Chương 1092, Nhan Đăng Khuê Hắc Liêu. Phàm là nội tâm cường đại người, lòng tự trọng đều sẽ cực mạnh. Tỷ như Lâm Hòa Âm, nàng định ra cùng Lâm Thị Internet chiến lược bố cục, một mặt là vì tăng cường tân áo toàn bộ bố cục, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là hy vọng Tiêu Trinh có thể thông qua lần này hợp tác, làm dịu cùng muội muội Lâm Tiểu Trúc quan hệ. Tiêu Trinh tâm lý biết, nhưng không thể đi nói. Nói, sẽ cùng thương tổn Lâm Hòa Âm tự tôn, cho nên chuyện này Tiêu Trinh chỉ tiếp tục theo vào, hướng Lâm Hòa Âm bàn giao cũng chỉ là trong công tác vấn đề, ngẫu nhiên sách đầy miệng Lâm Tiểu Trúc, cũng sẽ không quên nói sâu. Liền sợ Lâm Hòa Âm xấu hổ. Làm người nha. Cho dù cùng người thân nhất người ở chung, cũng cần phải có chỗ kỹ xảo. Nếu không, Tiêu Trinh cùng Lâm Hòa Âm sao lại một lần cãi lộn đều không có, bọn họ đều là phàm thể nhục thai, cũng không phải thánh nhân. Sao biết một chút ma bệnh đều không có, tuy nhiên lần này chúng ta có chỗ để lợi. Nhưng Lâm Thị gia đại nghiệp đại, từ bọn họ bỏ vốn giờ ân lờ đầu, chúng ta chí ít có thể tại Internet lĩnh vực đứng vững góc chân. Mà lại cũng có thể thu cờ đờ ơ ý sinh trừa nở dê ra càng đại thị trường. Ta để bốn mắt làm một cái chi tiết cặn kẽ báo cáo. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong tương lai trong 3 năm, mỹ ảnh tại Hoa Hạ lượng tiêu thụ hội tăng gấp đôi nữa. Tổng giám đốc trong văn phòng, Tiêu Trinh kỹ càng hồi báo toàn bộ kế hoạch. Lâm Hòa Âm nhấp một ngụm cà phê, nói, đây chỉ là trên lý luận dự đoán. Mỹ ảnh ở trong nước đã xa xa dẫn trước với hắn nhãn hiệu. Thị trường chiếm hữu dẫn đầu đã bão hòa. Coi như đã thông Internet con đường, đồng thời triển khai cường thế tuyên truyền hệ nở, cũng chưa chắc có thế gấp bội. Ừm. Ngươi nói đúng. Tiêu Trinh nhẹ nhàng gật đầu, bất đắc dĩ nói. Mỹ ảnh hệ liệt thủy chung chỉ là một cái đồ trang điểm. Nhãn hiệu lại vang lên sáng, diễn sinh sản phẩm lại nhiều, cũng vô pháp đột phá đồ trang điểm cái này nghề. Đón đến, Tiêu Trinh ngước mắt hỏi, bằng không, chúng ta học tập một chút lão bài tử đẩy ra một số hắn sản phẩm, nhưng mang theo mỹ ảnh nhãn hiệu nói, thí dụ như Lâm Hòa Âm hỏi. Cái gì đều được. Thì như nước gội đầu, sữa tắm các loại. Có nhãn hiệu hiệu ứng tại, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá kém. Tiêu Trinh làm ở nước ngoài bộ lão đại, có nghĩa vụ đề cao mỹ ảnh nhãn hiệu tăng giá trị, cùng dọc theo người ra ngoài lợi nhuận. Tốt nhất đừng vượt được. Lâm Hòa Âm lắc đầu nói ra. Một số nhỏ nhãn hiệu có thể dựa vào vượt được đem lợi nhuận bàn sinh hoạt. Nhưng đại bộ tờ HN càng làm, hao tổn càng lớn. Ngược lại thương tổn nhãn hiệu giá trị. Tiêu Trinh ngay vậy, ý thức được chính mình đối toàn bộ lĩnh vực kiến thức còn chưa đủ. Bất quá cũng là cùng Lâm Hòa Âm nói chuyện thiếm. Hắn mới có thể tự bạo ngắn, sách chút không có đi qua nghị sâu tính kỹ đề nghị. Nếu là ở trường hợp công khai, hắn tự nhiên sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, tận lực không bị người ta tóm lấy nhược điểm. Ừm. Vậy chúng ta vẫn là thuật nghiệp có chuyên công. Tiêu Trinh uống một ngụm trà đậm, mỉm cười nói. Dù sao hiện đau đầu sự tình còn rất nhiều. Coi như ngươi phê chuẩn, chúng ta tạm thời cũng dành không được thời gian đến phát triển nghiên cứu mới mẻ sản phẩm. Lâm Hòa Âm mím môi nói, thị trường nước ngoài có chỗ đổi mới sao, Âu Dương làm cũng không tệ lắm. Chính đang từ từ tiết trời ấm lại. Tiêu Trinh nói một chút Âu Dương, liền lại một mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng lần này phong ba hơn xa lúc trước. Trừ dư luận bên trên công kích, càng lớn vẫn là thị trường chỗ đứng trước uy hiếp. Không có một lần đại phản kích, rất khó tránh thoát khốn cục. Phương diện tiền bạc đâu, Lâm Hòa Âm hỏi. Âu Dương là cái tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở cao thủ. Tiêu Trinh mỉm cười nói. Hắn hướng ta dưới quân lệnh trạng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trong tay tối thiểu còn lại 20 cái ức. Cho là đưa cho giải trí bộ lễ gặp mặt. Lời này nghe có chút ly kinh bạn đạo, lại là lời nói thật. Tiền là tân áo, nhưng vốn là muốn cung cấp cho giải trí bộ. Bây giờ bị ở nước ngoài bộ cấp đi, giải trí bộ thượng hạ tự nhiên có chỗ phê bình kín đáo. Nếu không có thượng tầng tất cả đều là Tiêu Trinh người, chỉ sợ hai cái bộ môn mâu thuẫn không thể tránh né. Lâm Hòa Âm uống cà phê động tác trệ trệ, hơi hơi ngước mắt nói, xem ra Âu Dương trong mắt chỉ có ngươi cái này ở nước ngoài bộ chủ quan ở, không có ta đây láo tổng để vào mắt. Tiêu Trinh sắc mặt đột biến, hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Tiền là ngươi phê, xài không hết, đương nhiên muốn trả lại cho ngươi. Làm sao lại cầm lấy đi mạo xưng ở nước ngoài bộ môn, mặt ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Lâm Hòa Âm mi đầu giãn ra, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng danh manh chi sắc. Tốt, ngươi đùa bỡn ta đâu, Tiêu Trinh tức giận chừng Lâm Hòa Âm liếc một chút. liền cho phép ngươi tại ta dưới mí mắt đào chân tường, không cho phép ta chỉ đùa một chút Lâm Hỏa Âm sóng mắt lưu chuyển. Tại Tiêu Chính trước mặt, nàng dần dần từ gia đình đến công ty, đều chút bỏ lánh khóc một mặt. Bất quá Mo Y Thư đều có cực hạn, mở không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Đã là tính tình kiêu căng quật cường Lâm Hỏa Âm cực hạn. Muốn nàng và hắn nữ tính như thế cùng Tiêu Chính hồ nháo, tuyệt đối không thể nào. Bất quá dù vậy, Tiêu Chính cũng biết đây là Lâm Hỏa Âm nỗ lực về sau kết quả. Không cần thiết lòng tham không đáy, nóng vội ăn lăn đậu hũ. Về văn phòng, Tiêu Chính còn không có ngồi vững vàng. Bốn mắt liền vội vã xông tới. Ca. Hành động đã triển khai. Mã Anh Tuấn bên kia sưu tập đến mấy cái tương đương có giá trị tình báo. Bốn mắt uống một ngụm Tiêu Chính uống còn lại trà đậm, nâng nâng tức giận nói. Cái gì tình báo Tiêu Chính đến hứng thú, truy vấn. Cũng đừng là cái gì tin vỉa hè. Hắn mặc dù là chính phủ quan viên, nhưng dù sao cũng là độc thân. Phổ thông tin tức có thể âm không hắn. Bốn mắt gặp Tiêu Chính nói như vậy, khoe miệng hở ra, A cờ y nói, nếu như cùng hắn lui tới nữ nhân, là phu nữ có chô nở dê, thậm chí là hắn đồng sự ngỡ con uy vũ Tiêu Chính vượt rồi từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, mau cùng ta kỹ càng bắt quái một chút. Phu nữ có chô nở dê nguyên lai like chúng ta Nhan công tử còn có cái này đam mê. Bốn mắt một hơi uống sạch nước trà trong chén, đốt một điếu thuốc, dù bận vẫn ung dung nói ra, vị kia hơn 30 tuổi. Tính tình cao ngạo lãnh đạm đẹp thiếu phụ lúc đầu không tại chúng ta điều tra bảng danh sách bên trong. Nhưng ở một cái dưới cơ duyên xảo hợp ngửa con cùng hắn cấu kết lại, vì xâm nhập giải, tiểu mã ca tới cầm đuốc soi dạ đàm, cảm khái một chút trên thương trường gian nan, trên quan trường tàn khốc. Chưa từng nghĩ, bị tiểu mã ca bắt được trái tim đẹp thiếu phụ thế mà dốc hết ra cái đại bắt quái. Con ủy khuất ghé vào tiểu mã ca trong ngực khóc lên Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, ác liệt nói. Tiểu mã ca không hổ là người bạn đường của phụ nữ sau đó thì sao Tiêu Chính truy vấn. Sau đó, nàng hướng tiểu mã ca vạch trần như thế nào bị Nhan Đăng Khuê quy tắc ngầm, che giấu chồng nàng. Thậm chí công nhiên tại lao đi công tác thơ ý điếm, chạy tới trong nhà nàng qua đêm Tiêu Chính đưa tay cắt ngang bốn mắt tự thuật, mím môi nói, tình báo này có rất trọng yếu giá trị. Đối phổ thông quan viên mà nói, đủ để quấy đục một ao nước. Nhưng Nhan Đăng Khuê bối cảnh quá mạnh, mà lại có người làm chỗ dựa. Nhất định phải đào sâu hắn hắc liêu. Ừm. Ta minh bạch. Bốn mắt gật gật đầu. Trước đó ta cùng Du Phi tiếp xúc một chút. Hắn gần nhất cũng tại khai triển hành động, tin tưởng dùng không bao lâu, chúng ta là có thể đem hắn pha tan. Chương 1093, quý nhân. Bởi vì người nào đó, chuyện nào đó. Du Phi gần nhất cùng Vu Bình tấp nập đi lại. Hai người cũng âm thầm hoa to lớn đại giới. Đến chấp hành Tiêu Chính an bài công tác. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự cứ việc ở quan trường, loại chuyện này tầng tầng lớp lớp. Nhưng bọn hắn hai cái này tuổi trẻ quan viên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền muốn tiến hành quyền lực chiến đấu. Đương nhiên, Du Phi cũng không phải là hoàn toàn không lo lắng. Liền xem như một giới nữ lưu Vu Bình, cũng tin tưởng mặc kệ chuyện này thành bại hay không, chỉ cần làm, tất nhiên sẽ đắc tội không ít đại nhân vật. Nhưng Tiêu Chính một câu liền bỏ đi bọn họ sầu lo, các ngươi chỉ phụ trách lấy chứng, thăng quan. Lấy Tiêu Chính đối với hai người tầm quan trọng, chỉ cần không mạo xưng làm bia đơ đan ở, bọn họ liền sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Huống chi còn có thể thăng quan. Tiêu lão bản nhìn ra chúng ta tâm ý khách quý đang lúc, Du Phi một mặt trịnh trọng nói ra. Sau đó cho chúng ta một lần cơ hội lập công. Vu Bình uống trà động tác trệ trệ, ngước mắt nói ra, không chỉ như vậy. Du Phi cau mày nói, còn có cái gì? Vu Bình từ miệng túi tay lấy ra thẻ, mím môi nói ra, bên trong có 2.000 vạn. Tống Chu nói là chúng ta kinh phí. Kinh phí cũng chính là tiền thưởng 2.000 vạn. Du Phi tặc lưỡi nói, Tống Chu lưu cờ na ho cho ngươi ngay tại tối hôm qua. Vu Bình thẳng thắn bàn giao, đồng thời để cho ta giữ bí mật. Du Phi miệng đầy đàn ở dê cha tờ, xoa xoa hơi hơi nở đầu, ta bỏ lỡ một cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội gì? Vu Bình hiếu kỳ hỏi. Cùng Tiêu lão bản quan hệ thêm gần một tầng cơ hội. Du Phi không thể làm gì nói ra. Ta thủy chung vẫn là không đủ tín nhiệm hắn. Nếu không, hắn sẽ không đem tiền giao cho ngươi, mà không phải cho chúng ta. Nhưng ở tin tức phương diện, ngươi biết so ta càng nhiều. Vu Bình chậm rãi nói ra. Tiêu lão bản rất lợi hại thông minh. Không có đem sở hữu trứng gà đặt ở một cái rổ. Hắn đã muốn chúng ta lẫn nhau giám sát, lại muốn chúng ta chung sức hợp tác. Du Phi cười khổ nói. Rất lợi hại thủ đoạn cao minh. Chúng ta liên thủ cũng đấu không lại hắn. Tại sao muốn cùng hắn đấu? Vu Bình lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. Chúng ta có thế có hôm nay, tiến tới là Tiêu lão bản để bạn. Có thế phụ thuộc hắn một đại nhân vật như vậy. Đối với chúng ta tiền đồ rất có ích lợi. Du Phi nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vòng như ẩn như hiện dị sắc. Sau một lát, hắn than nhẹ một tiếng, xoa xoa mi tâm nói, Lao Vu. Ta vẫn cho là ngươi chỉ là so nữ nhân bình thường nhiều có ý nghĩa, kiến thức, không nghĩ tới, ngươi vợ ơ ý ma so ta nhìn càng thêm thông thấu. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta khả năng liền đi bên trên một đầu đường nghiêng. Vu Bình mỉm cười, giải thích nói, ta chỉ là một giới nữ lưu. Muốn đem phía trước đường đi vững vàng, tất nhiên có chỗ dựa vào. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là làm đại sự người. Đã muốn làm đại sự, đương nhiên không hy vọng vĩnh viễn bám vào một cái thương nhân dưới chân. Hắn tuyệt đối không chỉ là một cái thương nhân. Du Phi từng chữ nói ra. Hắn tựa như Diệp Công, Lâm Chiêu Thiên như thế, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một tay che trời người đứng đầu. Ta sở dĩ sinh ra cảnh giác, không phải lo lắng đi theo hắn ăn thiệt thòi, mà chính là ta bành trướng, không cam tâm bị người làm vũ khí sử dụng. Vũ Bình nghe vậy, sắc mặt biến hóa nói, cái này rất nguy hiểm. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn hủy ở đạo khảm này bên trên cho nên ta cần ngươi cảnh tỉnh. Du Phi hít sâu một cái hơi la nhờ. Tiêu lão bản không có coi chúng ta là người hầu. Hắn coi chúng ta là thành hợp tác đồng bọn, tại chính phủ người phát ngôn. Chỉ cần chúng ta cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Tương lai, chúng ta đem chân chính cùng hắn bình khởi bình tọa. Trên một điểm này, Tiêu lão bản đã không chỉ một lần ám chỉ ta. Vu Bình hai mắt tỏa ánh sáng, sau một lát, nàng nhìn về phía Du Phi nói, đây chính là ngươi thường thường nhắc tới quý nhân vâng. Du Phi song quyền nắm chặt. Hắn chính là chúng ta quý nhân. Đinh đinh đinh, Du Phi chuông điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, Du Phi biểu lộ đột nhiên thay đổi, rõ ràng trở nên không được tự nhiên. Người nào đánh tới Vu Bình rất ít gặp đến Du Phi biểu hiện được khẩn trương như vậy. Nhan Đăng Khuê. Du Phi thanh tuyến phát run. Bây giờ, hắn sớm đã cùng Vu Bình bù ổ cờ tại trên một sợi thừng. Đối mặt Vu Bình, hắn cũng không cần quá nhiều giấu giếm. Rất tự nhiên toát ra chân thực tình cảm. Vu Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể mềm mại căng cứng. Nhan Đăng Khuê lúc này chủ động cho Du Phi gọi điện thoại, ý muốn như thế nào, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ Nhan Đăng Khuê tra ra phe mình ở sau lưng sưu tập hắn hắc liêu. Du Phi quyết định thật nhanh, tiếp thông điện thoại. Trên mặt chất đầy nụ cười, A Du nói, mặt chỗ, ngài muộn như vậy tìm ta, có dặn dò gì khúm núm như nô tài. Dù là hai người rõ ràng đồng cấp, nhưng một cái là bối cảnh thông thiên quan hoạn tử đệ, Du Phi lại chỉ là cái gia thế phổ thông thực kiến phái. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người trong tương lai 10 năm, 20 năm, đem vẽ hạ một đạo khó mà vượt qua khoảng cách. Thân ở hai thế giới. Ban đêm có rảnh không ta làm cái tụ hội, buổi tối tới chàng tử chơi đùa. Nhan Đăng Khuê giọng điệu ôn hòa nói ra. Tốt nhất mang người bạn, miễn cho kẻ ngắt. Tụ hội còn muốn mang bạn Du Phi đi qua Nhan Đăng Khuê tư nhân hội sở. Mà lại không chỉ một lần. Nhưng trừ bên trong một lần Nhan Đăng Khuê mời hắn hỗ trợ, là trực tiếp liên hệ hắn bên ngoài. Còn lại mấy lần đều là cùng người cọ đi vào. Luận giao tình, hai người liền bằng hữu bình thường cũng không tính, nhiều lắm là có chu tờ lợi ích chuyển vận. Có thể đêm nay, vì sao lại chủ động liên hệ chính mình sự tình ra vô thường, tất có yêu mặt chỗ. Ta đêm nay có thể phải thêm ban Du Phi không có cân nhờ ở cờ tốt lựa chọn ra sao, rất lợi hại huyền chuyển tìm lý do. Đi hoặc là không đi đối với Du Phi mà nói là cái vô cùng lớn nan đề. Riêng là dưới mắt cái này mẫn cảm thời kỳ. Hơi không cẩn thận, tất nhiên vạn kiếp bất phục không có việc gì, bắt tỷ biết mở đến hướng đông. Đến cũng đều là vòng tròn bên trong người quen cũ. Nhiều lắm là tự phạt ba chén, không ai lại so đo. Nhan Đăng Khuê giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Ngươi nếu là không thuận tiện, ta một hồi phái xe tới tiếp ngươi. Không cần không cần. Du Phi mỉm cười nói, ta làm xong trong tay công tác liền lập tức tới. Nhiều nhất một cái giờ. Vậy được. Ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Điện thoại bên kia truyền đến Nhan Đăng Khuê vui vẻ thanh âm. Đêm nay chúng ta không say không về. Nhất định. Du Phi tắt điện thoại, trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Thế nào? Vu Bình ngạc nhiên nói. Cảm giác được cái gì không có thái độ hòa ái, Chiêu Hiền đại sĩ. Du Phi cười lạnh nói. Lần trước ta giúp hắn chân chạy, cũng không có khách khí như vậy. Xem ra hắn còn có cần dùng đến ngươi địa phương. Vu Bình mím môi no y ta trước đó thu đến phong thành, Nhan Đăng Khuê đang cùng hắn đường muội thương giao tranh đoạt quyền thừa kế. Song phương đều đang lôi kéo người mạch, tích xúc thế lực. Xem ra, Nhan Đăng Khuê lần này là làm thật. Ngươi quên Tiêu lão bản để cho chúng ta làm việc đây, Du Phi chậm rãi nói ra. Cha hắn tài liệu, chính thức người được lợi là ai? Vu Bình biểu lộ trầm xuống, tặc lưỡi nói, không nghĩ tới tác động đến lớn như vậy, xem ra chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận không thể. Để tránh thai bay vạ gió. Ngươi thật nên cẩn thận một chút. Du Phi cười thần bí, thượng hạ dò xét tư thái coi như yêu nhiều Vu Bình. Ta cũng không tìm được lâm thời bạn gái. Chỉ có thể hy sinh ngươi. Nghe làm sao như thế miễn cưỡng Vu Bình yên ba nhất chuyện, cáo giận nói. Ta cũng không có đáp ứng ngươi nhất định phải đi. Chương 1094, chẳng lẽ là hắn? Ca. Có tình huống mới. Mã Anh Tuấn xâm nhập Tiêu Chính văn phòng, khẩn cấp báo cáo. Đang tăng ca xử lý văn kiện Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, hỏi. Tình huống như thế nào Nhan Đăng Khuê làm cái đại tụ hội? Chỉ là xử cấp cán bộ, cũng không dưới 10 người. Còn có mấy cái thính cấp lãnh đạo có mặt. Mã Anh Tuấn báo cáo. Cái này không có gì. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta cũng từng tham gia mấy cái cùng loại tụ hội. Cũng là tập hợp một chỗ tâm sự, tìm kiếm ý tránh thức kéo bè kết phái, lại ở bàn giao lưu, sẽ không như thế đỏ trần. Nhưng Du Phi cùng Vu Bình được mời. Mã Anh Tuấn ánh mắt bình tĩnh nói ra. Nửa giờ đầu trước đó, hắn cùng Vu Bình thịnh trang có mặt. Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Bọn họ cùng Nhan Đăng Khuê còn có liên lạc sao? Tiêu Chính không có vội vã không vui. Chờ đợi Mã Anh Tuấn đoạn dưới. Một mực không có liên hệ. Mã Anh Tuấn lắc đầu nói ra. Lần này bọn họ tựa hồ cũng là lâm thời được mời. Cụ thể bảng danh sách đi ra không? Tiêu Chính để văn kiện xuống, đứng dậy. Đi ra. Bốn mắt từ ngoài cửa đi tới, cẩn thận xem một lần no ý trước mắt đến xem, không có gì tránh thức HNG cân nạ NG. Có cũng sẽ không để chúng ta tra được. Tiêu Chính cầm lên áo ngoài, một mặt hướng ngoài cửa đi, một mặt đeo lên bờ Bluetooth thai nghe, bấm thương giao điện thoại. Tiêu lão bản, có việc gấp. Thương giao là nữ nhân, Tiêu Chính là nam nhân. Mà lại danh thảo hữu chủ. Nhận biết lâu như vậy. Thương giao chưa từng ở buổi tối tiếp vào Tiêu Chính điện thoại. Đương nhiên, ban ngày cũng không nhiều. Cho nên nàng rất nhanh phán đoán Tiêu Chính có việc gấp tìm chính mình. Gần nhất ngươi vị kia đại đường ca có cái gì dị thường sao? Tiêu Chính khoát tay ngăn cản bốn mắt Mã Anh Tuấn đi theo, một mình thừa dưới thang máy lâu. Động tác thẳng tấp nập. Bất quá phần lớn đều là lôi kéo người mạch, sau đó làm một số xã giao hoạt động. Thương giao giới thiệu nói. Ta không biết là người nào tiết lộ phong thành. Tiêu Chính mím môi nói ra. Nhưng ta bên này kế hoạch, khả năng bị người có quyết tâm tra được. Điện thoại bên kia thương giao truy vấn. Nhan Đăng Khuê biết tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Nhưng ta có loại không rõ dự cảm. Đón đến, Tiêu Chính mười phần thản nhiên nói ra, mặc kệ ngươi đang làm gì, thả tay xuống bên trong công tác. Chúng ta gặp mặt. Mà lại ngươi tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất điều động hết thể có thể lợi dụng tư nguyên. Ta bên này tư nguyên nhất động, bài liền minh. Minh bạch. Ta lập tức đi ra ngoài cúp điện thoại, Tiêu Chính trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phe mình hành động, thật bị người nhìn thấu vì bảo vệ Du Phi viên này trọng yếu quân cờ, Tiêu Chính cực ít vận dụng hắn. Ngay cả lần này, cũng chỉ là từ bốn mắt đan tuyến liên hệ. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này cục diện? Nhan Đăng Khuê phát giác được lại hoặc là người nào ở sau lưng thương gia bỗng nhiên, Tiêu Chính trong đầu hiện hiện một khuôn mặt. Một bóng người. Chẳng lẽ là hắn? Du Phi không chỉ một lần tham gia Nhan Đăng Khuê tụ hội. Nhưng Vu Bình lại là lần đầu tiên tới. Đêm nay, nàng thịnh trang có mặt, eo nhỏ nhắn bờ mông, một thân hình lưới váy dài đem huyền chuyển dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Trước ngực đấy đã càng là tròn vo sung mãn. Miêu tả sinh động. Nàng ôn nhu kéo Du Phi cánh tay, trên mặt mang lễ tiết tính mỉm cười. Nhìn qua thuộc nữ cực. Cực kỳ nữ tính mị lực. Đến hội trường, hai người vẹn vẹn đơn giản quét mắt một vòng. liền ý thức được đây là một trận bên trong cao tầng tụ hội. Đặt ở Di Vãng, tuyệt đối là mặt dày mày dạn cũng phải cọ bên trên một thanh trường hợp. Không những có thể kết giao nhân mạch, còn có thể để cao bố cục. Nhưng bây giờ hai người đã là Long Phượng lâu khách quen. Sớm đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Liên Lục Đại Sơn, Kim Thư Hằng cái này đại ngạc cấp nhân vật, cũng thỉnh thoảng có thể đánh bên trên chào hỏi, kính một chén lín rượu. Cảnh giới tăng lên. Tự nhiên cũng liền không như dĩ vãng như vậy như đói như khát. Cho nên coi như từ chưa từng tới Vũ Bình, khí cũng rất đủ. Cũng không chủ động qua cùng người nào kết giao tình. Chỉ là một người bưng một chén rượu, gần cửa sổ nói chuyện phiếm. Ở đây đại bộ tờ HN đều là sử cấp cán bộ, đến từ khác biệt hệ thống. Có chút là thanh thủy nha môn, có chút là thực quyền bộ môn. Tan ca, đi tới nơi này dạng nghỉ dưỡng trường hợp. Theo lý mà nói là không nên quá câu nệ. Nhưng tại hai trong mắt người, hắn và chính mình cùng cấp, thậm chí so với chính mình càng có sức ảnh hưởng tiền bối. Đều tại ăn uống linh đình đang lúc lôi kéo quan hệ, đánh đặt nền móng. Nhìn trước mắt một màn này, Du Phi hai người nhìn nhau cười một tiếng, tự có phong khinh vân đạm ở trên mặt lướt qua. Đây chính là chênh lệch. Có hậu đài cùng không có hậu chừa nở dê chênh lệch. Có lẽ có chút cùng thế hệ kinh doanh mười mấy 20 năm, cũng chưa chắc có thế đạt tới lý tưởng vị trí. Chỉ khi nào chúng đích xuất hiện quý nhân, 3-5 năm, thậm chí càng thời gian ngắn hơn đang lúc, liền có thể cố gắng tiến lên một bước. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì bành trướng Vu Bình hí hư nói. Đổi thành ta tại ngươi vị trí, khả năng cũng sẽ bành trướng. Du Phi hiện tại thành tích, dù là Vu Bình cùng hắn cách một cái thành khu, một cái nửa cấp, cũng nghe nói không ít. Thiếu trang phái hồng nhân. Một cái là bối cảnh thông thiên nhan đăng khuê. Một cái khác, cũng là đặc biệt để bạt Du Phi. Đã từng Du Phi bất quá là phai mở chúng sinh một viên, liền lịnh bợ nhan đăng khuê cơ hội, cũng không phải mỗi ngày đều có. Nhưng bây giờ, hắn lại nhất cử trở thành cùng nhan đăng khuê bình khởi bình tọa thiếu tráng phái ngôi sao mới. Cũng chẳng trách nhan đăng khuê thái độ nhanh quay ngược trở lại, kiệt lực lôi kéo hắn. Lao Du đột nhiên, trong đám người vang lên một đạo cởi mở thanh âm. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chính là lần này hiến hội người đề xuất kiêm duy nhất hạch tâm, nhan đăng khuê. Hắn xuất hiện mọi người như là đánh máu gà, nhao nhao đầu quân trừ hỏa cay ánh mắt. Mặc dù cùng là sự cấp, nhưng nhan đăng khuê sở dĩ không có đi lên lại đi một bước, hoàn toàn là vấn đề mặt mũi. Mà lại, người này thế nhưng là có trung ương dò xét tổ kinh nghiệm làm việc. Trong tay nhân mạch cùng bối cảnh, tuyệt không phải ở đây cán bộ chỗ có thể sánh được. Thậm chí có thể nói, tại có thể dự kiến tương lai, nhan đăng khuê thăng chức rất nhanh là ván đã đóng thuyền sự tình. Ở đây người khác, người nào có cái này nắm chắc Du Phi không có khinh thường, thái độ mười phần khiêm cung nên đón. Mặt mỉm cười nói, mặt chỗ, hồi lâu không thấy, ngài tinh thần càng ngày càng tốt. Đang khi nói chuyện, Du Phi nhìn thấy nhan đăng khuê bên người đi bộ nhàn nhã lấy một tên tuấn lãng công tử ca. Khí độ phi phàm, trên mặt mặc dù treo cười nhạt ý lại tự có một cô cao cao tại thượng khí chất. Làm cho người cấp thiết muốn giải thân phận của hắn. Ngươi miệng này thế nhưng là càng ngày càng biết nói chuyện. Nhan đăng khuê mỉm cười vỗ vỗ Du Phi bả vai, ra vẻ thân mật. Liên lại cùng sơ lần gặp gỡ Vu Bình chào hỏi. Lúc này mới vì mọi người dẫn tiến bên người tuấn lãng công tử ca. Thương Giật Sơn. Đại danh đỉnh đỉnh phố Hoan ngôi sao. Trước mắt đã về nước phát triển. Đêm nay vốn là không có thời gian tới. Nhưng không chịu nổi ta dây dưa đến cùng, rốt cục đã đáp ứng đến cùng mọi người gặp mặt. Uống chén rượu. Nhan đăng khuê mỉm cười nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi sâu hít sâu một hơi. Người này cư lại chính là Thường Giật Sơn một số nhỏ đã thấy hình quan viên cũng là kinh ngạc vạn phần. Cái này người thật so với ảnh chụp lóa mắt quá nhiều ai cho dù là nhan đăng khuê cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng đoạt không đi nửa điểm quan mang. Thật sự là nhân trung long phượng, khiến cho người kính ngưỡng. Chương 1095, cứu binh đổi tới. Xã hội hiện nay, thôn trưởng sẽ đối với ngàn vạn cấp người giàu có hữu hảo hòa ái. Trừ ngàn vạn cấp người giàu có xã hội địa vị cùng sức ảnh hưởng không kém thôn trưởng bên ngoài, tiếp xúc giai cấp, cũng cao hơn thôn trưởng ra một cái tầng diện. Mà một cái chấn trưởng, hội hướng về phía ước vạn phú ông đùa nghịch hành sao thật tình không biết vô số có chút danh tiếng văn hóa người, đều là bản xứ quan phương lôi kéo kết giao đối tượng. Đồ cái gì quan viên có quyền, nhưng tương tự cần danh tiếng, nguyện ý kết giao có xã hội địa vị nhân vật. Mà giờ khắc này, ở đây đại đa số quan viên cũng giới hạn tại sự cấp. Bao quát dạ tiệc người đề xuất Nhan Đăng Khuê. Nhưng Thường Giật Sơn, lại là có được 100 tỷ giá trị con người. Tại New York phố Hoan đều có được nổi tiếng tên tuổi, tại Hoa Hạ càng là đạt được phó quốc cấp lãnh đạo tiếp kiến thanh niên nhà giàu. Cái này đám quan viên làm sao không phân chấn dị thường, hai mắt tỏa ánh sáng chớ nói sự cấp quan viên, dù cho là Nhan Đăng Khuê phụ thân, đứa NG 99 thính cấp cao kiển, cũng tuyệt đối nguyện ý hạ thấp tư thái, tới giao lưu luận bản. Thường Giật Sơn mặt mỉm cười cùng bên người quan viên chào hỏi, tựa hồ đối với dạng này tràn diện, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Cũng không câu nệ. Hoàn thành tất yếu xã giao về sau, Thường Giật Sơn thần sắc nhẹ nhõm đi vào Du Phi bên người. Cùng lúc đó, Nhan Đăng Khuê cũng giống như cười mà không phải cười đi tới. Hai người không hẹn mà cùng động tác, khiến cho Du Phi sinh lòng cảnh giác. Ngay cả kéo cánh tay hắn đứng ở một bên Vu Bình, cũng thân thể mềm mại khẩn trương. Rất lợi hại hiển nhiên, chuyến này tới đây, cũng không phải là giống thường ngày như thế chỉ là ăn nhờ ở đậu. Nhan Đăng Khuê tựa hồ cũng đem chú ý lực đặt ở trên thân hai người. Du trưởng phòng. Thường Giật Sơn chủ động duỗi ra thon dài cánh tay, mỉm cười nói. Kính đã lâu ngươi lại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Hai người tuổi tác tương tự, hoàn toàn có thể xưng huynh gọi đệ. Nhưng ở trong mắt Du Phi, Thường Giật Sơn lại là cùng Tiêu Chính một cái cấp bậc đại nhân vật. Chớ nói hắn bây giờ chỉ là sử cấp cán bộ, mặc dù cố gắng tiến lên một bước, cũng sẽ không tại Thường Giật Sơn trước mặt sĩ diện. Thường lão bản quá khen. Du Phi lễ tiết tính vươn tay cánh tay, cùng Thường Giật Sơn nắm tay. Sau đó mỉm cười nói. Thường lão bản mới là làm cho người kính ngưỡng nhân vật lợi hại. Nghe nói ngài tại phố Hoan, liền hung hăng vì người Hoa chúng ta tranh một hơi. Thường Giật Sơn mỉm cười, hơi hợt nói ra, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Bây giờ ta đã về Hoa Hạ. Sau này thời kỳ, còn cần giống Du trưởng phòng ưu tú như vậy quan viên nhiều hơn học tập. Du Phi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng thì hoán thầm. Cái này Thường Giật Sơn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Thường Giật Sơn từ trong túi lấy ra hai tấm danh thiếp, phân biệt đưa cho Du Phi cùng Vũ Bình. Trên mặt nhưng như cũ treo mỉm cười, đây là ta danh thiếp. Hiện chứa NG gần hơn 20 quan viên, Thường Giật Sơn lại đơn độc cho hai người này đưa danh thiếp. Có thể thấy được Du Phi hai người tại Thường Giật Sơn trong lòng ý nghĩa đặc thù. Nhưng cũng là khiến cái kia đám quan viên một hồi lâu đỏ mắt. Có thể trái lại Du Phi cùng Vũ Bình, tại tiếp nhận danh thiếp về sau, nhưng trong lòng thì một trận phỏng đoán. Không khỏi rượu. Theo đạo lý, Thường Giật Sơn hoàn toàn không cần thiết cho hai người đưa danh thiếp. Thậm chí, hai người cùng Thường Giật Sơn tại đêm nay trước đó, không từng có qua bất luận cái gì gặp nhau. Cho nên tại Du Phi trong lòng hai người, Thường Giật Sơn hành vi không khỏi quá quỷ dị. Tất nhiên có mưu đồ. Tâm niệm đến tận đây, Du Phi mỉm cười, mười phần ôn hòa nói ra, nhận được Thường lão bản để mắt. Sau này có dùng đến lấy của ta phương, ngài cứ việc lên tiếng. Hiện tại liền có một việc cần phiền phức Du chỗ. Thường Giật Sơn cũng không khách khí. Gọn gàng nên nói no y hiện tại Du Phi trong lòng run lên, đoán không ra Thường Giật Sơn đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng đã Thường Giật Sơn mở miệng, hắn tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, mỉm cười nói, Thường lao bản mời nói. Nhan trưởng phòng cùng ta đề cập qua. Ngươi cùng tại khoa trưởng đều là làm tình báo. Nghĩ như vậy tất tiến kinh phát sinh một số không muốn người biết sự tình, các ngươi hai vị đều là nhất thanh nhị sở, đúng không? Thường Giật Sơn không vội không chậm nói ra. Du Phi tâm thần căng cứng nói, Thường lao bản ý là Nhan trưởng phòng trước mắt đang bị phần tử ngoài vòng luật pháp điều tra. Đồng thời tạo ra một số đối Nhan trưởng phòng bất lợi tin đồn. Làm đồng sự, Du trưởng phòng là có nên hay không làm ra biểu thị? Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Trừ phi ngươi muốn bao che đối phương. Nhan Đăng Khuê rốt cục lên tiếng. Đây chính là Thường Giật Sơn đêm nay có mặt mục đích. Thậm chí tại đêm nay trước đó, Nhan Đăng Khuê đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho đến Thường Giật Sơn đề cập, hắn mới tức giận không thôi. Trong lòng cũng âm thầm may mắn. May mà cùng Thường Giật Sơn đạt thành liên minh. Nếu không, bằng vào chuyện này, cũng đủ để cho chính mình uống một bình. Du Phi sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Lắc đầu nói ra, Nhan trưởng phòng, Thường lão bản, ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Không hiểu Nhan Đăng Khuê nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không có che giấu tâm tình mình. Những người kia làm qua cái gì? Du trưởng phòng hội hoàn toàn không biết rõ tình hình có một số việc, không cần ta chỉ ra. A Du Phi thái độ kiên quyết lắc đầu, nói ra, ta thật không rõ các ngươi đang nói cái gì. Nếu như Nhan trưởng phòng không tin, đều có thể tiến về ta đơn vị nghe ngóng. Ta gần nhất quá bận rộn tổ chức hội nghị. Không sao. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn lại Nhan Đăng Khuê truy vấn. Mỉm cười nói ra, trên đời này, mỗi người đều có bí mật. Nhan trưởng phòng có, Du trưởng phòng hẳn là cũng không ít. Ngươi cứ nói đi. Du Phi Nhi tờ tim đờ ập tờ như nhà, trong nháy mắt bị Thường Giật Sơn đẩy vào góc chết không sai. Du Phi xác thực sưu tập đến Nhan Đăng Khuê một ít hắc liêu. Nhưng chính như Thường Giật Sơn nói, Nhan Đăng Khuê có, hắn lại làm sao không có. Thậm chí, ở đây cái nào quan viên cái mông là hoàn toàn sạch sẽ. Du Phi cũng coi là quan trường lao thủ. Tuy nhiên không có đạt tới bắt phong bất động cảnh giới. Nhưng đối mặt một số tiểu đả tiểu nháo, hắn tự có biện pháp giải quyết. Nhưng hôm nay bị Thường Giật Sơn một cô đánh vào góc tường, hắn không khỏi trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trong lòng bất ổn. Hiện tại, rốt cục đến hắn đứng đội thời khắc cùng Thường Giật Sơn đạt thành hòa giải lại, hoặc là nói, đem Nhan Đăng Khuê tài liệu tuân ra tới. Làm cho đối phương có chuẩn bị. Có thể nếu là như vậy, chẳng khác nào biến tướng bán tiêu chính. Bảo vệ mình làm sao bây giờ? Phía trước chỉ có hai con đường, hoặc là liều chết đến. Hoặc là túi đầu trước Thường Giật Sơn. Vu Bình sắc mặt cũng cu nở dê không dê nhìn nở nàng, tuy nhiên không phải nhân vật trọng yếu, nhưng đứng tại Du Phi bên cạnh, vẫn như cũ cảm thấy áp lực to lớn. Đổi lại nàng là Du Phi, lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Du Phi rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Thường lão bản. Ta biết ngươi tại thương trường rất lợi hại có một bộ. Nhưng ngươi là thương nhân, ta là quan viên. Ta không xen vào ngươi, ngươi cũng không có đạo lý đến can thiệp ta công tác. Hơi dừng một chút, Du Phi tiếp tục nói, chớ nói ta hoàn toàn không rõ ràng ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì. Cho dù biết, cho dù ta xác thực đang điều tra cái gì, đó cũng là xuất phát từ công tác cần. Ta nghĩ, ta không cần thiết hướng Thường lão bản báo cáo. A333 đột nhiên. Cửa chính truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỗ tay. Mọi người ghé mắt nhìn lại, lại chỉ gặp Thương Giao đem người mà đến. Đứng tại bên cạnh nàng không là người khác, chính là Âu Phục Phẳng Phiêu Tiêu Chính. Mắt thấy đại hậu chữa nở dê Tiêu Chính kịp thời đổi tới, Du Phi trọng đại vạn cân trái tim rốt cục thư giãn xuống tới. Còn tốt chính mình rốt cục ổn định. Chương 1096, các ngươi trước làm việc. Du Phi cường ngạnh thái độ khiến Nhan Đăng Khuê có chút tức giận. Riêng là khi Thương Giao Tiêu Chính hai người lúc chạy đến, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, đêm nay đối đại Du Phi thẩm phán, đã kết thúc. Thường Giật Sơn cũng vạn vạn không nghĩ đến, Du Phi lại có như thế đảm lượng, dám ở chính mình liên thủ với Nhan Đăng Khuê tạo áp lực dưới chống đỡ. Chẳng lẽ, hắn liền không lo lắng cho mình đã nắm giữ hắn tài liệu, duy nhất một lần đem hắn phá tan, phá hủy hắn chính trị kiếp sống sao? Hắn đến dựa vào cái gì lại dám cứng rắn như thế cự tuyệt? Chính mình phải biết, Thường Giật Sơn đã làm đến tiên lễ hậu binh, đang cấp cho hắn nho nhỏ ưu đãi về sau, lúc này mới ngả bài. Nhưng rất rõ ràng, chính mình cái gọi là tiên lễ hậu binh, cũng không đạt được Du Phi tán đồng. Quyết tâm muốn vì Tiêu Chính bảo trụ bí mật. Hắn cùng Tiêu Chính, đến tột cùng đạt thành như thế nào hiệp nghị lại lớn mật đến tình trạng như thế? Du trưởng phòng, ngươi là ta gặp qua lớn nhất chính trực quan viên. Thương Giao không coi ai ra gì đi lên phía trước, cũng không cân nhở ả cờ còn lại ở đây quan viên tâm tình, một mặt trịnh trọng nói ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nơi này không ai dám uy hiếp ngươi. Du Phi mỉm cười gật đầu, vãn hồi cục diện nói, cảm tạ Thương tiểu thư quan tâm. Ta vừa rồi chỉ là cùng Thường lão bản Nhan trưởng phòng chỉ đùa một chút mà thôi. Nhan Đăng Khuê cũng khoan thai đi lên phía trước, cùng Thương Giao, Tiêu Chính chào hỏi. Các ngươi làm sao có hào hứng đến ta cái này tiểu hội chỗ ngụ ý? Lại là, nơi này không chào đón các ngươi nhàn rỗi nhàm chán, liền đến xem cha ta sản nghiệp. Không có vấn đề gì chứ? Thương Giao giống như có lẽ đã cùng Nhan Đăng Khuê vạch mặt, cho dù tại công chúng trường hợp, nàng cũng bất tu sức. Phát huy nàng dĩ vãng mạnh mẽ tác phong, hứng hở nói ra. Đại Đường ca, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng căn này hội sở là ngươi đi, căn này hội sở là Thường Kinh Thiên dưới cờ sản nghiệp. Chỉ là tại Nhan Đăng Khuê cần một gian hội sở lúc, mới mượn cái hắn dùng. Nhưng trên thực tế, quyền tài sản vẫn như cũ là Thương gia. Trước kia song phương còn duy trì lấy mặt ngoài bình thản, người nào, cho ai dùng, tự nhiên không quan trọng. Nhưng bây giờ, Nhan Đăng Khuê lại muốn lấy người người thân phận xua đuổi Thương Giao. Cái này từ trước đến nay cường thế nữ nhân đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhan Đăng Khuê nghe vậy, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Muốn phản bác, lại cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc nhất thời lại có chút sững sờ tại nguyên chỗ. Thường Giật Sơn quét mắt một vòng hơi có vẻ bất đắc dĩ Nhan Đăng Khuê, nhưng trong lòng thì thở dài trong lòng. Đây chính là căn cơ. Hắn tuy nhiên kết giao thượng tầng kiến trúc, ngay cả Lâm Chiêu Thiên cũng ủng hộ hắn, nguyện ý làm hắn người dẫn đường. Nhưng trung hạ tầng kiến trúc, hắn lại còn cũng không đủ thời gian qua dự. Lại nhìn Tiêu Chính. Chỉ là một cái Thương Giao, liền có thể tại phù hợp trường hợp đón đầu thẳng lên. Cho hắn cực trợ giúp lớn. Lại nhìn Du Phi, Vu Bình hai người. Cho dù chính mình tự thân xuất mã, tựa hồ cũng vô pháp cậy mở bọn họ miệng. Cao y tờ NG quan hệ nào y, đã không phải là đơn thuần dựa vào tiền liền có thể nhanh chóng dự. Nhất định phải đưa lên thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên, Thường Giật Sơn cũng không hoàn toàn trách tội Nhan Đăng Khuê vô năng. Bản thân hắn, cũng xác thực tồn tại nhất định vấn đề. Điểm này, hắn tại đêm nay đạt được rõ ràng nhận biết. Tại New York, tiền có thể thông thần. Cũng không tồn tại tuyệt đối giao tình. Lợi ích thiên bình khuynh hướng bên nào? Đại chúng liền sẽ đứng tại bên nào? Nhưng ở Hoa Hạ, cái này thai nghén 5.000 năm nhân mạch quan hệ quốc độ. Tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng nhân tình, phe phái, thậm chí là giao tình, tại nhiều khi đều có thể phát huy được tác dụng. Có lẽ cũng không phải là phòng thủ kiên cố. Nhưng cũng không phải dăm ba câu, một chồng tiền mặt có thế đánh nát. Đây là Thường Giật Sơn đêm nay học được đồ vật. Cũng là hắn tại New York, ở nước ngoài cũng không cần gắn bó đồ vật. Điểm này, Tiêu Chính đã đi tại hắn đằng trước. Nhưng mà, khiến cho Thường Giật Sơn vạn vạn không nghĩ đến là, đêm nay cố sự, cũng không đến đây là kết thúc. Mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu cho đùa Tiêu Chính đứng chắp tay, trên mặt mang như ẩn như hiện cười yếu ớt, ánh mắt lại như chim ưng liếc nhìn toàn trường. Lớn như vậy trang diện, liền vì mở như thế một cái tiểu trò đùa Nhan Trường Phòng, cái này trò đùa có phải hay không mở có chu tờ đại Tiêu Chính bỗng nhiên nổi lên. Ngay cả Thương Giao cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Gia hỏa này muốn làm gì không phải đã nói đến nơi này chính là muốn nghĩ cách cứu viện Du Phi hai người sao nhìn hắn tư thế, tựa hồ muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình trên thực tế, tại hai người đến đây trên đường, liền đã thương thảo tốt đối sách. Thứ nhất mục đích là bảo trụ Du Phi hai người. Nếu có phát huy không gian, liền làm khó dễ một chút. Vừa rồi Thương Giao liền đã mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hung hăng ép buộc Nhan Đăng Khuê một hồi. Còn tiếp xuống Thương Giao tự nghĩ không có tiếp tục phát huy chỗ trống. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, nàng vừa bây giờ thu binh, Tiêu Chính liền nổi lên đối mặt Tiêu Chính chủ động xuất kích. Nhan Đăng Khuê khẽ tao mày nói, Tiêu lão bản, ngươi muốn nói cái gì cũng không có gì. Cũng là cảm thấy Nhan trưởng phòng làm như thế cái ý nghĩa không rõ tụ hội. Lại công nhiên khó xử đồng sự. Xe có hay không có kết bè kết cánh. Làm khó dễ đồng liêu hiểm nghi Tiêu Chính nói xong, chuyện bỗng nhiên nhất chuyển. Mà lại, ngươi tựa hồ muốn một mình can thiệp quan viên văn phòng làm sao, bị người nắm chặt nhược điểm muốn tự mình giải quyết hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục nói, ta tuy nhiên không theo chính. Nhưng cũng rõ ràng biết, Nhan trưởng phòng làm như thế, hoàn toàn có thể định tính vì ảnh hưởng tư pháp công chính nếu là còn cùng ngươi tự thân có quan hệ lời nói Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, vậy coi như là ăn hối lộ trái pháp luật. Làm việc thiên tư Tiêu Chính ngươi nói vớ nói vẩn Nhan Đăng Khuê thẹn quá hóa giận, phẫn hận no y ngươi tìm người cha ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Thế mà trái lại hoan uổng ta ngươi đến tột cùng ăn cái gì giáp tâm Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, ta cha ngươi lại như thế nào làm sao, ngươi chịu không được cha vẫn là sợ bị ta cha ra hắc lịch sử Nhan Trường Phòng, ngươi đường đường sử cấp quan viên, quốc gia quang cốt chi thần. Sẽ không phải liền điểm ấy khí đều không có ai Nhan Đăng Khuê thẹn quá hóa giận đỏ bừng cả khuôn mặt, nơi này không chào đón ngươi tiểu nhan. Tính khí làm sao lớn như vậy đột nhiên. Ngoài cửa đi vào một đám âu phục phẳng phiu trung niên nam tử. Cầm đầu, thình lình chính là Kim Thư Hằng. Một chân dạo bước tiến lên phó quốc cấp đại ngạc hắn xuất hiện, nhất thời dẫn phát hiện chừa nở dê cấp 3 động đất. Sở hữu quan viên đều thành thật thật phân lập đứng tại hai bên. Ngay cả Nhan Đăng Khuê, cũng trợn mắt hốt mồm, không biết đáp lại ra sao. Sẽ không phải ngay cả ta cũng không chào đón A Kim Thư Hằng mỉm cười, chậm rãi đứng tại Tiêu Chính bên cạnh. Mà theo sau lưng hắn đám kia âu phục nam tử, người sáng suốt lập tức nhận ra ban kỷ luật quan viên địa phương đại quan sợ dò xét tổ. Mà cả nước quan viên, đều sợ trung kỷ ủy đám này quan láo ra có lẽ phẩm cấp không phải lớn nhất. Lại là nhất bang qua nở quan viên hạng người chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, không chết cũng phải lột ra kim thư hàng xuất hiện, khiến cho hơi có vẻ ngập trong vàng son bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Không đám người làm ra phản ứng, lại chỉ gặp kim thư hàng hơi hơi khoát tay, nói ra, các ngươi trước làm việc. Quay đầu cho ta một cái văn bản báo cáo là được. Được. Kim Bộ trưởng. Sau lưng đám kia ban kỷ luật quan viên khẽ gật đầu, sau đó mặt không biểu tình hướng đám quan chức đi đến. Như một thanh thượng phương bảo kiếm, xuyên thẳng nhân tâm. Chương 1097, thoải mái chập trùng cho vui. Ban kỷ luật quan viên xuất hiện, lập tức khiến hiện trường nở dê tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Thật giống như một nhà đánh gần bóng, hoặc là dứt khoát bán thịt hộp đêm bỗng nhiên xâm nhập một chi chấp pháp đội ngũ. Có thể tưởng tượng ở đây quan viên sắc mặt đến cỡ nào khó chịu. Mà lớn nhất làm cho người giữ kín như bưng, thuộc về đám này ban kỷ luật quan viên là Kim Bộ trưởng mang đến. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa Kim Bộ trưởng đã cùng ban kỷ luật đạt thành hiệp nghị. Tuyệt sẽ không bao che cấp dưới mọi người đều biết, ban kỷ luật chức vụ cùng trách nhiệm là giám sát địa phương quan viên, phòng ngừa quan viên vi pháp loạn kỷ, chỉnh đốn quan viên phong. Có thể tới một mức độ nào đó, ban kỷ luật bất luận tại quyền lực bên trên, phẩm cấp bên trên, lại cũng không phải là địa phương người đưa nở dê đầu cho nên cũng tạo thành nhất định công tác làm phức tạp. Quan nhỏ qua nở quan lớn, đương nhiên qua nở không nhưng nếu như quan lớn đồng ý đâu giờ phút này Kim Bộ trưởng liền đồng ý cũng tự mình xuất lĩnh ban kỷ luật quan viên đến đây Diệp Phong dẫn đầu ban kỷ luật quan viên mặt không biểu tình hô lên một tên quan viên tên. Rất nhanh, ở đây quan viên đồng loạt nhìn về phía một tên thoáng đứng bên ngoài trung niên nam tử. Hắn cũng là Diệp Phong. Cảnh đội xử cấp cán bộ. Kim Bộ trưởng hạ cấp hạ cấp. Ngươi dính líu tham ô nhận hối lộ, vi pháp loạn kỷ. Cùng tham ô công khoản. Dẫn đầu ban kỷ luật quan viên nhanh chân đi hướng Diệp Phong, đi theo phía sau hai tên cảnh đội đồng liêu. Xảy ra chuyện lê nhờ bà tờ giam. Từ giờ trở đi, ngươi đem bị vô hạn kỳ câu lưu. Cho đến chúng ta điều tra rõ ràng sở hữu điểm đáng ngờ. Ban kỷ luật có hai đại pháp bảo, một là hai ngón tay. Cái gọi là hai ngón tay. Cũng là tiến hành 48 giờ hành chính câu lưu. Nhưng ban kỷ luật hành chính câu lưu, xa so với cảnh đội câu lưu lực sát thương cường đại, mà lại đặc biệt nhằm vào tuân kỷ quan viên. Mà một cái khác pháp bảo, cũng là mọi người đều biết song quy không có thời gian hạn chế. Có trong hồ sơ tình chưa sáng tỏ trước đó, ban kỷ luật có thể vô hạn kỳ giam người trong cuộc. Cho nên đối hoa hạ quan viên mà nói, song quy cơ bản cùng cấp cực hình. Cũng là chính trị kiếp sống kết thúc bắt đầu. Có tật giật mình. Diệp Phong nghe thấy ban kỷ luật quan viên trình bày về sau, hai chân bỗng nhiên như nhũn ra, suýt nữa mới ngã xuống đất. Mà cái kia hai tên cảnh đội đồng liêu, lại một trái một phải đem dựng lên. Nhanh chân đi ra yến hội hiện trường NG. Lưu lại một giúp tê cả da đầu quan viên trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, thọ tử hồ bi bầu không khí trong nháy mắt lan tràn. Kim Bộ trưởng. Lần này phiền phức ngài. Dẫn đầu ban kỷ luật quan viên 10 phần cung kính đi vào Kim Bộ trưởng trước mặt. Không có Kim Bộ trưởng cho đi, bọn họ tùy tiện không dám làm ẩu. Cho dù cưỡng ép mang đi, cũng chưa chắc có thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Đây chính là bên trong thể chế tồn tại tai hại, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Chỉ có thể khơi thông làm chủ. Bận điệu các ngươi đi thôi. Kim Bộ trưởng mỉm cười nói. Quay lại ta hội tìm các ngươi Chu thư ký nói chuyện. Có cần, ta nhất định phối hợp. Cảm ơn Kim Bộ trưởng đối với chúng ta công tác ủng hộ. Nói xong, ban kỷ luật quan viên nhao nhao rời sân. Cũng không cùng ở đây quan viên lôi kéo làm quen. Cũng không đáng. Tại Hoa Hạ quan trường, người nào không ghét dạng này một cái chỗ nào cũng có đơn vị không có việc gì ai sẽ cùng bọn hắn lôi kéo làm quen trái lại, quốc gia cũng có minh xác quy định. Cấm đoán hắn quan viên cùng ban kỷ luật bộ môn đi được quá gần. Phong ngừa cái này lợi hại bộ môn bị hủ hóa, mất đi giám sát chi năng. Đưa mắt nhìn ban kỷ luật quan viên mang đi Diệp Phong. Người này nguyên bản còn ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, nhưng tương lai, kết quả tốt nhất cũng là vứt bỏ mũ ô sa. Hướng nghiêm trọng nói, vẫn phải ăn cơm tủ. Thật sự là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục ca đương nhiên, một màn này đặt đối với người khác trong mắt. Có lẽ chỉ là một cọc đơn thuần song quy thời gian, nhưng nhìn tại Nhan Đăng Khuê trong mắt. lại có vẻ ý vị sâu xa. Sớm không bắt, muộn không bắt, hết lần này tới lần khác ở cái này mấu chốt bắt vì cái gì rất rõ ràng. Đây là giết gà dọa khỉ là làm cho Nhan Đăng Khuê nhìn thậm chí Nhan Đăng Khuê trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tưởng. Riêng là khi hắn chú ý tới Tiêu Chính cái kia âm dương quái khí thần sắc lúc, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thầm nghĩ đại sự không ổn. Tiểu Du. Kim Bộ trưởng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Du bay người lên. Tại, Kim Bộ trưởng. Du phi hai bước đi lên trước, thần sắc khiêm tốn nói ra. Vừa rồi đang nói chuyện gì Kim Bộ trưởng theo miệng hỏi. Không có Du Phi lời còn chưa dứt, đã thấy Tiêu Chính ánh mắt sắc bén, giống như có mưu đồ. Liên tục không ngừng đổi giọng phong, trịnh trọng sự tình nói ra. Có người hướng ta báo cáo một số trọng yếu tình báo, sau đó ta đi qua một phen thăm dò. Xác định những tin tình báo này tính chân thực. Nhưng vừa rồi Nhan trưởng phòng hy vọng ta thổ lộ tình hình thực tế. Thậm chí giấu giếm chân tướng. Du Phi liều việc đã đến nước này, hắn không thể không làm ra làm gương mẫu. Nếu không, hắn tất nhiên đã đắc tội Nhan Đăng Khuê, lại lệnh Tiêu Chính tâm. Hai bên không lấy lòng. Đã như vậy, Du Phi cũng lại không lo lắng. Tiêu Chính lực nâng hắn bên trên, vì sao còn không phải liền là tại loại thời khắc mấu chốt này đứng ra, vì hắn làm việc nếu không, Tiêu Chính sẽ tiêu khí lực lớn như vậy, vì hắn đã thông quan tiết, dịu hắn một bước lên mây không có nỗ lực. Nào có hồi báo lai nặng lít phía sau, tất nhiên ẩn giấu đi cao phong hiểm Du Phi từng có ngắn ngủi bành trướng cùng cảnh giác. Nhưng đi qua Vu Bình một phen thuyết phục, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, khắc sâu nhận thức đến, đã đứng đội, nhất định phải một con đường đi đến đen. Không phải công thành danh thoại, cũng là ngã vào thâm nguyên. Trên quan trường, có mấy cái có thế bo bo giữ mình, lại một bước lên mây mặc dù có, cũng là nghịch thiên yêu nghiệt. Loại người này bước đi, không phải hắn dám đi. Có thể đi. Nhan Đăng Khuê nghe vậy, nhất thời giận dữ, đang muốn khẩu xuất của ngôn, lại bị Kim Bộ trưởng vô ý một ánh mắt thật sâu trấn trụ. Tiểu Nhan, ngươi muốn làm dự Du Phi công tác Kim Bộ trưởng ánh mắt bình tĩnh, lại tản mát ra vô tận uy nghiêm. Một chân bước vào phó quốc cấp đỉnh cấp đại ngạc, ở đây sở hữu quan viên cộng lại, cũng không đủ hắn làm nóng người. Quan hơn một cấp đe chê tờ người, Nhan Đăng Khuê trong mắt hắn, như con kiến hơi nhỏ bé. Cho dù phía sau có Nhan ra chỗ dựa, chỉ cần chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hắn cũng có thể ngồi ở văn phòng uống trà, chờ người nhà họ Nhan đến cửa lấy lòng. Không có chuyện này Nhan Đăng Khuê trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng giải thích nói. Ta chỉ là cùng Du Chô nói chuyện phiếm. Hắn giải thích là như vậy bất lực, tái nhợt. Chớ nói Kim Bộ trưởng, ngay cả ở đây quan viên, cũng cảm thấy Nhan Đăng Khuê lần này gặp nạn. Không cần giải thích. Kim Bộ trưởng khoát khoát tay, đạm mạc nói. Ta sẽ cùng Trịnh thị trưởng trực tiếp câu thông. Không có vấn đề đương nhiên tốt nhất, nếu quả thật có cái gì nhận không ra người hoạt động. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất diện bích hối lỗi, nghĩ kỹ đến lúc đó như thế nào bàn giao. Tiểu Du, đi với ta một chuyến. Kim Bộ trưởng nói xong, cũng không đợi mọi người làm ra phản ứng, trực tiếp quay người rời đi. Gọi đi đứng ra Du Phi. Hai người vừa đi. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đêm nay cái này xuất diễn, có thể hay không quá mơ hồ. Điểm đầu tiên là Kim Bộ trưởng ngay cả người mình cũng không chiếu cố, mặc cho ban kỷ luật mang đi cảnh đội quan viên. Sau đó, hắn vờ ơ y ma đến một cái mượn lực đả lực, trực tiếp cầm thân thế hiển hách Nhan Đăng Khuê khai đao. Mà Du Phi, lại dưới cơ duyên xảo hợp, thành mấu chốt nhất nhân vật trọng yếu. Cái này xuất diễn, quá thoải mái chập trùng a cái này Tiêu Chính năng lượng. Không khỏi quá cường đại A có thể di chuyển Kim Bộ trưởng tôn đại thần này mở đường. Thay hắn dọn sạch như quỷ xà thần. Thật là mở rộng tầm mắt, chấn hám nhân tâm. Chương 1098, như heo đồng đội. Nhan Đăng Khuê khắp cả người mồ hôi, trái tim phảng phất bị người gắt gao nắm lấy, hô hấp khó khăn. Hắn tuyệt không nghĩ tới đêm nay cục này, cuối cùng vỏ chăn đi vào không những không phải Du Phi, ngược lại là chính mình. Hắn càng thêm không nghĩ tới. Tiêu Chính thế mà di chuyển Kim Bộ trưởng đến giết gà dọa khỉ, mà lại, để mắt tới chính mình đêm nay, hắn vốn nên liên thủ Thường Giật Sơn đánh dụng Tiêu Chính đại lực bồi dưỡng Du Phi. Cũng nhất cổ tắc khí, gây mất Tiêu Chính trợ giúp thương giao tâm tư. Đưa đến ly gián hai người hiệu quả. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, hắn kế hoạch toàn diện sụp đổ. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì tích cực ý nghĩa, ngược lại đem chính mình cho hố đi vào. Còn không có thua. bên hai vang lên Thường Giật Sơn khuyên cáo, đừng để ngoại nhân trông thấy ngươi nhược điểm. Nghe Thường Giật Sơn an ủi, Nhan Đăng Khuê tim như bị đào cắt. Đáng chết ngươi đương nhiên không có việc gì ta nhưng là không còn tốt như vậy vượt qua nan quan. Nhan Đăng Khuê đột nhiên quay đầu, hung ác địa trừng Thường Giật Sơn liếc một chút. Cái này hỗn đản quả thực tội đáng chết vạn lần, nếu không phải nghe hắn sằng nôn, chính mình sao lại đi đến một bước này, bản phận cùng Thương giao đấu không là được sao, tại sao muốn trêu chọc Tiêu Chính. Tiêu Chính là ngươi Thường Giật Sơn địch nhân, cũng không phải ta Nhan Đăng Khuê ảo nào hối hận cực. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, sắc mặt kỳ kém rời đi hội trường. Ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng. Thật sự là không có phong độ. Thương Giao cười trên nỗi đau của người khác bưng một chén rượu lên, hướng ở đây quan viên cười nói. Các vị tiếp tục. Muốn ăn cái gì muốn uống gì, cứ việc gọi. Nhan Đăng Khuê không chịu làm đông, ta tới. Cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng. Thương Giao giờ phút này chơi đến cực hạn. Ngay cả Tiêu Chính người ngoài này nhìn lấy, cũng thay Nhan Đăng Khuê nghiến răng. Thật không hổ là Thương Kinh Thiên thân thủ dạy dỗ người thừa kế. Năng lực ứng biến cường đại, phản ứng tốc độ nhanh chóng. Ma Y Lì Hệ Ú không nhờ gựa NG Ma Y Dô A phát sinh trước mắt đây hết thảy, là Vu Bình trước khi đến vô luận như thế nào cũng dự không ngờ được. Nàng không ngờ tới Du Phi vậy mà như thế lớn mật, thật mạo xưng làm bia đơ đan nở. Nàng không ngờ tới Tiêu lão bản vờ ơ y ma di chuyển kim bộ trưởng đi ra, lấy điên cuồng tư thái chấn áp Nhan Đăng Khuê. Nàng càng thêm không ngờ tới giờ phút này duy nhất lưu tại Tiêu Chính bên người, lại là chính mình. Nàng nuốt xuống một miếng nước bọt, chỉ cảm thấy bắp chân một trận đảo quanh. Sau đó, nàng lặng yên cất bước, đi vào Tiêu Chính trước mặt, Tiêu lão bản ứng. Tiêu Chính tiếp nhận Thương Giao đưa cho hắn một ly rượu đỏ, mỉm cười nói. Nếu là tới tham gia tiệc rượu, có thể nào thiếu mỹ tiểu ta mời người một chén. Vu Bình nội tâm hơi hơi phát run, cùng Tiêu Chính sau khi cùng chén. Uống một hớp cạn ly bên trong rượu vang đỏ. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng nâng mắt, thử dò hỏi, Du Phi không có sao chứ vì cái gì hỏi như vậy. Tiêu Chính tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào, ngươi cảm thấy ta đang hại hắn chuyện này quá lớn. Vu Bình có chút ít lo lắng nói ra. Du Phi khó có thể chịu đựng. Tiêu Chính hoàn toàn lý giải Vu Bình tâm tư, thậm chí bao gồm giờ phút này Du Phi, nội tâm chỉ sợ cũng hoảng loạn a bất quá, không có trận này cho vui. Hắn có thể nào phán đoán Du Phi kháng ép năng lực nếu là liền điểm ấy đảm phách cũng không có. Tiêu Chính không dám hứa chắc Du Phi có thể hay không trong tương lai mỗi một trận chiến đấu bên trong rời khỏi, thậm chí phản bội. Tiêu Chính là người làm ăn, tuy tiện không làm không có hồi báo đầu tư. Đêm nay, là Tiêu Chính lâm thời vì Du Phi dựng một trận diễn tập. Hắn có thế chịu nổi, Tiêu Chính mới sẽ tiếp tục đầu tư. Hắn chịu không nổi, hoặc là dứt khoát ra bán mình. Cũng liền không đáng chính mình thêm vào đầu tư. Còn tốt, chính mình nhãn quang không tính kém. Du Phi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, đồng thời làm được còn rất xinh đẹp. Khó có thể chịu đựng Tiêu Chính mỉm cười, nhấp một miệng rượu vang đỏ no ý cũng đúng. Hắn làm quen trong tay công tác. Đống nhiên để hắn quyền lực tăng lần, lượng công việc gia tăng mãnh liệt, xác thực sẽ có chút đau đầu. Đón đến, Tiêu Chính mỉm cười cười nói, nhỏ hơn. Ngươi nguyện ý quá khứ giúp hắn sao? Nếu như nguyện ý, ta giúp ngươi an bài. Quyền lực tăng lần, lượng công việc gia tăng mãnh liệt. Vu Bình có chu tờ chưa tỉnh hồn lại, giúp hắn trước mấy ngày kim bộ trưởng cùng ta để cập qua. Du Phi năng lực làm việc xuất sắc, tổ chức năng lực cũng rất không tầm thường. Cái kia một bên vừa vặn có cái thực thiếu. Nguyện ý cho Du Phi cơ hội này. Tiêu Chính giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Kim Bộ trưởng cung cấp thực thiếu bây giờ Du Phi sớm đã là DNG99 sử cấp cán bộ. Nhắc lại coi như thăng thính cấp trong một năm hai cấp nhảy. Vu Bình phấn chấn lại đỏ mắt. Liên tiếp gật đầu nói, ta nguyện ý liền tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói, người đi qua một mặt là hiệp trợ hắn. Một mặt khác là giám sát hắn. Hắn thăng quá nhanh, tâm lý dễ dàng mất cân bằng. Nhất định phải thời khắc đánh hắn. Vu Bình khâm phục tại Tiêu Chính dự kiến trước. Cũng ngờ tới Du Phi khả năng xuất hiện tâm tình. Bất quá làm Du Phi bạn bè, nàng tự nhiên không có khả năng bán Du Phi. Nghiêm túc nói, ta hội ứng. Tiêu Chính gật gật đầu, ánh mắt tìm đến phía Thường Giật Sơn. Cùng lúc đó, Thường Giật Sơn ánh mắt cũng lạnh nhạt rơi vào Tiêu Chính trên thân. Ánh mắt vừa mới đụng vào, hỏa quang bắn ra bốn phía. Đối với đi cờ hờ nhân vô nở có, rốt cục lại gặp mặt. Hai người mặc dù gặp mặt không nhiều, lại phảng phất quen biết nhiều năm, đối lẫn nhau giải khắc sâu. cũng nhiều có phỏng đoán. Chính ứng nghiệm câu cách ngôn kia, lớn nhất giải ngươi người, là ngươi địch nhân. Thường lão bản, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Tiêu Chính chủ động nên đón. Làm đêm nay người thắng lợi, Tiêu Chính tóm lại muốn biểu hiện ra rộng lượng cùng lòng dạ. Mà xem như thất bại giả Thường Giật Sơn, nhưng cũng không giống Nhan Đăng Khuê thất thố như vậy. Hắn trên mặt mang ấm áp nụ cười, trong tay nhẹ nhàng linh hoạt kẹp lấy một ly rượu đỏ, từ bước cùng Tiêu Chính tới gần, ôn hòa nói, hết thể như thường. Tiêu lão bản đâu hòa thượng lần so sánh, ngươi tựa hồ gầy gò rất nhiều. Công tác bận quá, thường xuyên quên ăn cơm. Bất quá ăn ít một chút cũng tốt. Quyền đương giảm béo. Hai người thần giao đã lâu. Lần này gặp mặt, nhưng lại ngồi bình thản. Nhìn qua thật giống một đôi nhiều năm không thấy bạn cũ. Hài hòa cực. Loảng xoảng. Hai người nâng chén va nhau, trên mặt đồng đều treo đầy ôn hòa nụ cười. Thấy Vu Bình tê cả da đầu, nhịn không được thoáng lui lại hai bước. Hai cái này yêu nghiệt, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, liền để Vu Bình cổ sống run rẩy. Thâm sinh kính sợ. Nhấp một ngụm rượu, Thường Giật Sơn híp mắt cười nói, Tiêu lão bản hảo thủ đoạn. Một chiêu này mượn lực đả lực, thật sự là chơi đến xuất thần nhập hóa, có thể xương kinh diễm. Tiêu Chính nghe vậy cũng không phủ nhận, chỉ là uống một ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên tiếp nhận nói, ta đây cũng là bị Thường lão bản bức đến góc tường, mới cái khó lo cái khôn, muốn ra như thế cái biện pháp. Quả nhiên cũng tại nghịch cảnh dưới áp lực mạnh, tài năng đem chính mình tiềm năng cho hết bức bách đi ra. Nói đến, Thường lão bản thật sự là một cái ưu tú đối thủ. Thường Giật Sơn mặt mỉm cười, cũng không vì Tiêu Chính chế nhạo nói móc mà thay đổi thái độ bình thường. Trái lại Tiêu Chính, lại lấy một bộ vênh vang đắc ý tư thái, giống như cười mà không phải cười dò xét Thường Giật Sơn hai mắt, ý vị sâu xa nói ra, Thường lão bản, hãy cho ta lớn gan suy đoán, ngươi giờ phút này trong lòng lời ngầm, có phải hay không, không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Chương 1099, ngươi giận một cái thử một chút. Không sợ như thần đối thủ, đương nhiên chuyên chỉ Tiêu Chính. Mà như heo đồng đội, tự nhiên chỉ hướng Nhan Đăng Khuê. Như heo đối thủ xác thực. Nhan Đăng Khuê tuy nhiên có chút khôn vặt, tướng so với người bình thường, não tử chuyển cũng coi như nhanh. Có thể ở trong mắt Thường Giật Sơn, khó làm được việc lớn. Nếu không có hai người lợi ích điểm cùng loại, có nước chảy thành sông hợp tác điều kiện. Thường Giật Sơn tuyệt khó coi thêm dạng này một cái đỡ không tầm thường a đấu. Trang diện người muốn giảng lời xa giao. Cho dù trải qua chịu ngăn trở, cũng quyết không thể trước mặt mọi người trở mặt, phẩy tay háo bỏ đi. Cái này cũng không có thế chứng minh ngươi là một cái thẳng thắn mà làm người, sẽ chỉ làm người trông thấy ngươi thất thố một mặt. Chế rêu ngươi, xem nhẹ ngươi. Đối ngươi mất đi lòng tin. Liền nói ở đây quan viên, đêm nay về sau, còn có mấy cái hội chính thức coi Nhan Đăng Khuê là chỗ dựa liền chính ngươi đều gió chiều nào che chiều ấy, mất đi lòng tin. Húng chi những này vốn định kết giao ngươi, đầu nhập vào ngươi quan viên bình tích thân thế bối cảnh. Tiêu Chính há lại Nhan gia đại công tử Nhan Đăng Khuê đối thủ chỉ cần Nhan Đăng Khuê ổn định, không muốn chỉ vì cái trước mắt, đem trước mắt ngăn trở coi nhẹ một số. Chưa hẳn liền sẽ thất bại bởi Tiêu Chính. Coi như thua, cũng sẽ không gượng dậy nổi, không có gì cả. Có thể Nhan Đăng Khuê biểu hiện ra thái độ, lại cho người ta một loại thất bại tan tác mà quay trở về, chạy trối chết ác liệt ấn tượng. Làm cho người thất vọng. Khiến Thường Giật Sơn thất vọng. Cái này Nhan Đăng Khuê, thực sự không đáng đưa lên quá nhiều tinh lực. Tiêu lão bản ngự hạ có phương pháp. Sắc thực có chỗ hơn người. Thường Giật Sơn tránh nặng tìm nhẹ, chậm rãi nói ra. Cái này Du Phi cũng có phần để cho người ta kinh ngạc. Trên thực tế, có thế ở cái này mấu chốt đứng ra, không để ý tiền đồ mạo xưng làm bia đơ đan nở phổ thông hoàn cảnh bên trong trưởng thành kẻ lỗ mãng ngược lại là có khả năng. Giống Du Phi dạng này khôn khéo quan viên, lại là rất ít gặp. Thường Giật Sơn vạn không ngờ tới Du Phi có cái này bá lực. Dám trước mặt mọi người hãm hại Nhan Đăng Khuê. Phải biết, Nhan Đăng Khuê phía sau, có thể là có cực thịnh một thời Nhan gia. Hắn liền không sợ một chân dẫm vào đến, bị đập đến hôi phi yên diệt Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói, Du Phi biểu hiện như thế nào, ngược lại cũng không phải ta có thể khống chế. Chỉ bất quá Thường lão bản một chiêu diệu kỳ đem ta tức nước vỡ bờ. Ta đã không có đường lui. Đành phải xáo trộn kế hoạch, mình trần ra trận. Không sai. Khi biết được Du Phi hai người tiến về Nhan Đăng Khuê hội sở lúc, Tiêu Chính liền tính đến chuyện này phía sau có Thường Giật Sơn thao tác. Chỉ bằng vào Nhan Đăng Khuê, khó có như thế diệu chiêu. Như vậy, Thường Giật Sơn làm như thế, mục đích lại là vì sao đâu rất đơn giản. Cắt ngang Tiêu Chính xếp vào tại chính đàn quân cờ. Phế Tiêu Chính một cái cánh tay. Thuận đường, giúp Nhan Đăng Khuê thanh lý trước cửa tuyết. Để hắn đừng như vậy nhanh ngã xuống. Nhan Đăng Khuê khẽ đảo. Thương Giao liền đưa ra khoảng không tới. Gây bất lợi cho chính mình. Đối với Thường Giật Sơn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, lại có khả năng trọng thương Tiêu Chính. Cớ sao mà không làm cho nên Thường Giật Sơn đề nghị Nhan Đăng Khuê chủ động xuất kích, đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Tốt nhất nổ con cờ này. Khiến Tiêu Chính toi công bận rộn một chuyến. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, hai người kế hoạch chẳng những không có thành công. Ngược lại bị Tiêu Chính chơi một thanh mượn lực đả lực, chuyển ra kim bộ trưởng Tôn Đại Thần này. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực, đem Nhan Đăng Khuê cho bộ tiền đến. Trên thực tế, Tiêu Chính lúc đầu chỉ muốn bảo trụ Du Phi. Sau đó lợi dụng Thương Giao nhân mạch cùng Tư Nguyên, đánh một trận đánh giằng co. Không trông cậy vào kiếm lời tiện nghi, tối thiểu chớ ăn thua thiệt. Nhưng ở lái xe tới trên đường, Tiêu Chính trong đầu linh quang nhất hiện tại sao muốn lẫn lộn đầu đuôi đã Du Phi đã cho hấp thụ ánh sáng, bảo đảm hắn sẽ chỉ lâm vào bị động. Mà lại sau lần này, về sau cho dù chuẩn bị lại đầy đủ, cũng mất đi tiên cơ, không đạt được lý tưởng hiệu quả. Đã như vậy, dứt khoát thừa nhiệt đả thiết, tại Nhan Đăng Khuê không có chút nào phòng bị tình huống dưới xuất thủ mà lại, trực tiếp chuyển ra kim bộ trưởng. Đánh một trở tay không kịp có lẽ công tác chuẩn bị không đủ đầy đủ, nhưng chỉ cần đánh cho rất nhanh, đủ hung ác, cũng đủ để phá tan Nhan Đăng Khuê đây chính là Tiêu Chính kế hoạch. Liên Thương Giao cũng không rõ kế hoạch. Nhìn như cấp tiến. Kỳ thực đem thời cơ bóp đến chính xác không sai. Liền Thường Giật Sơn cũng lâm vào khốn cảnh. Bất lực. Thường Giật Sơn cười một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Sơ lần gặp gỡ, trong mắt của hắn Tiêu Chính chỉ có một cái nhãn hiệu, Lâm Hỏa Âm nam nhân bên người. Hắn không có nông cạn đến giống như phổ biến đại chúng cho rằng Tiêu Chính là cơm chùa nam. Nhưng hắn cũng không có đem Tiêu Chính để vào mắt. Nhưng theo về sau mấy lần giao thủ, Thường Giật Sơn càng ngày càng ý thức được chính mình khinh thường Tiêu Chính. Người này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại là cái toàn tài. Tại bất luận cái gì phương diện, hắn chỉ cần hơi tiếp xúc, liền có thể cấp tốc tích lưu ý kinh nghiệm, học để mà dùng. Mà lại, tại đầu não cùng tình thương phương diện Thường Giật Sơn tin tưởng Tiêu Chính cũng không kém chính mình. Sở dĩ không ai trông thấy Tiêu Chính trí tuệ cùng đầu não, là bởi vì trên người hắn có cái càng vang dội vầng sáng. Tuyệt thế võ phu Thường Giật Sơn mỉm cười, nhấp miệng rượu vang đỏ nói, Tiêu lão bản quá khiêm tốn. Không phải khiêm tốn. Tiêu Chính lung lay chén rượu, mỉm cười nói. Chỉ là trình bày một sự thật. Nói, hắn lại bổ sung một câu, mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một sự thật. Mời nói. Thường Giật Sơn chậm rãi gật đầu. Ngươi cùng Đồng Bích Quân làm sao giao lưu luận bản cũng không quan hệ. Tiêu Chính nói xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Từng chữ nói ra. Cách Lâm Tiểu Trúc xa một chút. Thường Giật Sơn một mặt bình thản nói, Tiêu lão bản cớ gì nói ra lời ấy, ta rất tình nguyện cùng ngươi công bình đo sư cờ. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, bình tĩnh nói. Nhưng nếu như ngươi dụng tâm không tốt cho dù tự hủy tương lai, vứt bỏ đã có được hết thảy, ta cũng không để ý khi một lần đổ phu. Mục Thanh Tùng tuy mạnh, nhưng hắn cũng chỉ có thể tự vệ. Bảo đảm không ngươi. Tiêu Chính ánh mắt chớp động. Trầm giọng nói ra, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta lời khuyên. Thường Giật Sơn vẫn như cũ mỉm cười nhấp một miệng rượu vang đỏ, sau đó biểu lộ thong dong nói, Tiêu lão bản, ngươi tựa hồ quan tâm sẽ bị loạn. Thật sao? Tiêu Chính mím môi no ý, Đồng Bích Quân là ai, ta rất rõ ràng. Nàng vì đạt được mình muốn, căn bản không cân nhở ở cờ người khác. Không có quan hệ gì với Đồng Bích Quân. Thường Giật Sơn nhàn nhạt lắc đầu. Ta và ngươi nói qua. Ta nếu là Lâm Hỏa Âm, khác nữ nhân, ta không hứng thú. Ngươi đang gây hấn với ta. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Thường Giật Sơn mỉm cười lắc đầu, Tiêu lão bản, nếu như ngươi coi này là thành khiêu khích, cái kia ta nghĩ ngươi đời này cũng sẽ ở khiêu khích bên trong vượt qua. Ngươi như không chịu được nổi, ta giúp ngươi. Thường Giật Sơn mím môi nói ra, ngươi chứng trạc đàng hoàng hồ xả đạn bộ dáng thật cần ăn đòn. Tiêu Chính bỗng nhiên cười. Hắn hơi hơi nheo lại con ngươi, tự thiếu phi tiểu nói, nhìn ra được, ngươi là cực độ tự đại lại tự luyến nam nhân. ngươi là có hay không cho rằng trên đời này chỉ có Lâm Họa Âm xứng với ngươi, ta không phủ nhận ngươi đánh giá. Thường Giật Sơn nhàn nhạt gật đầu. Nhưng ở trong mắt nàng, ngươi chỉ là một đoàn không khí. Vẫn là nàng không muốn hô hấp không khí. Tiêu Chính mỉm cười, tiếp tục nói. Không thể phủ nhận. Ngươi xác thực rất lợi hại ưu tú. Nhưng chỉ là tính nhắm vào. Dưới cái nhìn của nàng, ngươi chỉ bất quá chiếm một cái nghèo, một cái không có thân thế không có bối cảnh. Thường Giật Sơn khẽ nhíu mày, hỏi, Tiêu lão bản, ngươi đang nỗ lực chọc giận ta, ngươi giận một cái cho ta xem một chút. Tiêu Chính uống sạch trong chén rượu vang đỏ. Ánh mắt chớp động. Ta muốn đánh không chết ngươi. Ta theo họ ngươi. Chương 1100, cút sang một bên. Tiêu Chính không có dấu hiệu nào thị uy, chấn kinh đứng ở phía sau Vu Bình là thật là khiếp sợ, đánh chết ngươi, đây là thượng tầng nhân vật có thể sẽ nói chuyện sao? Vu Bình coi như lại không kiến thức, cũng biết Thường Giật Sơn là phố hoan ngôi sao, đứa NG99 siêu cấp đại phú ông. Về nước không đến một năm, liền phó quốc cấp lãnh đạo cũng tự mình tiếp đãi qua. Cấp độ này, ảnh hưởng này lực. Ai dám đánh hắn đi thăm quốc ngoại, xem chừng đều là cấp quốc gia người lãnh đạo tự mình tiếp đại A, cứ việc rất khiếp sợ. Nhưng Vu Bình vẫn cảm thấy rất thoải mái, toàn thân thoải mái, có cái gì lớn hơn mình chỗ dựa, uy phong bắt diện thoải mái hơn sự tình. Tiêu Chính đột nhiên nổi lên, tuy nhiên tại ly không hợp, nhưng cũng không đủ thực lực cường đại. Hắn sẽ làm như vậy sao? Vu Bình huyết dịch sôi trào lên, khuôn mặt hơi hơi bỏ lên đỏ ửng. Ngay cả đứng sau lưng Tiêu Chính, đều cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Trái lại Thường Giật Sơn, Thủy Trung Phong khinh vân đạm sắc mặt cũng rốt cục dậy biến hóa. Không ai có thể bị người khiêu khích đến loại trình độ này, còn thờ ơ vậy cũng chứng minh không một người tu vi cùng hàm dưỡng, chỉ có thể chứng minh đó là cái kẻ bất lực rất lợi hại. Hiển nhiên, Thường Giật Sơn không phải kẻ bất lực. Đối mặt Tiêu Chính khiêu khích, hắn cũng khó kìm lòng nổi tức giận. Trắng non tuấn lãng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Cặp kia như ngôi sao sáng ngời con ngươi ẩn hàm lạnh ý, hắn hơi hơi đi lên phía trước ra hai bước, khoảng cách Tiêu Chính chỉ có không đến 10 cm. Môi mỏng khẽ nhếch nói, Tiêu lão bản, ngươi quá làm càn. Thường Giật Sơn là công tử văn nhã. Cho dù hắn thật tức giận, cũng sẽ không mở miệng mắng chửi người. Cái này cũng không phù hợp chỗ hắn sự tình tác phong. Càng thêm không phải hắn đạo lý làm người. Nhưng giờ phút này, hắn nhất định phải giúp cho phản kích. Tiêu Chính ngôn hành cử chỉ, đã tăng lên đến vũ nhục tính chất. Đối mặt Thường Giật Sơn cường đại khí tràng thế công, cùng cái kia lạnh lùng mà sắc bén ánh mắt. Tiêu Chính chỉ là mặt không chút thay đổi nói, ngươi cùng ta chịu gần như vậy, đừng nói Mục Thanh Tùng không ở nơi này, coi như tại, hắn cũng ngăn không được ta đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Thường Giật Sơn trong đôi mắt hàn quang lóe lên, ngươi dám câu nói này âm lượng khá lớn. Đã gây nên phụ cận quan viên chú ý, mà trên thực tế, tại trận này dạ tiệc người đề xuất Nhan Đăng Khuê sau khi đi, cái kia đám quan viên cũng không có hứng thú gì lưu tại nơi này tiêu khiển. Riêng là ban kỷ luật đám kia đại gia xuất hiện, đã đem dạ tiệc bầu không khí hoàn toàn vỡ nát. Sở dĩ lưu lại, là bởi vì Thương Giao còn chưa đi. Tiêu Chính cùng Thường Giật Sơn hai vị đại nhân này vật còn lưu tại nơi này. Đi, quá đường đột, quá không nể mặt đối phương. Đương nhiên, đám này quan lão gia cũng ôm xem náo nhiệt tâm tính. Tiêu Chính cùng Thường Giật Sơn đo sư cờ, ở đây bộ phận tin tức linh thông quan lão gia đã sớm thu đến phong thanh. Biết trên thương trường có như thế hai vị thanh niên tài tuấn đang đối chọi. Đêm nay có như thế một cái cơ hội tốt, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Đám này xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại quan lao ra, bỗng nghe Thường Giật Sơn nén giận phát ra tiếng. Nhất thời như đánh máu gà giống như, ánh mắt tập trung, nhao nhao tìm đến phía giữa sân. Mà xem như hội sở nửa người chủ nhân Thương Giao lại có chu tờ gấp. Nàng làm cho Tiêu Chính cùng Thường Giật Sơn ở chỗ này đánh nhau sao? Thường Giật Sơn đánh thắng được Tiêu Chính đừng nói giỡn, Tiêu Chính thế nhưng là có thể đem đại danh đỉnh đỉnh tám tuyệt cường người ý tổ miểu sát tuyệt thế cường giả. Đừng nói một cái Thường Giật Sơn, lại thêm một cái Quách Trấn Đông, cũng không đủ Tiêu Chính làm nóng người người nào chẳng tử, người nào liền nên đi ra bình sự tình. Đây là luật thép. Nếu không ngươi cái này làm chủ nhân nào có mặt mũi, về sau người nào còn nể mặt ngươi? Thương Giao không thể không đứng ra. Cứ việc nàng nhìn Thường Giật Sơn cái kia tầm cao khí ngạo, không coi ai ra gì bộ dáng khó chịu đã lâu. Nhưng ai để người này lưng tựa Lâm Chiêu Thiền, cổ tay thực lực đều vững vàng ép chính mình đầu. Thương Giao cho dù có ngày đại tinh khí, cũng tuyệt không dám tùy tiện cùng Thường Giật Sơn khiêu chiến, trở mặt. Nàng năng lượng, rõ ràng không đủ. Thường lao bản Thương Giao bước nhanh đi lên trước, trong tay tuy nhiên bưng nửa ly rượu đỏ. Lại sớm đã không có phẩm tiểu ý tứ. Biểu lộ hơi có vẻ đoan trang hỏi, chuyện gì xảy ra Thường Giật Sơn thiếu có không kiềm chế được nỗi lòng, sắc mặt hơi đỏ lên. Ánh mắt bên trong bao hàm tức giận. Cũng không biết là đêm nay trước bị Tiêu Chính phá kế hoạch, lần này lại bị một trận ngôn ngữ nhục nhã. Hoàn toàn công phá hắn không có kẽ hở tâm lý phòng tuyến. Vẫn là hắn thật uống nhiều. Mặc kệ phương diện nào nguyên nhân, giờ phút này Thường Giật Sơn đều là thương giao không từng chứng kiến. Cũng có chút lạ lắm. Cái này Tiêu Chính, đến tột cùng cùng Thường Giật Sơn trò chuyện cái gì thế mà có thể đem như thế cái nho nhã công tử ca kích thích thành dạng này, nàng ôn hòa khuyên lơn, sau đó lại hướng Tiêu Chính ngáy mắt. Hy vọng Tiêu Chính thu liễm một chút. Không đề cập tới đây là phụ thân nàng thương kinh thiên chẳng tử. Vẹn vẹn là lấy hai người trước mắt tình cảnh, cũng không đáng cùng Thường Giật Sơn ra tay đánh nhau. Xáo trộn kế hoạch cùng tiết tấu, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số đầu đau vấn đề. Thật không nghĩ đến, từ trước đến nay giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Tiêu Chính cũng không để ý tới thương giao ám chỉ. Thậm chí, liền ánh mắt xéo qua cũng không có liếc nhìn thương giao. Trong mắt trừ băng lãnh, còn có phun tung tóe đi ra hỏa quang. Thương giao nhìn ra được, đây là Tiêu Chính nổi giận khúc nhạc dạo. Vì cái gì Thường Giật Sơn lại cùng hắn nói cái gì đến mức hắn tức giận như vậy điểm này, ngay cả Thủy Trung đứng sau lưng Tiêu Chính Vũ Bình, cũng không biết rõ. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Chính đêm nay có khả năng nhất bị làm tức giận nguyên nhân, cũng là Thường Giật Sơn nhắc lên Lâm Hòa Âm. Đồng thời không giữ lại chút nào biểu đạt chiếm hữu Lâm Hòa Âm muốn nhìn. Cái này lôi khu, có lẽ là mỗi một nam nhân đều để ý thế nhưng là, tại Thường Giật Sơn đề cập Lâm Hòa Âm lúc, Tiêu Chính không phải cũng vững vàng sao, vì cái gì đến thời khắc này, hắn lại bỗng nhiên phát tác, chẳng lẽ hắn cũng không phải là thật ổn định. Vẹn vẹn ngăn chặn hỏa khí, muốn dùng ngôn ngữ đem Thường Giật Sơn trước chọc giận, sau đó lại báo nổi Vũ Bình tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, suy nghĩ Tiêu Chính cùng Thường Giật Sơn tâm tư. Làm nữ nhân, nàng tư duy đầy đủ tinh tế tí mi. Cần phải qua phỏng đoán hai cái này đại nhân vật tâm lý, nàng lại phát hiện mình kiến thức độ vẫn là quá thấp. Thương tiểu thư, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thường Giật Sơn song quyền nắm chặt, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lướt qua một vòng hàn ý, xin ngươi đừng nhúng tay. Có nghe thấy không? Tiêu Chính ánh mắt quét ngang, lạnh lùng quét thương giao liếc một chút. Cút sang một bên. Thương giao nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, cái này đáng chết Tiêu Chính, lại dám nói như vậy với ta, hắn chẳng lẽ thật sự coi ta tiểu đệ đối đại hô chi tức đến. Huy chi tắc hư, nhưng phần này tức giận khoảng chừng trong ngực lưu lại mấy giây. Rất nhanh, nàng mò thấy Tiêu Chính sở hữu dụng ý, đồng thời nàng thật vô ý thức lui lại mấy bước. Rời đi gió bão vòng xoáy, nàng vô ý thức lui lại, càng là gây nên rất nhiều phỏng đoán, liền Vũ Bình cũng không nhịn được nhịp đờ tim đờ ập đờ như sấm. Lo lắng lấy chính mình pha y chăng cũng lui hai bước. Thương giao tuyệt đỉnh thông minh, tại Tiêu Chính xông nàng gầm nhẹ một tiếng thơ ý điếm. Lập tức ý thức được Tiêu Chính ý đồ. Hắn thật chuẩn bị động thủ mà chính mình, tuyệt không có năng lực khuyên lui hắn đã như vậy, nàng cũng không cần phải tham gia tiến đến tối thiểu mặt ngoài, nàng đối thủ chỉ là Nhan Đăng Khuê, hoàn toàn không cần cùng Thường Giật Sơn đối nghịch. Lưu lại, chỉ sẽ trở thành Tiêu Chính đồng lõa. Mà cái này cũng trượng nghĩa Tiêu Chính để cho nàng cút ngay dự tính ban đầu xem ra, Tiêu Chính rốt cục muốn tại Hoa Hạ, tại Yến Kinh, tại quan hệ nhân mạch phức tạp, chính mình địa đầu động thủ. Chương 1101, ta không dám. Hội trường bầu không khí, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng trong không khí phảng phất tràn ngập, chỉ cần thổi miệng nhiệt khí, liền có thể nhóm lửa mùi thuốc súng, ai cũng không ngờ tới. Tiêu Chính cùng Thường Giật Sơn hội tại dạng này một cái trường hợp cương đến tình trạng như thế, đấu đến như thế tình trạng, liền đường đường thương gia đại tiểu thư thương giao xuất mã, cũng không làm nên chuyện gì, mà trên thực tế. Thương giao tại hai vị này tuổi trẻ tài tuấn trước mặt, nhìn như thân phận, hiền hách, địa vị phi phàm. Thật là nếu bàn về cùng cổ tay, năng lượng, thậm chí cả bối cảnh hậu chưa nở dê, cũng thật chiếm không ưu thế gì. Vâng. Sau lưng nàng tuy có thương kinh thiên chỗ dựa, có nhan ra cái này đã từng cực thịnh một thời đỉnh cấp hảo môn trợ uy. Có thể Thường Giật Sơn là bực nào tuấn tài, liền Lâm Chiêu Thiên cũng nguyện ý dịu dắt, xung làm người dẫn đường giới kinh doanh kỳ tài. Tại phố Hoan, càng là hô phong hoán vũ, đỉnh đầu vầng sáng Tiêu Chính đâu người trẻ tuổi này lực lượng mới xuất hiện, nhìn như vui mừng không thôi, kỳ thực trong dự liệu. Ở sau lưng, càng là có phức tạp đến ly không rõ thế lực rắc rối khó gỡ chuyển kỳ thương nhân Lục Đại Sơn. quân đội lãnh tụ Long Tổ, ngôi sao xí nghiệp Tân Áo. Thậm chí ngay cả Diệp Công trong quán vị lao ra kia, đối cũng yêu mến có thừa đương nhiên, hắn lớn nhất khiến người vô pháp xem nhẹ thân phận, là Yến Kinh đệ nhất thiên kim, Lâm Hỏa Âm nam nhân. Cái này hai nam nhân đánh nhau, Thương Giao khuyên được nàng không khuyên nổi Thương Giao rất rõ ràng, cho nên Tiêu Chính để cho nàng lan, nàng lập tức thức thời cút ngay. Nàng biết, đã không thể cầu hòa, vậy thì nhất định phải tự vệ. Thượng tầng đo sư cờ, tự vệ tuyệt đối là một môn đại học vấn. Thậm chí là đứng ở thế bất bại vương đạo lấy Tiêu Chính hai người làm trung tâm, xung quanh không khí dần dần trở nên băng hàn. Đám kia quan lão gia cũng ngừng thở, đại khí không dám thở. Không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên giữa sân hai người, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thần tiên đánh nhau, có phải hay không cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội có thể cùng tỉnh bộ cấp lao đại xương huynh gọi đệ, nâng cốc ngôn hoan đại nhân vật. Tại bọn này xử cấp cán bộ trong mắt, cũng là thần tiên ngươi dám thường giật sơn tự phụ cực hắn không tin Tiêu Chính dám đánh chính mình, còn đánh cho răng rơi đầy đất cho nên cho dù hắn chỉ học qua mấy năm tê cung đô, mà lại là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới luyện tập. Hắn cũng dám khí thế bức người đứng tại tuyệt thế cường giả Tiêu Chính trước mặt. Hắn tự phụ Tiêu Chính không dám đánh nhau chính mình, hắn tự phụ Tiêu Chính không có can đảm này, cái này tuyệt không phải hắn tự đại. Càng không phải là không khỏi mà đến từ tin. Mà chính là Tiêu Chính đủ loại hành vi hiển lộ, hắn chỉ dám ở nước ngoài, tại hoa hạ ngoài ý muốn bản tùy ý làm vậy. Một khi về nước, trở lại Yến Kinh, hắn liền co lên đầu, làm lên rùa đen rút đầu vì cái gì thường giật sơn rất rõ ràng Tiêu Chính căn cơ còn chưa đủ sâu, tích xúc còn chưa đủ đủ. Hắn sợ gặp rắc rối, không có cách nào thiện, không có cách nào kết thúc Đồng Bích Quân không phải liền là tốt nhất ví dụ sao, bất luận Đồng Bích Quân như thế nào ức hiếp hắn, nhục nhã hắn. Hắn cũng giữ im lặng, ủy khúc cầu toàn. Dám lớn tiếng nói chuyện, chính nghĩa lẫm nhiên phản kích sao hắn không dám liền Đồng Bích Quân công kích, hắn đều nhẫn nhục chịu đựng. Hắn dám đối tự mình động thủ ở trong mắt thường giật sơn, giờ phút này ra vẻ lánh khốc vô tình Tiêu Chính, bất quá là ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế a thế nhưng là. Ngay tại tất cả mọi người giống như thường giật sơn, cho rằng Tiêu Chính chẳng qua là thả nói dọa, sẽ không thật lúc động thủ. Giá hỏa này trên mặt, không tự chủ được lộ ra một vòng như ác ma nụ cười. Nụ cười này, khiến cho ở đây tất cả mọi người trái tim đột nhiên co lại. Ngay cả thường giật sơn, cũng ngửi được một cô không khỏi khí tức nguy hiểm ta không dám Tiêu Chính cười đến người vô hại và vật vô hại, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Xem ra, ta ra vẻ đáng thương quá lâu, ngươi thật sự coi ta cháu trai Tiêu Chính tiếng nói vừa rơi, tay phải cao cao nâng lên. Tay hắn thô ráp mà khoan hậu, giống một thanh bồ phiến. Che khuất bầu trời, như mây đen áp thành hắn lòng bàn tay đường vân khắc sâu, mỗi một ngón tay bên trên mọc đầy vết chai, có nghịch súng, có chơi đao, còn có quyền quyền đến thịt ma lùi hệ nở đi ra. Liên dân công tay, cũng chưa chắc có hắn thô ráp nhưng chính là cái này một cái tay, tại mọi người nhi vợ tim đờ ập tờ như sấm lỗ hổng, hung hăng lắc tại thường giật sơn anh tuấn trắng nón trên mặt ba thanh thúy vang dội tiếng bạc hai. Nhưng lại phảng phất như kinh lôi, tại bình đi lên. Ầm vang khắp nơi trận tất cả mọi người trong lòng nổ tung trong chốc lát, Thương Giao cùng Vu Bình mồ hôi lạnh ứa ra. Đồng tử kịch liệt co vào. Mà hơi một điểm đám quan chức, cũng cảm thấy đến mặt mũi tràn đầy nóng bỏng. Ánh mắt phiêu hốt lấp lóe, không dám nhìn thẳng. Một bàn tay. Tại thường giật sơn trắng non trên mặt lưu lại năm cái nhìn thấy mà giật mình giấu ngón tay đỏ tươi chói mắt sau đó. Thường giật sơn anh tuấn má trái phảng phất thổi phồng, cấp tốc xương đỏ đứng lên thậm chí. Có lẽ là bởi vì Tiêu Chính một tát này lực đạo thực sự quá lớn. Lại đem thường giật sơn đánh cho lão đảo rút lui hai bước. Khoe miệng cấp tốc tràn ra dòng máu hắn, thường giật sơn, Yến Kinh đầu tường hào thần đồng. Phố hoan đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Minh Châu. Bị vô số thiếu nữ coi là tình nhân trong ngộng, bị vô số nam nhân coi là trung cực thần tượng kỳ nam tử. Bị Tiêu Chính trước mặt mọi người quất một tát thai đánh cho gọn gàng mà linh hoạt. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thường giật sơn suy nghĩ hoàn toàn loạn. Hơn 30 năm hàm dưỡng cùng tích xúc, nhất chiều mất hết căm giận ngút trời tại suy nghĩ trong lòng đốt cháy, phảng phất muốn đem hắn toàn thân hết thảy vỡ nát to lớn sỉ nhục phá tan hắn lý trí, cũng phá hủy hắn tố dưỡng Tiêu Chính ngươi dám đánh ta thường giật sơn dưới cơn thịnh nộ, đúng là lại lần nữa nhanh chân hướng về phía trước. Hắn giống như muốn báo thù muốn đánh trở về ta còn dám đá ngươi. Tiêu Chính xách đầu gô y, nhấc chân. Sau đó nguyên địa một cái xuyên tâm thối, như tên lửa đảo tại thường giật sơn lồng ngực cầm lần này, cường độ tối thiểu đại gấp 10 lần. Thường Giật Sơn thân thể như diều đứt dây, trọn vẹn bay ra 4-5 mét, vừa rồi hung hăng nện trên sàn nhà. Huệ Thường Giật Sơn miệng phun máu tươi, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy. Thịnh nộ trong đôi mắt bịt kín một tầng khói như sương mù. Thân thể cũng không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là đau đớn, đúng là khẽ run rẩy. Thê tê hiện chữa nở dê liên tiếp ngược lại quất khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người mộng. Bao quát Vũ Bình, bao quát mặt mũi tràn đầy sụp đổ Thương Giao. Cái này Tiêu Chính, quá điên cuồng a, hắn làm sao dám đánh Thường Giật Sơn là, tại vũ lực bên trên, Tiêu Chính có thế miểu sát 10 cái Thường Giật Sơn. Có thể ngươi cuối cùng không dám giết ta thượng tầng kiến trúc, có thế cho phép một cái dựa vào chém giết bên trên hung thú cũng vi phạm xã hội thượng lưu tồn tại dự tính ban đầu. Ngươi chỉ có dựa vào bản lĩnh thật sự, dựa vào vũ lực bên ngoài bản lĩnh thật sự, mới có thể có đến xã hội thượng lưu tán thành. Đã như vậy, tại sao muốn động thủ? Chẳng lẽ ngươi không sợ Thường Giật Sơn vũ lực bên ngoài trả thù sao? Ngươi hôm nay như vậy nhục nhã Thường Giật Sơn, ngày khác, Thường Giật Sơn sẽ như thế nào? Điên cuồng trả thù ngươi Tiêu Chính á Tiêu Chính. Ngươi từ trước đến nay ẩn nhẫn, chú ý đại cục, dùng cái gì lần này như thế lô mãng? Quả nhiên là bị choáng váng đầu óc sao? Vẫn là Thường Giật Sơn đụng vào ngươi nghịch lần Thương Giao không rảnh suy nghĩ nhiều, nhưng cũng phát hiện bị một chân đạp bay trên mặt đất Thường Giật Sơn bất lực đứng dậy. Tiêu Chính một cước này, tất nhiên đạp gãy Thường Giật Sơn xương sườn. Lấy Thường Giật Sơn thể trạng, lại này có năng lực lại lần nữa đứng dậy. Chương 1102, một con đường đi đến đen. Nàng đang muốn phân phó bảo an nâng Thường Giật Sơn đứng dậy, sau đó gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Lại thấy ngoài cửa xâm nhập một bóng người. Không là người khác, chính là Thường Giật Sơn đáng tin huynh đệ, Quách Chấn Đông. Quách Chấn Đông nghe hỏi mà đến, đã thấy Thường Giật Sơn đã bị đánh ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong lồng ngực lửa giận mọc lan tràn, một mặt hung ác phóng tới Tiêu Chính. Con mẹ nó ngươi muốn chết! Quách Chấn Đông Thương Giao đột nhiên để cao âm lượng, lạnh giọng quát. Ta Thương Gia chàng tử, há lại cho ngươi làm càn? Nàng ép không được Thường Giật Sơn, ép không được Tiêu Chính. Nhưng chỉ là một cái Quách Chấn Đông, Thương Giao còn không để vào mắt. Mà lại, tình thế đã diễn biến đến tận đây, nàng thực sự không hy vọng lại sinh thêm sự cố. Để tránh hậu hoạn vô cùng, khó mà kết thúc. Thương Giao Quách Chấn Đông mắt lộ ra hùng quang, ôm hận gầm nhẹ. Ngươi muốn bao che tên vương bắt đản này, ta là giúp ngươi. Thương Giao hàm xúc mà huyền chuyển nói ra. Lấy ngươi năng lực, đấu qua được hắn? Quách Chấn Đông nghe vậy, hổ khu chấn động, lập tức lâm vào mê mang. Đu nở dê vở ơ y a, hắn coi như còn muốn vì Thường Giật Sơn báo thủ. Nhưng hắn có bản lãnh này sao luận đánh, hai người đã trên lôi đài đo sư cờ qua. Có thể nói được vinh dự quân đội đệ nhất cao thủ hắn, thậm chí chống đỡ không được Tiêu Chính một lần tấn công mạnh. Giờ phút này, hắn liền Thường Giật Sơn cũng đánh thành trọng thương. Hội đối với mình lưu tình sao? Xông đi lên, chỉ là làm hy sinh vô vị thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thực tế Thường công tử thương thế nghiêm trọng. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tiễn hắn đi bệnh viện trị liệu đi. Thương Giao đánh cái giảng hòa, cho Quách Chấn Đông tìm bậc thang. Quách Chấn Đông một tiếng tức giận hử, giết người ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Rốt cục bước nhanh đi vào Thường Giật Sơn trước mặt. Một tay lấy hắn nâng lên tới. Trước mắt bao người rời đi hội sở nương theo Thường Giật Sơn hai người rời đi, ở đây quan viên rốt cục thở phào. Lại giật mình phát giác, đúng là mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt áo. Thần tiên đánh nhau, chỉ là hoảng sợ, cũng có thể đem tiểu nhân vật hoảng sợ cái quá sức. Huống chi giận chó đánh mèo may mắn. Đây chỉ là một trận hai người quyết đấu, nếu là thai bay vạ gió, nhưng chính là thai họa ngập đầu. Vu Bình chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Mắt thấy không có người dám lên trước, làm Tiêu Chính tâm phúc, nàng không thể không có chỗ biểu thị. Nàng đi lên trước, đi vào Tiêu Chính bên cạnh. Dùng kính sợ đến hoảng sợ giọng điệu nói ra, Tiêu lão bản, ngài không có sao chứ? Ửm, Tiêu Chính mỉm cười, hỏi ngược lại. Là ta đánh hắn, cũng không phải hắn đánh ta. Có thế có chuyện gì? Hơi dừng một chút, Tiêu Chính mím môi nói ra, chỉ là có chút khát nước. Làm phiền ngươi giúp ta ngược lại chén rượu. Tốt tốt. Vu Bình run rẩy qua rót rượu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đánh người đánh cho khát nước cái này Tiêu lão bản, thật đúng là thần nhân a Tiêu lão bản. Xử lý xong giải quyết tốt hậu quả, Thương Giao nhíu mày đi tới. Trên mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng mím môi nói, ngươi cũng không phải một cái lô mãng xúc động người. Vì cái gì đêm nay như thế không giữ được bình tĩnh? Chẳng lẽ ngươi không biết đánh Thường Giật Sơn, hội có hậu quả gì không hậu quả gì. Tiêu Chính tiếp nhận Vu Bình đưa tới rượu vang đỏ, rót nửa chén no y hắn tìm người đánh ta một chầu. Hắn nhẹ nhõm nhún nhún vai, trêu ghẹo nói, Thương tiểu thư, ngươi cũng không phải không hiểu ta. Trên đời này có bản lĩnh đánh ta một chầu, cũng không nhiều. Hắn coi như không có bản sự đánh ngươi một cờ hờ ơ u Thương Giao bất đắc dĩ thở dài. Nhưng hắn nhất định sẽ dùng hắn phương thức trả thù ngươi. Đây có gì khổ đâu tội gì. Tiêu Chính ngay vậy, bất cần đời biểu lộ đống nhiên thu vào. Trầm giọng nói, hắn năm lần bảy lượt ngay trước mặt ta tuyên bố muốn cướp đi Lâm Hòa Âm. Ta nhận hắn một lần không tính, muốn ta nhận mấy lần Thương Giao nào nào, liền vừa khổ cười lắc đầu, ta không là nam nhân, cũng vô pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác hiểu ngươi tình cảnh. Nhưng nếu như nữ nhân nào ngay trước mặt ta, tuyên bố muốn cướp đi nam nhân ta, ta có lẽ sẽ so ngươi điên cuồng hơn phản kích. Tiêu Chính ngửa đầu chút xuống còn thừa nửa ly rượu đỏ, mỉm cười cười nói, ngươi có thể hiểu được liền tốt. Không phải vậy ta còn có chút ngượng ngùng. Đón đến, hắn tiếp tục nói, nơi này dù sao là phụ thân ngươi chàng tử. Đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân. Đập phá quán cũng phải phân địa phương. Ngươi cũng trách móc mới tốt. Thương Giao dở khóc dở cười, biết rõ Tiêu Chính ngôn ngữ cũng không thành ý lại cũng không nhịn được nói ra, ta nếu là dám trách móc, không sợ cùng Thường Giật Sơn một cái hạ chàng. Tiêu Chính cười to, ta đồng dạng không đánh nữ nhân. Điểm ấy Thương tiểu thư cứ yên tâm đi. Thương Giao bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, Nhan Đăng Khuê bên kia sự tình, Tiêu lão bản định xử lý như thế nào. Tiêu Chính nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chính như ngươi nói, ta lần này trước mặt mọi người nhục nhã Thường Giật Sơn. Hắn tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên Nhan Đăng Khuê bên kia sự tình, cũng nhất định phải nắm chặt đi làm. Ngươi sưu tập đến đầy đủ chứng cứ sao? Thương Giao truy vấn. Trong mắt lóe ra quan mang. Làm sao định nghĩa đầy đủ chứng cứ? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Là loại kia có thể đóng hắn cái mười mấy 20 năm loại kia chứng cứ phạm tội sao? Khẽ lắc đầu. Tiêu Chính biểu lộ bình thản nói ra, Thương tiểu thư, ta chỉ phụ trách giúp ngươi nảy ra góc tưởng. Giao động hắn căn cơ. Cũng không có hứa hẹn giúp ngươi phá tan hắn A mà lại. Lúc đó để cho ta nỗ lực quá lớn đại giới. Ngươi cũng không nỡ cho ta đủ tốt chỗ. Thương Giao nghe vậy, cũng tỏ ra là đã hiểu. Xác thực, Tiêu Chính không có khả năng giúp nàng phá tan Nhan Đăng Khuê. Hắn muốn làm, chỉ hiệp trợ chính mình, cũng vì chính mình mở đường. Còn về sau sự tình, vẫn phải Thương Giao chính mình xử lý. Tựa như Tiêu Chính nói, phá tan Nhan Đăng Khuê, tất nhiên phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Thương Giao là có đầy đủ lợi ích cùng chỗ tốt, mới có thể đi làm. Tiêu Chính đâu coi như Tiêu Chính chịu làm, Thương Giao bỏ được cho sao? Tại Thương Giao trong mắt, Nhan gia người thừa kế thân phận vốn là nàng vật trong bàn tay. Nàng chỉ là hy vọng mau chóng giải quyết việc này, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nhưng muốn nàng phân Tiêu Chính một khối đại đàn bánh ngọt, tất nhiên sẽ đau lòng. Mà lại lao ra tử chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. An cây táo rào cây sung loại chuyện này, đại khái cũng là lao ra tử dây. Tiêu Chính cũng không muốn thừa nước đục thả câu, mím môi nói ra, mấy ngày kế tiếp, Du Phi sẽ phối hợp Kim Bộ trưởng công tác. Ta bên kia cũng sẽ liên tục không ngừng, cung cấp chân thực đáng tin đại tin tức. Nhưng chỉ bằng vào những này, muốn vặn ngã Nhan Đăng Khuê là rất không có khả năng. Cho dù Kim Bộ trưởng có năng lực như thế, cũng quả quyết sẽ không như thế làm. Dù sao, ngươi vị kia đại đường ca phía sau thế nhưng là có Nhan lão gia tử chỗ dựa. Ta cũng nói phục không Kim Bộ trưởng đi đến một bước này. Cho nên trong tương lai thời gian, ngươi phải nắm chắc bố cục, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, từng chữ nói ra. Ta có thể vẫn chờ ngươi thành công bên trên, giúp ta đả kích Thường Giật Sơn. Câu nói sau cùng, là đề điểm. Đề điểm Thương Giao hắn làm ra hết thảy, là cần muốn thù lao. Nếu là muốn qua sông đoạn cầu Tiêu lão bản mời yên tâm trăm phần Thương Giao lời thề son sắt cam đoan, liền lại cười khổ nói. Đi qua đêm nay, ta cùng Thường Giật Sơn xem như hoàn toàn quyết liệt. Cho dù ta chịu cùng hắn liên thủ, dựa vào Thường Giật Sơn tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Cái này Tiêu Chính, thật đúng là khôn khéo chi cực. Rõ ràng động thủ là hắn, lại không để lại dấu vết đem chính mình kéo xuống nước. Vâng. Nàng nhìn qua giống như không có đắc tội Thường Giật Sơn. Chỉ là một cái người vô tội. Nhưng tại Thường Giật Sơn trong mắt, nàng và Tiêu Chính cấu kết với nhau làm việc xấu đã thành như sắt thép sự thật. Nàng đâu còn có đường lui có thể đi, chỉ có thể cùng Tiêu Chính buộc chung một chỗ, một con đường đi đến đen. Chương 1103, ngươi sợ ta. Lại cùng Thương Giao nói chuyện phía một hồi, Tiêu Chính liền đứng dậy cáo tử. Hắn vừa đi, Vu Bình cũng đặt chén rượu xuống, cấp tốc đi theo Tiêu Chính rời đi. Nếu như nói trước đó, nàng còn hơi chú ý một chút hình tượng, cùng Tiêu Chính bảo trì tất yếu khoảng cách. Nhưng đi qua đêm nay cái này liên tiếp sự cố, nàng cũng không cần phải tận lực cùng Tiêu Chính giữ một khoảng cách. Cũng không dám. Đã đắc tội Nhan Đăng Khuê. Như lại không gắt gao ôm lấy Tiêu Chính cái này cái núi dựa lớn. Nàng tương lai còn thế nào lăn lộn mặc kệ là nàng đồng sự, vẫn là lãnh đạo. Có mấy cái hội quan tâm nàng tự thân năng lực làm việc cho dù sẽ, cũng chỉ là phụ trợ điều kiện. Nàng có hay không đắc tội với người, có hay không quá đại thù nhà. Cùng có cũng không đủ cứng rắn hậu chừa nở dê. Mới là lãnh đạo đề bạt nàng, hoặc là đem nàng đẩy vào lãnh cung điều kiện tiên quyết. Từ giờ khắc này bắt đầu, Vu Bình nhất định phải tại cái chán đánh lên Tiêu Chính tâm phúc nhãn hiệu, nếu không, nàng sợ chính mình chức nghiệp kiếp sống như vậy chôn vùi. Mà trái lại, dán lên Tiêu Chính tâm phúc nhãn hiệu nàng tương lai đường, liền có thể thông suốt. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Tiêu Chính vừa rồi đã nói qua, chờ Du Phi cưới ngựa nhậm chức, liền sẽ đem nàng điều đến Du Phi bên người, xung làm hắn tay trái tay phải. Đây đối với Bình mà nói, tuyệt đối là biến tướng lên trước. Phải biết, Du Phi thế nhưng là một mực đang hệ thống nhất cấp đơn vị công tác. Mà nàng, chỉ là cấp 2 biên giới đơn vị. Luận chất béo, quyền lực, vẫn là thân phân địa vị, đều không thể so sánh nổi. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, trong đội cảnh sát hộ tịch khoa cùng hình cảnh khoa, đều là cảnh đội đơn vị, nhưng có thế là một chuyện sao? Vu Bình cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng Tiêu Chính, đại khí không dám thở. Ánh mắt cũng từ trước kia thuần túy kính trọng, biến thành hiện tại kính sợ. Lại kính trọng, lại sợ hãi. Dạng này Tiêu lão bản, có lẽ mơ y la chân thực Tiêu lão bản á không phát giận làm theo đã, khởi sướng giận đến, liền đường đường thường giận sơn cũng chiếu đánh người không biết không sợ. Chỉ có không biết bên trong lợi hại, tài năng ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Khi thật sự hiểu được Tiêu Chính thủ đoạn về sau, nàng lại không hài lòng. Ngươi có xe sao? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Hô hít một hơi bên ngoài không khí mới mẻ. Ta là dựng du chỗ xe tới. Vu Bình đầu tiên là mở mịt giải thích một chút. Sau đó liền vội ngẩng đầu nói ra. Nơi này đón xe rất lợi hại thuận tiện, Tiêu lão bản, ta trước ta đưa ngươi trở về đi. Đường ban đêm khó đi, không an toàn. Tiêu Chính phất tay cắt ngang Vu Bình, thong dong tiến vào xe con. Vu Bình thụ sủng nhược kinh, nhưng trong lòng thì loạn thành tê dại kia. Có thể Tiêu lão bản ý tứ, nàng sao lại dám chống lại bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên tay lái phụ. Đây là đón xe lễ nghi, cũng là đối Tiêu Chính cơ bản tôn trọng. Ngồi ở hàng sau, có coi Tiêu Chính là tài xế hiểm nghi. Nàng tuyệt đối không dám. Hỏi thăm địa chỉ, Tiêu Chính lái xe tiến về Vu Bình ở lại tiểu khu. Tuy nhiên cùng Tiêu Chính chỗ ở phương không phải rất lợi hại tiện đường, nhưng cũng chỉ là quấn một đầu không tính đường xa. Dọc đường, Tiêu Chính bởi vì trong đầu suy nghĩ quá nhiều, cũng không có chủ động lên tiếng, chỉ là chuyên tâm lái xe. Chờ ở một cái đèn đỏ dừng lại lúc, hắn lại phát hiện Vu Bình lại 10 phần câu nệ cứng ngắc ngồi ghế cạnh tài xế, biểu lộ có chút căng cứng, giống như 10 phần lo sợ bất an. Tiêu Chính đầu tiên là một trận hoảng hốt, sau đó từ sau tòa lấy một bình nước khoáng đưa cho nàng, mỉm cười nói, ngươi sợ ta a? Vu Bình thân thể mềm mại hơi hơi siết chặt, tiếp nhận nước khoáng cánh tay cũng hơi hơi phát run. Chợt lắc đầu giải thích nói, ta chỉ là không cần giải thích. Tiêu Chính tâm tình buông lỏng nói ra, ngươi sợ ta cũng rất bình thường. Dù sao ta vừa mới ngay trước mặt ngươi đánh người. Vu Bình nhất thời nghẹn lời, lại không phản bác được. Uống miếng nước tỉnh quán ba. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta nhìn ngươi vừa rồi uống không ít rượu. Ừm, cảm ơn Tiêu lão bản. Vu Bình chợt mở nắp bình, lộc cộc uống một miệng lớn nước. Thể hiện ra nội tâm của hắn khẩn trương cùng bất an. Muốn nghe âm nhạc sao? Thoát ly trầm tư, Tiêu Chính nhìn ra được Vu Bình có chút co quắp cùng bất an, thả điểm âm nhạc, có lẽ có thể hóa giải một chút đối phương khẩn trương. Ừm. Nghe. Vu Bình nhẹ nhàng gật đầu. Bầu không khí tại Tiêu Chính vài câu lo lắng ngữ điệu về sau, chậm rãi khôi phục như thường. Mà lúc này lại nhìn đợi Tiêu Chính cái kia ôn hòa bộ dáng, lại có vẻ đầy đủ chân quý. Không như dĩ vãng như thế, cảm thấy Tiêu Chính vốn là như thế. Tiêu Chính chợt mở âm nhạc đài phát thanh, đang phát ra là một bài tiếng qua nở dê đồng ca. Giai điệu thư giãn, sáng sủa trôi chảy. Tiêu Chính nghe qua, cũng biết vị này từng một lần đại hồng đại tử ngôi sao ca nhạc. Có thể cho cười, sẽ không khóc. Có thể tìm được chi kỷ, làm sao cô độc. Hết lần này tới lần khác ta vĩnh không có gặp gỡ, hỏi ta một thân dấu chân phong sương, sao có thể kết thúc âm nhạc không phân quốc giới, cũng có thể cực lực cải biến không khí. Người chết sẽ thả nhạc buồn, kết hôn sẽ thả tiến hành khúc. Đều là một loại thôi hóa bầu không khí thủ đoạn. Trong xe, Vu Bình yên tĩnh lắng nghe cái này thủ có chút tổn thương cảm tình ca. Suy nghĩ rất nhiều. Nàng khát vọng thu hoạch được thành công. Nhưng nàng một nữ nhân độc thân đi vào Yến Kinh công tác. Không có gì bối cảnh phía sau đài, tuy nói có chút năng lực làm việc, có thể ở đơn vị bên trong thường xuyên nhận xa lánh. Sống uổng mấy cái năm, nhưng thủy chung không được trọng dụng. Nếu không có gặp được Tiêu Chính, có lẽ nàng nhịn đến về hưu, cũng chưa chắc có thế nhịn đến một cái phó phòng. Nhưng bây giờ không giống nhau, nàng sắp trong tay Du Phi công tác. Mà lại nghe Tiêu Chính ý ở ngoài lời, Du Phi rất có thể tại gần đây để phó thính. Khoảng cách như vậy nàng lần tiếp theo lên trước, chỉ sợ cũng có thế đu nở dê tay đến dạng này nhân sinh chuyển hướng, là Vu Bình nằm mơ cũng không ngờ tới. Dưới cái nhìn của nàng, trong cuộc đời có thể bắt lấy như vậy một hai lần cơ hội, tại hệ thống bên trong lăn lộn trong đó tầng cán bộ. Đu nở dê, cũng là phó sự cấp. Liền có thể quang diệu môn mi, tròn phụ thân tại mỗi đường đi sở cảnh sát làm nửa đời người phó sở trưởng lên chức ngộng. Nhưng bây giờ tại có thể dự kiến tương lai. Sử cấp cán bộ không còn là nàng nhân sinh điếm củ ô y thính cấp cũng không phải nói chuyện viển vông lời nói. Mà hết thể này, đều là ngồi tại nam nhân bên người tặng cùng nàng. Trong nháy mắt, nàng trái tim hơi có chút dập dờn. Có lẽ pha tạp lấy báo ân ý đồ, lại có lẽ, gần là đối với mạnh đại nam nhân tự nhiên sinh ra sùng bái mù quáng. Cương giả trước mặt, quy xuống một số ngưỡng mộ sùng bái khác phái, quá bình thường bất quá. Người là xu lợi động vật, không ai hội cự tuyệt tới gần cường giả. Du Phi không tệ. Có năng lực, phản ứng cũng nhanh. Sự kiện lần này về sau, Kim Bộ trưởng hội đại lực để bạc hắn. Tiên đô bất khả hạn lượng. Bầu không khí dần dần trở nên vi diệu trong xe. Tiêu Chính ngậm cười nói, hai người các ngươi trừ là đồng hương. Vẫn là người yêu a tùy ý dập dờn tâm tình ở buồng tim chạy xuôi Vu Bình nghe vậy. Tâm thần đột nhiên chấn động, tỉnh táo lại nói. Hẳn là còn không tính á trong lòng nhất thời hiện lên xấu hổ, thất lạc, phiền muộn vân vân tự. Nàng là nữ nhân, có thể bén nhạy bắt được vi diệu bầu không khí biến hóa. Cũng nghe ra Tiêu Chính lời nói này nói bóng gió. Xem như nhắc nhở hoặc là y mắng cự tuyệt đu nở dê vở y a tiêu lão bản nhân vật bậc nào, sao lại đối với mình như thế một cái vô danh tiểu bối có hứng thú luận dáng người tướng mạo, Vu Bình tại tầm thường trong mắt người có lẽ không kém. Nhưng cùng những danh viện đó đại tiểu thư so sánh, không khỏi ảm đạm phai mờ, không có chút nào ưu thế. Trong lòng một trận tự dễ ước, Vu Bình a Vu Bình, mấy cái ly rượu đỏ liền đem ngươi uống choáng, cũng không biết trời cao đất rộng lại dám đánh tiêu lão bản chủ ý. Nàng cấp tốc bỏ đi những cái kia không thực tế ảo tưởng, ổn định tâm thần, thầm nghĩ, Du Phi đợi chính mình không tệ, cũng đúng như tiêu lão bản nói, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngày bình thường đợi chính mình cũng không kém. Cùng với hắn một chỗ, có lẽ mới là sự chọn lựa tốt nhất ra thực tế điểm, lý trí điểm. Như chính mi nhờ loại này hời hợt hạng người, đụng đối sinh hoạt vốn cũng không tất cả đều là vì ái tình. Vốn là các phương cân nhắc về sau quyết định. Cần gì phải hoa mắt si, không biết lượng sức đâu. Chương 1104, cùng ngươi cơm rau dưa. Đưa cho Bình về nơi ở, Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ, dặn dò, gần nhất cẩn thận một chút. Vu Bình đầu tiên là khẽ giật mình, liền vừa tức giận nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu Chính cầm lấy nước khoáng uống hai miệng, mỉm cười nói, chúng ta có thể tra Nhan Đăng Khuê. Hắn cũng có thể tra các ngươi. Đừng nói cho ta ngươi thân ra trong sạch, không có nửa điểm vết bẩn. Vu Bình khuôn mặt từng đỏ, mím môi nói ra, cảm ơn Tiêu lão bản nhắc nhở. Ta hội chú ý đổi lại người bên ngoài nói như vậy, Vu Bình không nói tức giận phẫn nộ, chí ít sẽ không thản nhiên tiếp nhận. Phải biết. Nàng thế nhưng là người trong quan trường. Quan viên kiêng kỵ nhất cái gì tử không sạch sẽ. Đây người lời đồn. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người muốn hối lộ, muốn đưa tiền, cũng nhất định phải tìm phương pháp, nhờ quan hệ nguyên nhân. Nhưng Tiêu Chính nói như vậy, Vu Bình nhưng không có giả vờ chính đáng. Cũng không có vốn liếng này. Chỉ là từ Tiêu Chính nơi này lấy chỗ tốt đặt tại cơ quan kiểm soát chỗ AI, liền đầy đủ đem nàng đánh về nguyên hình, biếm thành thứ dân. Đương nhiên, chỉ nếu không có ai AI cả nàng, báo cáo nàng, nàng cầm những chỗ tốt này, hoàn toàn không có người để ý, thậm chí ngay cả quy tắc ngầm cũng không bằng. Ngủ ngon. Tiêu Chính mỉm cười, khu xe rời đi. Gặp lại. Vũ Bình đưa mắt nhìn Tiêu Chính bộ kia giá trị hơn 100 vạn bảo mã hoán chậm chạy nhanh bên trên đại lộ, cho đến biến mất tại đường cái cuối cùng, Phương mới thu tầm mắt lại. Vũ Bình a Vũ Bình. Xuân thu đại mộng làm một chút là được. Có thể tuyệt đối đừng bởi vậy hủy chính ngươi tiền đồ. Tiêu lão bản thứ đại nhân vật này, há lại ngươi có thế nhúng chàm không muốn sống bổ nhào qua, chỉ có thể là vượt sâu vạn trượng Vũ Bình tuy nhiên không cùng tân áo vị kia nữ bột liên hệ. Nhưng cũng cơ bản giải Lâm Họa Âm thân ra bối cảnh. Đừng nói Tiêu Chính không có khả năng coi trọng nàng, cho dù để ý, Lâm Họa Âm động động một cây ngón tay nhỏ, liền có thể trong nháy mắt phá hủy nàng hết thảy. Thậm chí người nhà. Đây chính là quyền lực. Đủ để khiến người ngưỡng vọng, kiên kỵ, hoảng sợ quyền lực. Đến trong nhà lúc, đã là ban đêm 11 giờ. Dựa theo Lâm Họa Âm dĩ vãng thói quen, qua 10 giờ rưỡi, nàng liền sẽ lên lầu tổng kết cùng ngày công tác. Sau đó lật vài trang sách, sẽ không nhẫn mại tính tình ở phòng khách nhàm chán chờ đợi. Nhưng đêm nay, Lâm Họa Âm lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, bưng lấy một chén trà nóng. Liên truyền hình cũng không có mở, đắm chìm trong thế giới của mình. Tiêu Chính đổi giày, chậm rãi hướng đi Lâm Họa Âm, ôn nhu hỏi, đang suy nghĩ gì đang nhớ ngươi đêm nay hành động. Lâm Họa Âm hơi hơi ngước mắt, đặt chén trà xuống. Ngươi cũng cảm thấy ta xúc động. Tiêu Chính cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lâm Họa Âm nhanh như vậy nhận được tin tức. Trên thực tế, Lâm Họa Âm có thế tại Tân Áo đang đứng ở thượng thăng kỳ lúc, liền mướn thám tử tư theo dõi chính mình. Lấy nàng bây giờ giá trị con người địa vị, bao quát Lâm gia Diệp gia đối nàng coi trọng coi như trong tay nàng cũng có một bộ cường đại đến sánh ngang cấp quốc gia mạng lưới tình báo, Tiêu Chính cũng một điểm không cảm thấy giật mình. Không. Lâm Họa Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Thân thể hướng một bên chuyển, cho Tiêu Chính nhường ra một cao y trông ngô y người làm hạ giận. Rất sung sướng. Tiêu Chính khoan thai ngồi xuống, trên mặt mang thoải mái nụ cười, bưng lên Lâm Họa Âm chén trà nhấp hai cái. Trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội phê bình ta đây. Tại sao muốn phê bình? Lâm Họa Âm hơi hơi nghiêng người, thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nàng lặp đi lặp lại cường điệu qua. Bất luận Tiêu Chính làm chuyện gì, đắc tội người nào. Nàng đều hội nghĩa vô phản cố đứng sau lưng Tiêu Chính. Liên Lâm Chiêu Thiên cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là một cái thường giật sơn, sẽ cải biến Lâm Họa Âm quyết tâm ta đánh hắn. Hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Tiêu Chính bày tỏ sắp phát sinh sự tình. Mím môi nói ra. Thường giật sơn trả thù, tất nhiên sấm sét vang dội. Ngươi sợ? Lâm Họa Âm hơi hơi nheo lại con ngươi. Vẫn là ngươi cho là ta sẽ sợ? Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó Tiêu Chính bắt được Lâm Họa Âm nhu đề, chính là bởi vì ta không sợ, cũng biết ngươi không sợ. Cho nên ta mới đánh hắn. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, ta nhận hắn quá lâu. Ta mỗi lần nhường nhịn một lần, hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước một lần. Lại nhẫn, đừng nói người bên ngoài, ngay cả chính ta đều xem thường chính ta. Lâm Họa Âm trong mắt lướt qua một vòng vi diệu quan mang, sắc mặt nhu hòa nói ra. Không muốn nhẫn, cũng đừng nhẫn. Thua, ta cùng ngươi cơm rau dưa. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, cơm rau dưa coi như Lâm Chiêu Thiên trở ngại mặt mũi, không chịu nói cái gì. Diệp công chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng a đến lúc đó, ta chẳng lẽ không phải thành thiên cổ tội nhân, người người kêu đánh Lâm Họa Âm nhân vật bậc nào. Cho dù nàng hoàn toàn không có sợ cầu, ngoại giới lại có thể dễ dàng tha thứ nàng bồi Tiêu Chính qua cơm rau dưa thời gian. Lâm Họa Âm không có tiếp tục thảo luận cái này không nhiều lắm dinh dưỡng đề tài, bình tĩnh nói ra, từ trên thực lực nhìn, trước mắt Tân Áo xác thực không bằng hắn. Nhưng luận sức ảnh hưởng, bao quát tại toàn cầu phạm vi thụ chúng. Chúng ta chưa hẳn thua bởi hắn. Cho nên lần này chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Nghe Lâm Họa Âm nói bóng gió, nàng đã đem toàn bộ gia sản giao cho Tiêu Chính xử trí. Bất luận thắng thua, nàng cũng sẽ không hỏi đến. Đây là bao lớn tín nhiệm cùng ủng hộ Lâm Họa Âm mỗi ngày tăng giờ làm việc, trăm tay nghìn đắng đánh xuống điểm ấy cơ nghiệp. Lại có thể không chút do dự giao cho Tiêu Chính qua làm đánh nhau vì thể diện. Đối với cái này, Tiêu Chính không phản bác được. Nhưng trong lòng cấp tốc bị ấm áp chỗ tràn đầy. Nữ nhân này, thật sự là trong ngoài không đồng nhất ta, ta dám đánh hắn. Coi như chuẩn chỗ có khả năng. Thường Giật Sơn cố nhiên có buôn bán thiên phú, nhưng ta Tiêu Chính cũng không phải thương trưởng gà mở. Hai năm này chứng kiến hết thảy, chỗ góp nhặt kinh nghiệm. Đủ để ta đánh một trận ngạnh chiến. Tiêu Chính có chút tự tin nói ra. Huống chi, hắn Thường Giật Sơn mò y thư chỉ tin chính mình, đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Ta lại sẽ không như thế. Ta chỉ dùng người mình biết, hai năm này bồi dưỡng một nhóm chuyên nghiệp tính cực mạnh bộ hạ. Có bọn họ xông pha chiến đấu. Thường Giật Sơn chưa hẳn có thế chiếm được tốt. Nhìn lấy Tiêu Chính càng ngày càng cường đại, càng ngày càng như cái thượng vị giả, thành công nhân sĩ. Lâm Hỏa âm tâm cảnh biến hóa vi diệu lấy. Nhưng lại chưa ơ thơ y điếm na y cổ vũ hắn, vì hắn động viên. Cũng đã từng mỗi một lần gian nan thời khắc một dạng, Lâm Hỏa âm vĩnh viễn chỉ làm hợp cách lắng nghe người. Cũng không tham dự vào. Nàng sẽ không cho bất luận kẻ nào đả kích Tiêu Chính an bám, dựa vào nàng bên trên cơ hội. Nàng muốn tất cả mọi người biết, Tiêu Chính có thế đi cho tới hôm nay, có thể đứng ở tất cả mọi người trước mặt, dựa vào là hắn bản lĩnh thật sự. Tiêu Chính uống một ngụm trà, ý vị thâm trường nói ra, nói đến, ta hiện tại ngược lại không lo lắng Thường Giật Sơn bên này. Dù sao, hắn dưỡng thương còn phải cần một khoảng thời gian. Ta tránh thức lo lắng là hắn. Là hắn. Lâm Chiêu Thiên mọi người đều biết, Lâm Chiêu Thiên chán ghét Tiêu Chính. Lại hết sức thưởng thức Thường Giật Sơn. Thậm chí ban tiếng, muốn làm Thường Giật Sơn người dẫn đường. Tiêu Chính bị người khi dễ lúc, Lục Đại Sơn cái này người dẫn đường đi ra vì hắn chỗ dựa, trợ trận, nói dọa. Như vậy Thường Giật Sơn bị người khi dễ. Lâm Chiêu Thiên cái này người dẫn đường hội làm thế nào đâu, đây mới là Tiêu Chính lớn nhất lo lắng. Hắn dám Lâm Hỏa âm thần sắc lạnh lẽo, một đạo lạnh lùng khí chất cấp tốc lan tràn ra. Chương 1105, một cái âm mưu sinh ra. Bên trên, Tiêu Chính chỉ tôn trọng trưởng bối, từ không e ngại bất luận kẻ nào. Tựa như Thương Kinh Thiên từng sách lược ám sát hắn, khi biết chân tướng về sau, hắn vẫn như cũ dám xông vào nhập cao thủ như mây thương ra, mang theo đao, đe dọa có vạn năm lão nhị xương hào Thương Kinh Thiên. Cứ thế mà suy ra, hắn cũng chưa từng e ngại qua Lâm Chiêu Thiên. Càng nhiều vẹn vẹn lo lắng. Tôn kính là phẩm đức, e ngại là nhu nhược. Liền chết còn không sợ Tiêu Chính. Làm thế nào có thể là một tên hèn nhát nhưng tựa như hắn không biết ứng đối ra sao đồng bích quân thủ đoạn một dạng, hắn đồng dạng không biết nên như thế nào đối địch với Lâm Chiêu Thiên. Cứ việc tại Lục Đại Sơn trong mắt, bây giờ Tiêu Chính tại bất luận cái gì phương diện, đều không kịp nổi Lâm Chiêu Thiên. Nhưng không địch lại, không có nghĩa là sợ. Càng không có nghĩa là không dám đấu. Tiêu Chính cùng nhau đi tới, hắn sở hữu lui lại đều có thể chẳng biết xấu hổ giải thích vì chú ý đại cục. Một khi chỉ cùng hắn tự thân có quan hệ, sẽ không liên lụy người khác, hắn dám giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn từ bỏ việc học, vứt xuống như mặt trời giữa trưa quân lữ kiếp sống. Thậm chí từ bỏ hiệu lệnh vừa ra, mặc cảm bất tòng hắc bang vị trí lao đại. Đi xa tha hương, làm cái phiêu bạt người. Những năm này hắn lo lắng nhiều, bố cục cũng từng bước một cất cao. Hắn không giống như trước kia lô mãng như vậy. Cùng hắn cùng một nhịp thở người dần dần tụ lại. Đảm đương lớn, cũng hưởng thụ được càng nhiều ấm áp cùng khoái lạc. Đây là một chuyện xấu sao? Đây là mỗi một nam nhân hướng đi thành thục quá trình bên trong, phải qua sự tình. Uống xong trong chén phổ nhị, hai người tắm rửa nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bạch Vô Song từ thủ đô phi trường đi ra, trực tiếp ngồi vào nhận điện thoại mạ giờ dạ thì. Phân phó tài xế thẳng đến đệ nhất bệnh viện. Dựa theo Quách Trấn Đông cung cấp địa chỉ, hắn tiến vào bệnh viện về sau rất nhanh liền tìm tơ y Thường Giật Sơn dưỡng bệnh gian phòng. Nhanh như vậy mang theo hộp cơm đi vào phòng bệnh, Quách Trấn Đông nhìn một chút trên hành lang Bạch Vô Song, hơi hơi cau mày nói, ngươi tối hôm qua không phải nói đang nói một cọc đại mua bán sao thỏa đàm. Bạch Vô Song tuấn giật trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, hỏi, lao thường thương thê thế nào đoạn một cây xương sườn. Quách Trấn Đông nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Chính tên khốn kiếp kia ra tay thật hung ác. Thế mà một điểm thể diện cũng không để lại. Không nể mặt mũi Bạch Vô Song ánh mắt chớp động, mí môi no ý lấy lao thưởng thể trạng, Tiêu Chính nếu là không thủ hạ lưu tình. Khả năng hắn nửa đời sau liền không thể rời bỏ bệnh viện. Hắn không dám. Quách Trấn Đông sớm đã không phải lúc trước kẻ lỗ mãng, mấy ngày này tại Thường Giật Sơn hun đúc phía dưới, hắn dần dần giải cái gọi là thời cuộc, cùng đo sư cờ bên trong không thể đụng vào lôi khu. Bạch Vô Song đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại lắc đầu nói ra, xác thực. Hắn không dám làm như thế. Làm, hắn sẽ rất khó lại có bên trên cơ hội. Nhất định bị đám lao ra kia cả một đời giẫm tại chân. Quách Chấn Đông hiển nhiên không có tâm tình gì cùng Bạch Vô Song thảo luận đại cục, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Bạch Vô Song liếc một chút, lao thường khả năng không có tâm tình gì gặp ngươi. Nhưng ta nhất định là trước mắt hắn có thể nhất tiếp nhận khách tới thăm. Bạch Vô Song ánh mắt ngưng tụ, khóe môi câu lên một cái lánh khốc đường cong. Cái thứ nhất bị Tiêu Chính đánh nhau, là ta. Nói một cách khác, ta cùng hắn đồng bệnh tương liên. Có địch nhân chung. Bạch Vô Song mím môi nói ra. Nguyên bản hơi có vẻ non nớt trên mặt, phủ đầy sắc cơ. Quách Chấn Đông thần sắc khẽ biến, nhẹ nhàng gật đầu nói, một biết nói chuyện chú ý một chút. Tâm tình của hắn không tốt lắm. Có thể lý giải. Bạch Vô Song chậm rãi nói ra. Bị Tiêu Chính đánh về sau, ta nghỉ ngơi đủ một tháng, tài hoan quá thần. Nói xong, hắn chủ động hỗ trợ mang theo hộp cơm đi vào phòng bệnh. Đi qua một đêm chỉnh đốn, Thường Giật Sơn tinh thần trạng thái tốt hơn nhiều. Cây kia xương sườn cũng đoạn đến không tính nghiêm trọng. Tuy nhiên nối xương quá trình bên trong làm hắn đau đớn không chịu nổi. Nhưng này mỗi một tấc đau đớn, đều bị Thường Giật Sơn coi là nhân sinh to lớn sỉ nhục. Hắn thể, lại ở không lâu tương lai, một tấc trả lại Tiêu Chính trên mặt xương đỏ ở trên thuốc, lại nghỉ ngơi một đêm về sau, khôi phục không ít. Tuy nhiên như cũ vô pháp che giấu xương đỏ, lại không giống tối hôm qua như vậy nóng bỏng. Hai người vào nhà lúc, Thường Giật Sơn phân phó thiếp thân y tá điều chỉnh góc giường độ, nắm trong tay lấy một quyển sách, đang có một câu không có một câu lấy. Mỗi lần tâm tình bất ổn lúc, Thường Giật Sơn đều sẽ dùng duyệt bình phục nội tâm. Nhưng lần này, duyệt lại khó mà trấn an hắn tâm cảnh. Đối tự thân tâm tình cực kỳ giải Thường Giật Sơn minh bạch, Tiêu Chính đối với mình tạo thành vũ nhục, đã không phải là chỉ bằng vào tự thân điều chỉnh liền có thể tiêu hóa. Nhất định phải dùng thực tế thủ đoạn tiến hành trả thù lao thường. Bạch Vô Song đem biểu lộ dọn dẹp vô cùng tốt. Đã không hiển lộ đồng tình, cũng không làm cho người ưu ám. Giống như lúc địa duy cầm tại bình thường phạm chủ. Có lẽ tại Tiêu Chính trong mắt, Bạch Vô Song hơi có vẻ bất thường hư ngụy chút. Nhưng trong mắt người ngoài, Bạch Vô Song tuyệt đối là tối cao cấp thanh niên tài tuấn. Tuyệt không phải Nhan Đăng Khuê loại kia có chút khôn vặt, nhưng không có đại trí tuệ con ông cháu cha chỗ có thể sánh được. Nếu không, Bạch Lao gia tử tuyệt không có khả năng tại Lao Hòa Thượng nhất định không chịu sau khi xuống núi, ra hiệu từ Bạch Vô Song tiếp nhận. Đây là đối Bạch Vô Song độ tín nhiệm cao cùng coi trọng, mới có thể làm ra quyết định. Thường Giật Sơn để sách xuống tịch, cứ việc má trái còn có chút tê dại, nhưng như cũng lộ ra một cái coi như ấm áp nụ cười. Làm sao ngươi tới bằng hữu bị người khi dễ? Ta sao có thể ngồi yên không lý đến Bạch Vô Song ngồi xuống về sau, mở ra hộp cơm. Bữa trưa thời gian đến. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ta đuổi một đường phi cơ, cái bụng nhanh đói dẹp bụng. Thường Giật Sơn để Quách Chấn Đông chuyển hai cái ghế, vậy liền cùng một chỗ ăn đi. Trong tay nắm lấy một cây đùi gà Bạch Vô Song ngẩng đầu hỏi, có rượu không? Quách Chấn Đông đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại gật đầu nói, ta đi mua. Phiền phức. Đông ca. Bạch Vô Song mỉm cười nói. Quách Chấn Đông sau khi đi, Thường Giật Sơn trên mặt vốn cũng không làm sao nhiệt tình nụ cười dần dần rút đi. Hắn không phải Nhan Đăng Khuê. Không phải nhận một điểm ngăn trở liền bị điên người. Nhưng hắn cũng không phải thánh nhân. Tối hôm qua hắn tiếp nhận đời này lớn nhất khuất đủ. Hắn tâm cảnh đã dao động, một khỏa cừu hận hẳn giống, không kiêng nể gì cả tại thể nội nảy mầm, mọc dễ. Cũng trong một đêm khỏe mạnh trưởng thành là thương thiên đại thụ. Ma quỷ chi thụ Bạch Vô Song bước xuống gặm một ngụm đùi gà. Sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thường Giật Sơn, ngươi dự định làm cái gì làm nên làm. Thường Giật Sơn đạm mạc đáp lại. Dạng này nói chuyện, mới là hai người bản chất nhất phong cách. Không có phô trương thanh thế, cũng sẽ không khách sáo hàn huyên. Nhan Đăng Khuê địa vị tràn ngập nguy hiểm. Thương Giao cũng tuyệt không buông tha lần này cơ hội chơi y cho. Lại có Tiêu Chính hỗ trợ, hắn chắc chắn thất bại. Bạch Vô Song chậm rãi nói ra. Hết thể chỉ là vấn đề thời gian. Thường Giật Sơn không có đáp lại. Chỉ là nhàn nhạt lắng nghe. Trên thực tế, Nhan Đăng Khuê tại Thường Giật Sơn trong lòng một mực khó làm được việc lớn. Sở dĩ giúp hắn, vì hắn bày mưu tính kế, vốn là chỉ là muốn ngăn chặn Thương Giao thực lực này không thiếu nữ người. phòng ngừa nàng đưa ra khoảng không đến hiệp trợ Tiêu Chính. Chương 1106, một cái âm mưu sinh ra. Dưới. Chương 1106, một cái âm mưu sinh ra hạ ở trong mắt Thường Giật Sơn, Nhan Đăng Khuê thủy chung chỉ là cái đỡ không nổi tường A đấu. Bạch Vô Song gặp Thường Giật Sơn cũng không phát biểu ý kiến, trong lòng biết hắn tán thành chính mình nói pháp. Không khỏi uống một miệng lớn nước, tiếp tục nói, một khi Thương Giao đạt được Nhan gia quyền thừa kế, nàng thực lực đem đề cao thật lớn. Mà có Thương Giao ủng hộ Tiêu Chính, muốn vặn ngã hắn, thì càng khó. Thường Giật Sơn sắc mặt bất biến, chỉ là biểu lộ lạnh nhạt lắng nghe. Từ đầu đến củ ổ y đều chưa từng phát biểu chính mình ý kiến. Cho nên trong mắt của ta, phá tan Tiêu Chính tốt nhất thời gian, cũng là từ hôm nay trở đi. Bạch Vô Song một mặt băng lãnh nói ra. Từ giờ trở đi. Thường Giật Sơn chờ Bạch Vô Song nói xong, vừa rồi hơi hơi ngồi dậy, một mặt bình tĩnh hỏi, ngươi tại giật dây ta muốn giúp ngươi. Bạch Vô Song từng chữ nói ra. Tiêu Chính là người cựu nhân. Cũng là ta. Ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Thường Giật Sơn mím môi nói ra. Ngươi nhất định cần. Bạch Vô Song gặp Thường Giật Sơn thờ ơ, rốt cục bắt đầu dưới mãnh liệt tài liệu. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào phá hủy một cái mị ảnh, liền có thể phá tan hắn? Thường Giật Sơn nhạt mà không nói. Không sai. Mị ảnh thật là tân áo hoạch tâm nghiệp vụ. Không có cái thứ hai. Nhưng coi như ngươi có thể đem mị ảnh sinh tồn không gian áp xúc đến thấp nhất. Cũng vẹn vẹn trọng thương tân áo mà thôi. Đương nhiên, tại thương nói thương, ngươi có thể đánh đổ như mặt trời giữa trưa mị ảnh. Xác thực chứng minh ngươi có được mạnh hơn Tiêu Chính đại thương nghiệp năng lực. Bạch Vô Song từng chữ nói ra. Nhưng trừ cái đó ra đâu ngươi còn có thể thu được cái gì? Đám lao ra kia thưởng thức tán dương ngươi thiếu những này sao? Ngươi tại phố Hoan sở tác sở vi, sớm đã đạt được tất cả mọi người tán thành. Ngươi cùng Tiêu Chính căn bản không tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Hắn muốn chứng minh thực lực mình, nhưng ngươi không cần. Ngươi sở dĩ cùng hắn công bình cạnh tranh, thuần túy là ngươi kiêu ngạo cho phép. Ngươi vẹn vẹn muốn chứng minh cho đám lao ra kia nhìn, ngươi mạnh hơn Tiêu Chính. Bạch Vô Song mím môi nói ra. Ngươi tự tin cùng kiêu ngạo, đã che khuất ngươi hai mắt. Thậm chí che khuất bày ở trước mặt ngươi chân tướng. Cái gì chân tướng? Thường Giật Sơn lạnh nhạt hỏi. Ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào qua phá hủy Tiêu Chính, mà không phải đem chính mình cực hạn tại chỉ là một cái mị ảnh phía trên. Bạch Vô Song ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính muốn tại trên thương trường đánh bại ngươi, là bởi vì hắn cần dùng một trận chiến này chứng minh chính hắn. Nhưng ngươi cũng không có cái nhu cầu này. Thậm chí, cho dù ngươi phá tan mị ảnh lại như thế nào đây bất quá là Tiêu Chính hoa thời gian 2 năm thành lập một cái nhãn hiệu. Cho dù hắn bại, hắn vẫn có đầy đủ thời gian cùng tư nguyên sáng tạo cái thứ hai, cái thứ ba nhãn hiệu. Bởi vì hắn bên người có một cái Lâm Hỏa Âm, bởi vì hắn sau lưng có Thương Kinh Thiên, có Lục Đại Sơn, thậm chí là đại bá ta Bạch Vô Hà đã từng hô phong hoán vũ Diệp Phượng Hoàng. Coi như hắn lần này thua với ngươi lại như thế nào tại trên thương trường, hắn vốn là chỉ là một người mới. Nhưng ở nhân mạch bên trên, hắn có được ngươi vô pháp tưởng tượng lực lượng. Một cái mị ảnh có lẽ trong mắt ngươi là hắn toàn bộ tư bản. Có thể tại những lao đại đó trong mắt, đây chẳng qua là Tiêu Chính dần dần thông hướng điên phong chi lộ bên trên, tiện tay loay hoay một cái đồ chơi nhỏ. Cho nên ngươi muốn làm cũng không phải phá tan mị ảnh, mà chính là hủy đi bên cạnh hắn thế lực. Bạch Vô Song lời nói thâm thiế nói ra, một cái mị ảnh tính là gì? Liền xem như một cái tân áo, lại tính được cái gì? Chỉ cần Lâm Hỏa Âm nguyện ý, chỉ cần nàng cho phép Lâm Chiêu Thiên giúp nàng, cho phép Diệp Công giúp nàng. 10 cái tân áo cũng có thể trong một đêm đột nhiên đứng vững, xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi đấu qua được tư bản hùng hậu Lâm Thị vẫn là ngươi có nắm chắc đánh bại Diệp Công? Cho dù là trên núi vị kia Diệp Phượng Hoàng, chỉ cần nàng chịu xuống núi, có thế trong nháy mắt đem Tiêu Chính đưa lên thần đàn. Xa so với ngươi gian khổ làm ra 10 năm, 20 năm càng hữu hiệu. Thường Giật Sơn cười rộ lên. Trong tươi cười, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Nhìn về phía Bạch Vô Song ánh mắt, cũng ý vị sâu xa. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy không có chút nào dinh dưỡng đồ vật, chính là muốn kích thích ta cùng Tiêu Chính tốc chiến tốc thắng. Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi. Trên mặt hiện lên một vòng dị sắc. Bạch Vô Song hơi sững sờ, tựa hồ cũng không ngờ tới Thường Giật Sơn không những bất vi sở động, ngược lại xem thấu chính mình tâm tư. Trên thực tế, Bạch Vô Song nói tới đây hết thảy, sắc thực tham rất hồng thủy phân. Mà Tiêu Chính một khi mất đi trong tay mị ảnh, tất nhiên sẽ đối danh dự, thậm chí cả Thường Kinh Thiên những đại lão này đối với hắn ủng hộ độ, đều sẽ chợt hạ xuống, thậm chí từ bỏ hắn. Có thể nói, Thường Giật Sơn đang đi đường này tử, là ổn thỏa nhất, cũng khỏe mạnh nhất. Thương trường là hắn cường hạng, cũng là hắn lớn nhất tích xúc thủ đoạn. Thường Giật Sơn nếu là nghe theo Bạch Vô Song sàm nôn, Ngưu Toàn lẫn lộn đầu đuôi, chặt đứt Tiêu Chính sau lưng cái kia một cỗ thế lực cường đại, mới có thể chân chính đi đến một con đường không có lối về. Chặt đứt bất kỳ bên nào thế lực, đều có thể đưa tới khủng bố phản vệ, cũng sẽ dao động Thường Giật Sơn dần dần vững chắc căn cơ. Đổi lại người bình thường đang lừa thụ vô cùng nhục nhã về sau, bị Bạch Vô Song lần này công tâm ngữ điệu kích động, thật có khả năng như vậy đi lối rẽ. Liều lĩnh xông đi lên phá hủy Tiêu Chính căn cơ cùng nhân mạch, nhưng Thường Giật Sơn như thế nào người bình thường hắn gió to sóng lớn gì không có trải qua tại phố Hoan, hắn vô số lần cùng Tài Chính đại ngạc giao thủ, nhưng lại chưa bao giờ một lần thất bại. Đây đã là hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Hắn kiêu ngạo thúc đẩy hắn cùng Tiêu Chính tiến hành trên buôn bán đo sư cờ hắn tự tin, cũng làm hắn coi trời bằng vùng, căn bản không đem Tiêu Chính để vào mắt. Cho dù tiếp nhận như thế vũ nhục, hắn cũng sẽ không cải biến dự tính ban đầu, tin vào Bạch Vô Song sàm nôn. Nhưng Bạch Vô Song một lời nói lại làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy a, cho dù phá tan mị ảnh, lại thay đổi gì đâu, chính mình cần dựa vào đánh bại Tiêu Chính, để chứng minh chính mình sao mà mất đi mị ảnh Tiêu Chính. Lại thực biết không có gì cả sao sau lưng của hắn những nhân mạch đó, thực biết vẹn vẹn bởi vì một lần thất bại, mà toàn diện phản chiến sao. Thường Giật Sơn trong mắt lóe lên một tia lanh ý, cái nào đó thủy chung quanh quẩn ở trong lòng, do dự suy nghi rốt cục ngầm hạ nhẫn tâm. Đặt vào hắn phải làm sự tình tập được cường đại long thủ Bạch Vô Song ngửi được Thường Giật Sơn thân thể bên trên phát ra nhàn nhạt sát ý, trong mắt không tự giác lướt qua một vòng ý cười. Hắn biết, chuyến này mục đích đã đạt tới. Hắn cũng tại Thường Giật Sơn tâm lý, gieo xuống một khỏa không thể xem nhẹ hạt giống. Phá hủy mị ảnh lại hoặc là phá hủy Tiêu Chính không, Bạch Vô Song địch nhân không chỉ là Tiêu Chính. Còn có Thường Giật Sơn hắn vừa tiếp nhận Bạch ra. Hắn vô cùng cần thiết một trận thực chí danh quy chiến đấu đến vì chính mình mở đường. Hắn Bạch Vô Song Bạch thành đời thứ hai vương giả sắp lóe sáng lên đài. Chương 1107, nhân sinh giai đoạn thứ hai. Sáng sớm. Tiêu Chính điện thoại di động truyền đến vô số đầu tin nhắn. Có bốn mắt phát tới, có Mã Anh Tuấn phát tới. Cùng tối hôm qua lội một lần lôi, trước mắt đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió Du Phi. Mà để Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến là, liền Kim Bộ trưởng cũng cho mình phát một cái tin nhắn ngắn. Tiểu tử ngươi cuối cùng đem ta kéo xuống nước. Nôn từ bên trong không có quá nhiều trách ý tứ, nhưng đã có thể chủ động cho Tiêu Chính phát cái này cái tin nhắn ngắn. Tự nhiên là cảm thấy cái này cái cọc mua bán làm có chút đau đầu, còn có tranh công hiểm nghi. Đường đường tỉnh bộ cấp lão đại hướng Tiêu Chính tranh công. Ý ở ngoài lời cũng quá rõ ràng. Hướng về phía Tiêu Chính người sau lưng mạch tới. Không có Lục Đại Sơn dẫn đường, Tiêu Chính có thể cùng Kim Bộ trưởng dựng thông thiên địa dây, không có Tiêu Chính phía sau người khủng bố mạch. Kim Bộ trưởng có hứng thú giúp Tiêu Chính ra mặt, trên đời này nào có nhiều như vậy vô duyên vô cơ yêu cùng hận, phần lớn là lợi ích quay phá. Kim Bộ trưởng vất vả. Tiêu Chính đơn giản phát một cái tin nhắn ngắn. Lời nói không tại nhiều, tâm ý là trọng điểm. Dưới lầu, Lâm Hòa Âm đang làm điểm tâm, Tiêu Chính rửa mặt hoàn tất, liền xuống lầu uống vào sữa tươi, nhìn lấy giấy báo. Cùng Lâm Hòa Âm không giống nhau, Tiêu Chính cực ít đem công tác mang về đến trong nhà. Mặc dù có thiên đại sự, cũng sẽ không chậm trễ cùng Lâm Hòa Âm thế giới hai người. Ở bên ngoài nên làm gì, muốn làm gì? Chờ đi ra khỏi nhà lại nói. Lâm Hòa Âm bưng phong phú bữa sáng đi ra nhà bếp. Đã thấy Tiêu Chính sóng yên biển lặng ngồi tại nhà ăn xem báo chí, uống sữa tươi. Trong đôi mắt đẹp lướt qua dị sắc, lại cũng không có vẹt trần. Lâm Hòa Âm thường thường đem công tác đặt ở vị thứ nhất. Tâm lý nhưng cũng minh bạch. Tiêu Chính loại này đóng cửa lại liền không thảo luận thái độ làm việc, giá trị được bản thân học tập. Hai người nhàn nhã ăn điểm tâm xong. Vừa vặn 8:30. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, đánh vào người ủ ấm, thoải mái dễ chịu hài lòng. Lâm Hòa Âm thu thập bộ đồ ăn, gặp Tiêu Chính không có đứng dậy thay quần áo ý tứ, không khỏi hỏi, không đi làm ừng. Tiêu Chính buông xuống giấy báo, mỉm cười gật đầu. Ta buổi chiều về công ty ký mấy phần hợp đồng là được. Chi tiết có trầm hàm kiểm tra, ta không cần làm dự. Lâm Hòa Âm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói ra, ban đêm ở đâu ăn cho ta phát cái tin tức. Nếu như về nhà, nàng liền sớm một chút tan ca chuẩn bị bữa tối. Nếu có xa giao, nàng cũng liền ở công ty nha ăn chịu đựng một hồi. Tối nay về nhà. Hiện nay chính là tân áo thời buổi rối loạn, thân là người cầm lái Lâm Họa Âm cũng có được xử lý không hết chuyện phiền toái. Mỹ ảnh xảy ra vấn đề, Tiêu Chính chỗ sung yếu ở tiền tuyến. Tọa trấn tổng bộ Lâm Họa Âm cũng nhất định phải làm ra phán đoán. Giải trí bộ tiền tài không đủ, khuyết trương chậm chạp, nàng cũng phải bày mưu tính kế, chuyển di trọng tâm. Ngay cả cùng Lâm Thị Internet bố cục, tuy nói từ Tiêu Chính ra mặt bàn bạc, nói chuyện. Nhưng Lâm Họa Âm lại có thể chẳng quan tâm việc phải tự làm. Lâm Họa Âm đã tại Tiêu Chính hun đúc dưới chậm rãi buông tay. Nhưng vẫn vô pháp giống Tiêu Chính như thế khi vung tay trưởng quỹ. Đưa Lâm Họa Âm sau khi ra cửa, Tiêu Chính một bên đi trở về, một bên bấm Du Phi điện thoại. Kinh lịch tối hôm qua sự tình, Du Phi chỉ sợ một đêm không ngủ. Cũng không nỡ ngủ a, hắn tin tưởng Kim Bộ trưởng sẽ không làm khó Du Phi, mà dù sao tầng diện quá thấp, có thể tiếp thu tin tức cũng không đủ làm hắn giải toàn cục. Khó tránh khỏi đối tiếp xuống khả năng phát sinh sự tình trong lòng còn có lo nghĩ, lo sợ bất an. Lúc này, Tiêu Chính liền nên cho hắn ăn viên thuốc an thần, để hắn chân thật vì chính mình làm việc. Uy, điện thoại bên kia truyền đến Du Phi khàn khàn mà tiểu tụy thanh âm. Như Tiêu Chính sở liệu, Du Phi xác thực một đêm không ngủ. Giờ phút này, hắn ngồi tại năm ngoái mới mua nhà trọ trong phòng khách. Trên bàn trà bày đầy chén cà phê, một phòng tất cả đều là gây mũi mùi khói. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nhưng trong phòng lại âm u đầy tử khí. Không có một tia sáng. Hắn không dám bật đèn, cũng không dám kéo màn cửa sổ ra. Du Phi rất rõ ràng, đầy đủ lợi ích quyền lực chi tranh, đủ để khiến địch nhân thống hạ sát thủ. Ai cũng không dám cam đoan tại hắn kéo màn cửa sổ ra, hít thở mới mẻ không khí một khắc này. Không có mấy cái súng bắn tỉa đối diện chuẩn hắn mi tâm. Muốn tiến hắn xuống địa ngục. Ở nhà Tiêu Chính mười phần tùy ý hỏi. Ừm. Du Phi tận lực điều chỉnh tâm tính, giải thích nói. Tối hôm qua cùng Kim Bộ trưởng cho tới rạng sáng 2 giờ mới về nhà. Sau đó lại chỉnh lý một đêm tư liệu. Uống không ít cà phê a, Tiêu Chính cầm lấy một bình nước khoáng. Uống hai miệng no y cho ngươi mở giờ, trước đi tắm, sau đó đổi một thân quần áo sạch. Ta mang đến ngươi cái địa phương. Du Phi vô ý thức muốn hỏi đi nơi nào. Nhưng cân nhờ ả cờ đến lấy Tiêu Chính thân phân địa vị, đã thận trọng quyết định mang chính mình qua một chỗ, khẳng định không phải phổ thông địa phương. Dứt khoát cũng không nhiều hỏi, tắt điện thoại liền vội vã đánh răng tắm rửa, sau đó đổi một thân vừa mua âu phục. Hắn biết, cuộc đời mình giai đoạn thứ hai từ hôm nay trở đi. Là thanh long, vẫn là côn trùng trưởng thành. Rất nhanh liền thấy rõ ràng. Từ phòng tắm đi ra, điện thoại di động biểu hiện thu đến một đầu mới tin nhắn. Gửi thư tín người là Tiêu Chính. Du Phi lập tức cầm điện thoại di động lên, xem tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, là một cái kỹ càng địa chỉ. Du Phi lập tức xuống lầu lái xe quá khứ. Tâm tình vô cùng phức tạp. Hương phấn khẳng định có. Tại kết giao Tiêu Chính trước đó, hắn nhiều lắm là có thể tại trường hợp công khai xa xa trông thấy Kim Bộ trưởng. Mà không phải giống bây giờ, ngẫu nhiên có thể tại Long Phượng lâu chạm mặt, chào hỏi. Càng không khả năng giống tối hôm qua như thế, trọn vẹn nói chuyện gần 5 cái giờ. Mặt vẫn là Kim Bộ trưởng tài xế lái xe đưa hắn về nhà. Phần đãi ngộ này, chỉ sợ chỉ có Kim Bộ trưởng dòng chính tâm phúc mới có thể hưởng thụ á, nhưng trừ hương phấn. Càng nhiều lại là tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ cùng khẩn trương. Hắn không phủ nhận Tiêu Chính đối tự thân sự nghiệp mạnh đại trợ lực. Càng thêm không dám khinh thường Kim Bộ trưởng tại hệ thống bên trong khủng bố địa vị. Nhưng đứng tại đối diện, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Mà chính là Nhan gia đại công tử. Chính đàn ngôi sao mới Nhan Đăng Khuê tại Du Phi dĩ vãng trong quan niệm, loại này nhất định thành long nhân vật, vĩnh viễn chỉ có thể lĩnh bợ, lĩnh nọn, mà không phải giống như bây giờ. Đào hầm, xấu hổ, tiến hành danh dự công kích hắn biết rõ, một khi thất bại, chính mình chính trị kiếp sống chấp nhận này chung kết, thậm chí đứng trước nguy hiểm tính mạng. Cho nên hắn một đêm không ngủ, cố gắng đem Tiêu Chính an bài công tác làm đến cực hạn. Mỗi chuẩn bị thêm một điểm, tâm hắn liền sẽ nhiều một phần an ổn. Đi vào mục đích, Du Phi vừa xuống xe, liền nhìn thấy Âu phục phẳng phiu Tiêu Chính. Bên cạnh hắn còn đứng một người phong lưu tiêu sái trung niên nam tử. Du Phi khá quen, hẳn là tại Long Phượng lâu từng có gặp thoáng qua cơ hội. Bất quá bởi vì phạm vi khác biệt, cũng không hề có quen biết gì. cho nên không rõ ràng đối phương mạnh. Tiêu lão bản. Du Phi chủ động tiến lên chào hỏi, sau đó dùng rất lợi hại huyền chuyển ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử. Hắn gọi Diệp Tàng Hoa. Tiêu Chính mỉm cười, giới thiệu cái này tại Yến Kinh, danh khí tuyệt đối trên mình, cũng càng có đề tài no y chuyện hoa soái. Du Phi nghe vậy, ánh mắt đột nhiên run lên, chợt hơi hơi không người, chủ động cùng Du Phi nắm tay, Diệp lão bản, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Tàng Hoa Diệp gia con trai độc nhất. Diệp công quán người thừa kế duy nhất Yến Kinh cự nhân Lâm Chiêu Thiên trước em vợ vị đại nhân vật này, luận thân phận tiềm lực, thậm chí không tại Minh Châu chuyển kỳ lục đại sơn phía dưới bởi vì, sau lưng của hắn có cái có thể xưng thế kỷ đại ngạc Diệp công. Chương 1108, theo như nhu cầu. Tại Tiêu Chính giật dây phía dưới, Du Phi cùng Kim Bộ trưởng từng có một hai lần ngồi cùng bàn ăn cơm. Mà lại trên ghế không có chỗ nào mà không phải là hệ thống bên trong có tên tuổi nhân vật. Mà tại trên thương trường, hắn nhưng lại không có nhận biết mấy cái nhân vật lợi hại. Cùng Lục Đại Sơn mấy lần sơ giao, cũng căn bản phát huy không tác dụng. Đương nhiên, chí mạng nhất là, lấy trước mắt hắn thân phận địa vị, cũng rất khó tiến vào Lục Đại Sơn phạm vi. Tại Du Phi trong mắt, công bình chẳng qua là khi cục người tẩy não thủ đoạn. Trên đời này nào có công bình người xuất thân phân đủ loại khác biệt, xã hội địa vị cũng lấy tài lực quyền lực phân chia. Đừng nói bằng hữu, liền thân thích cũng là như thế. Cho nên tại trong một đoạn thời gian rất dài, Tiêu Chính cũng từ không có ý định đem Lục Đại Sơn giới thiệu cho Du Phi nhận biết. Bởi vì đây là không có ý nghĩa hành vi. Du Phi hiểu, Tiêu Chính lại làm sao không hiểu nhưng hôm nay, Tiêu Chính chợt vì hắn dẫn tiến Yến Kinh giới thương nghiệp nổi tiếng nhân vật. Diệp Tàng Hoa không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Chính hôm nay cử động, nhất định có chỗ dụng ý chỉ chẳng qua trước mắt Du Phi cũng không rõ ràng mà thôi. Đơn giản hàn huyên về sau, Tiêu Chính nhìn Diệp Tàng Hoa liếc một chút, người đều đến đông đủ á hửng. Diệp Tàng Hoa nhàn nhạt gật đầu. Có thế chạy đến đều tới. Đi vào đi. Ta mấy ngày nay ta có thể sẽ tương đối bận rộn. Tiêu Chính cũng không có khách khí với Diệp Tàng Hoa, cười đi vào hội sở. Nơi này là Diệp Tàng Hoa tư nhân hội sở. Hội viên đông đảo, có thể xưng Yến Kinh tư nhân hội sở số 1. Cùng Tiêu Chính Long Phượng Lâu đại tướng đình kính, Diệp Tàng Hoa cũng không đi chất, mà chính là đi lượng. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra Diệp Tàng Hoa giao tế rộng hiện, bằng hữu đông đảo. Ba người đi vào hội sở, thẳng đến Tiêu Chính trước đó tới qua một lần to lớn phòng. Trên đường đi, Diệp Tàng Hoa tư vấn Tiêu Chính muốn hay không đem trước đó đấm bóp cho hắn mỹ nữ quản lý gọi tới. Lại bị Tiêu Chính khoát tay cự tuyệt, không tâm tình. Ngươi thì sao? Diệp Tàng Hoa khá lịch sự hỏi. Không cần. Cảm ơn Diệp lão bản. Tuy nhiên mệt nhọc một đêm, Du Phi đau lưng, đầu váng mắt hoa. Nếu là có tiểu mỹ nữ xoa bóp đầu, xoa xoa chân, thư giãn một tí là cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Nhưng tại Tiêu Chính Diệp Tàng Hoa trước mặt, hắn nào dám có nửa điểm khác người làm càn mà lại, nghe hai người vừa mới đối thoại, trong dạp rõ ràng đến không ít người. Tại không biết trong hoàn cảnh, hắn càng thêm không dám làm ẩu. Diệp Tàng Hoa cười cười, đẩy cửa phòng khách đại môn. Soạn! Phòng cửa vừa mở ra, Du Phi chỉ cảm thấy từng đạo sóng nhiệt đập vào mặt. Lại làm hắn hai chân có chút như nhũn ra, trái tim khẩn trương. Trong dạp ước chừng có hơn 10 người. Tất cả đều là thanh niên công tử ca. Đa số người niên kỷ cùng mình tương tự. Mấy cái còn tại trường hợp công khai đã từng quen biết. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là tứ cựu thành có tên tuổi phú thiếu nha. Tiêu lão bản đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón A một tên nằm tại một mình trên ghế salon nghỉ ngơi công tử ca chậm rãi đứng dậy, cười hướng Tiêu Chính chào hỏi. Mấy tên khác công tử ca cũng mười phần thân thiện cùng Tiêu Chính lôi kéo làm quen. Ngay cả tại trong buồn tắm ngâm mấy người trẻ tuổi, cũng nhao nhao bọc lấy áo choàng tắm đi tới. Cùng sơ lần gặp gỡ lúc tiểu nhiệt tình so sánh, lần này Tiêu Chính đã đứng tại đám này phú thiếu chi bên trên vị trí. Nên đón cũng là như lửa nhiệt tình. Chư vị cất nhắc. Tiêu Chính mỉm cười, không lộ ra dấu vết cùng ở đây tất cả mọi người chào hỏi. Diệp Tàng Hoa trong miệng tinh anh sẽ. Một đám nhị lưu công tử ca tổ đứng lên đám người ô hợp. Tại Tiêu Chính lúc trước trong mắt, cái này cái gọi là tinh anh hội không có gì tác dụng quá lớn. Thậm chí liền là một đám phàm ăn con ông cháu cha. Đối với cái này, Diệp Tàng Hoa cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì không chỉ là Tiêu Chính như thế hình dung. Liền rất nhiều cùng thế hệ, cũng không coi trọng hắn lãnh đạo cái gọi là tinh anh sẽ. Có thể trên thực tế Diệp Tàng Hoa sở dĩ đáp ứng làm người hội trưởng này, lại không phải hắn ý nguyện cá nhân, mà chính là Diệp Công đồng ý vĩnh viễn nhớ kỹ một câu. Tam ca su bị tượng, đỉnh cái ra cắt lượng. Diệp Công lời nói thâm thiế nói ra. Vậy tại sao Lâm Chiêu Thiên có thể tại tầng tầng giáp công bên trong thoát khốn thăng thiên? Diệp Tàng Hoa nêu ví dụ hỏi lại. Bởi vì đám kia tiểu gia hỏa đều là riêng phần mi nhờ vì trận, một không có thống soái, hai không muốn ăn thua thiệt. Còn thứ ba nha, tất cả mọi người đánh giá thấp Lâm Chiêu Thiên. Chờ bọn hắn tỉnh ngộ lại, nguyện ý ra điểm huyết, làm chút đại sự lúc. Lâm Chiêu Thiên đã cường đại đến làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là Diệp Công trả lời. Lục Đại Sơn cái này một nhóm người tại Diệp Công miệng bên trong, chỉ là một đám tiểu gia hỏa mà thôi. Hôm nay, Tiêu Chính bỗng nhiên nhắc lên tinh anh sẽ, cũng để cho mình triệu tập sở hữu tại kinh hội viên. Diệp Tàng Hoa tâm lý rõ ràng, Tiêu Chính bố cục cùng lần đầu tiên tới nơi này so sánh, có chất bay vọt. Thậm chí cùng lão gia tử có anh hùng sở kiến lược đồng ý tứ. Đều ngồi đi. Diệp Tàng Hoa lấy hội trưởng thân phận ra hiệu mọi người nhập tọa. Tiêu Chính sau khi ngồi xuống, đầu tiên chính là hướng mọi người dẫn tiến Du Phi. Đám này công tử ca bất luận là xem ở Diệp Tàng Hoa trên mặt mũi, vẫn là kính trọng Tiêu Chính, đều cho Du Phi rất lớn coi trọng. Không ít người tại chỗ liền trao đổi danh thiếp. Du Phi nắm trong tay lấy từng chương danh thiếp, cảm thấy phân lượng mười phần. Những công tử ca này, mới là hắn cấp bậc này quan viên có hứng thú, có hợp tác không gian nhân vật. Diệp Tàng Hoa Lục Đại Sơn những cái kia, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể đùa bỡn đến tận đây lúc. Du Phi cũng rốt cuộc minh bạch Tiêu Chính vì sao đem chính mình lĩnh tới nơi này. Tiêu Chính muốn toàn diện để bạt hắn trợ hắn đánh tốt căn cơ, cường hóa nhân mạch, làm tránh thức trên ý nghĩa tâm phúc, hạch tâm nói chuyện phiếm nội dung rất lợi hại hôn tạp, cái gì cũng có. Nhưng cuối cùng, Diệp Tàng Hoa thay Tiêu Chính đem thoại đề dẫn tới tinh anh sẽ trở thành viên có hứng thú nhất phương diện. Trong một tháng, Nhan Đăng Khuê chắc chắn thất bại. Đối mặt đám kia công tử ca kinh ngạc ánh mắt, Tiêu Chính cho ra một cái lớn mật kết luận. Nhan Đăng Khuê là ai hiến kinh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cùng đại danh nhân Thường Giật Sơn pha trộn cùng một chỗ Nhan gia đại thiếu gia. Nếu là hắn ngược lại, đám này công tử ca tài năng cờ ơ mở tới tốt hơn tư nguyên, đạt được càng quan tâm kỹ càng. Đây cũng là đám này âu sầu thất bại hàng hai công tử ca tụ tập cùng một chỗ, tạo thành tinh anh hội mục đích trận này công kiên chiến, Du Phi là tiên phong. Tiêu Chính liếc nhìn mọi người, mặt mỉm cười no y nhưng bây giờ, hắn rất lợi hại cần muốn mọi người trợ giúp. Chỉ cần thành công, tất cả mọi người hội nhớ kỹ tinh anh sẽ. Biết tinh anh hội cổ tay cùng năng lực ta thậm chí có thể cam đoan, tinh anh hội chắc chắn lấy toàn diện mạo mới, đứng ở trước mặt người đời Tiêu Chính hơi có chút kích động tính nói ra. Đem Du Phi đẩy đi ra. A Phi, mau nói ngươi toàn bộ kế hoạch. Có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Có gì cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Một cái khác công tử ca lời thể son sắt nói ra. Nhan Đăng Khuê ra đại nghiệp đại. Nơi này công tử ca không có một cái hơn được. Nhưng nếu như 10 cái cộng lại đâu, nếu như 10 cái đồng tâm hiệp lực, qua tính kế Nhan Đăng Khuê đâu chớ nói chỉ là một cái Nhan Đăng Khuê, Thường Giật Sơn cũng không dám khinh thường cố lực lượng này. Diệp Tàng Hoa kinh doanh nhiều năm, đám này công tử bột nhìn như ăn chơi đàng điếm, không có thành tích. Nhưng lực ngưng tụ lại là ra ngoài ý định cường đại rất nhanh, Du Phi liền cùng đám này công tử bột hòa mình. Đương nhiên, đám gia hỏa này vô cùng rõ ràng, Du Phi chỉ là Tiêu Chính người phát ngôn. Chính thức hậu trường hát thủ, là Tiêu Chính nhưng không quan hệ, tại trận này theo như nhu cầu giao dịch bên trên, tinh anh hội cần là dựa vào một trận ngạnh chiến chứng minh chính mình. Mà Tiêu Chính, làm theo tiểu tử ngươi. Trên hành lang, Diệp Tàng Hoa đốt một điếu thuốc, cười tủm tỉm dò xét Tiêu Chính. Có chu tờ phô trương thanh thế A. Chương 1109, Trung tâm. Tiêu Chính dựa vào tường, hỏi ngược lại, nói thế nào ngươi sớm đã có toàn bộ kế hoạch? Tại sao phải kéo tinh anh sau đó nước Diệp Tàng Hoa tự tiếu phi tiếu nói? Ngươi tổng không đến mức chính là vì đem Du Phi ngâng lên đến, mới đến đây bên trong một chuyến á. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, ngươi cái này đám tiểu huynh đệ khó làm được việc lớn, rất nhiều người nói như vậy. Ngươi cũng đừng ép buộc ta. Diệp Tàng Hoa khoát tay cắt ngang Tiêu Chính. Nếu không phải Diệp Công lúc trước đồng ý, hắn cũng không có hứng thú gì khi cái này tình anh chiếu cố giải. Tự dưng con cái trước bao cỏ đầu lĩnh nhã hảo. Nhưng trong mắt của ta, bọn họ đều có sở trường. Có thể đem tứ cửu thành mỗi cái lĩnh vực đều mò thấy. Ta nghĩ, mặc kệ ta hỏi bọn hắn một cái như thế nào vấn đề, đều sẽ có người cho ta một cái tiêu chuẩn đáp án. Tiêu Chính mím môi nói ra. Thinh Anh hội có được lực lượng, không thể khinh thường. Ngươi khi đó cũng không phải như thế đánh giá. Ta muốn đem ngươi kéo vào được, ngươi còn không có hứng thú gì. Diệp Tàng Hoa cười tủm tỉm nói ra. Làm sao đông nhiên cải biến thái độ? Tiêu Chính mỉm cười nói, có ngươi tại. Ta tiến đến không có ý gì. Mà lại cùng bọn hắn pha trộn cùng một chỗ, sẽ chỉ đem ta giáo hỏng. Hắn nói rất lợi hại không khách khí, lại chính giữa Diệp Tàng Hoa ý muốn. Nếu không ta đem hội trưởng vị trí tặng cho ngươi? Diệp Tàng Hoa hai mắt sáng lên nói. Không hứng thú. Tiêu Chính lúc này cự tuyệt. Ngươi bảng hiệu vang. Thứ ngươi dẫn đầu, Tinh Anh hội mới là Tinh Anh sẽ. Ta khi lão đại, Tinh Anh hội liền biến thành cơm chùa liên minh. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục nói, ta đem Du Phi an bài tiền đến. Thật có ngươi nói tầng kia ý tứ. Muốn nâng hắn. Quá cấp tiến A. Diệp Tàng Hoa cao mày nói. Hắn mới cùng ngươi bao lâu? Hoa lớn như vậy đại giới, không sợ đem hắn khẩu vị vô béo? Ta có hai cái ưu điểm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cái thứ nhất, nhìn người chuẩn. Cái thứ hai, khống chế dục không mạnh. Diệp Tàng Hoa đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại gật đầu cười nói, rất tốt ưu điểm. Ngươi không đi khống chế hắn, hắn liền sẽ không đối ngươi có thành kiến. Cho dù tương lai như mặt trời giữa trưa, cũng sẽ niệm tình ngươi tốt. Đón đến. Diệp Tàng Hoa tiếp tục nói, khó trách hắn chịu cho ngươi làm pháo hôi. Xem ra hắn rất lợi hại tín nhiệm ngươi. Tiêu Chính cười cười, nhún vai nói, ngươi là Tinh Anh biết về giả lớn. Tư tưởng công tác liền giao làm cho ngươi. Thật định cho ta lớn như vậy cái ngon ngọt? Diệp Tàng Hoa cười tủm tỉm nói ra. Theo ta được biết, ngươi thế nhưng là sớm đã có toàn bộ kế hoạch. Coi như không có đám kia hôn tiểu tử xuất lực, ngươi cũng có thể đạt tới mục đích. Huống hồ. Thương giao nha đầu kia thế nhưng là từ trước đến nay xem thường bọn họ. Nàng nguyện ý Tinh Anh hội tham gia sao? Thương giao bên kia ta tới nói. Nàng sẽ cho ta mặt mũi này. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi giúp ta để bạt một chút Du Phi là được. Lớn nhất ta an bài xong hắn nhập hội. Tinh Anh hội với hắn mà nói là cái rất hữu dụng địa phương. Điểm ấy không có vấn đề. Mà lại lấy Du Phi thủ đoạn, coi như ta không để bạt. Hắn cũng có thể dựa vào cơ hội lần này, cùng đám tiểu tử kia hòa mình. Diệp Tàng Hoa có chút ít lo lắng nói ra. Chỉ bất quá ngươi xác thực phải làm như vậy. Tinh Anh hội mặc dù không phải cái gì quá có tích xúc địa phương. Nhưng mỗi cái tiểu hoàn khố phía sau, đều có cái tử không kém gia tộc. Du Phi nếu là lợi dụng thỏa đáng, thật có cơ hội nhất phi trùng thiên. Tiêu Chính trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt toát ra cường đại tự tin. Ngươi xác định. Hắn có thể bay nhanh hơn ta, cao hơn ta? Diệp Tàng Hoa đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười ha hả, rất tán thành. Liền Kim Bộ trưởng cũng vui vẻ cùng Tiêu Chính kết giao, thậm chí vì hắn ra mặt. Tiêu Chính tiềm lực lớn bao nhiêu, tối thiểu Diệp Tàng Hoa không dám tùy ý đánh giá. Nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng, Du Phi cho dù thật có thể nhất phi trùng thiên, cũng bay không ra Tiêu Chính lòng bàn tay. Tiêu Chính không muốn khống chế người, chỉ là hắn chủ quan thái độ. Nhưng nếu như Du Phi ăn cây táo rào cây sung, vong ân phụ nghĩa. Diệp Tàng Hoa tin tưởng cái này liền Thương Kinh Thiên đều có chút kiêng kỵ hôn tiểu tử, nhất định có thể một bàn tay đem Du Phi đập diệt. Du Phi từ phòng khách đi ra lúc, hai tên tại Tinh Anh hội rất có địa vị công tử ca tự mình đưa tiễn. Trước khi đi còn hẹn xong lần sau tụ hội địa điểm. Có thể thấy được đám người này cùng Du Phi trò chuyện mười phần vui vẻ. Tiêu lão bản. Về sau có dặn dò gì, ngài cứ mở miệng. Một tên khéo léo công tử ca lấy lòng. Diệp Tàng Hoa một chân đạp bay người này, cười mắng, thế nào, khi lão tử là không khí trong mắt chỉ có hắn là á vậy? Công tử ca xoa xoa cái mông, trốn chui như chuột trốn rời hiện trường. Diệp Tàng Hoa tự mình đưa hai người rời đi hội sở, lúc này mới con người trở về. Chắc là lên lầu chuẩn bị đám kia mài đao xoen xoẹn, dục dịch công tử bước qua. Nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, rốt cục nên tới một lần dương mi thổ khí cơ hội. Tiêu Chính không cần ở đây, cũng có thể tưởng tượng giờ phút này trong dạp tất nhiên phi thường náo nhiệt, đều ra thiêu chiêu. Lão bản, Du Phi tâm tình chưa bình phục, trên mặt hơi hơi ửng hồng. Cho dù một đêm không ngủ, giờ phút này hắn vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. như là đánh máu gà. Liên xưng hô đều cải biến. Lộ ra thân mật hơn, tôn kính. Thực dựa vào chúng ta lần này kế hoạch, căn bản không cần đến tinh anh sẽ ra tay. Ngài cùng Kim Bộ trưởng, Thương Tiểu Thư hình thành thiết tam giác, hoàn toàn có thể đem Nhan Đăng Khuê đánh về nguyên hình. Du Phi lý tính phân tích nói. Khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu Chính quét Du Phi liếc một chút. Ngươi muốn bị bọn họ tiếp nhận, đánh vào tinh anh sẽ. Không lấy chút ngon ngọt đi ra. Người nào nhận ngươi Du Phi đã sớm ngờ tới Tiêu Chính dụng ý giờ phút này đạt được Tiêu Chính miệng giải thích. Trong lòng càng là cảm kích vạn phần. Kích động xoa tay nói, lão bản, ngài yên tâm. Về sau ta vì ngài phó đạo canh hỏa, không chối từ. Đừng. Tiêu Chính lắc đầu nói. Ta liền ngóng trông Du chỗ về sau thăng chức rất nhanh, đừng quên ta người bạn cũ này là được. Xông pha khói lửa tan nào dám để lập tức thăng thính cấp cao kiền làm như thế thăng thính cấp Du Phi chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mặc dù hắn từ Vu Bình miệng bên trong biết được tin tức này. Nhưng trọng đại như vậy sự tình, không có một cái nào đầy đủ có phân lượng người nói, hắn làm thế nào có thể dễ tin mà lại, tối hôm qua Kim Bộ trưởng cũng không nói. Chỉ là để cho mình hảo hảo đem chuyện này làm xong. Khắc cô phụ Tiêu Chính hy vọng. Hiện tại xem ra chính mình thật muốn nhắc lại một lần lão bản. Đường Hoàng lời nói ta liền không nói. Du Phi song quyền nắm chặt, lời thề son sắt nói ra. Về sau ngài sự tình, chính là ta Du Phi sự tình. Chỉ cần ngài một câu, ta nhất định đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hài lòng. Tiêu Chính mỉm cười, đưa cho Du Phi một bình nước khoáng, ta đưa ngươi về nhà. Ngươi tốt nhất ngủ một giấc. Tiếp xuống trận này ngạnh chiến, đánh thắng. Ngươi công thành danh toại, đánh thua. Ta cũng cứu không ngươi. Du Phi biết rõ việc này quan hệ trọng đại, nhưng nghĩ lại, mới đầu Tiêu Chính ý tứ, chỉ là để hắn hậu trường thao tác. Sau đó tự mình giao cho Kim Bộ trưởng đi xử trí. Hiện nay, hắn nhưng từ hậu trường đi đến trước sân cờ hờ ưu trực tiếp trở thành người tham dự. Nhìn qua làm bia đơ đan ở, mà trên thực tế Tiêu Chính lại cho hắn một cái cơ hội chơi ý cho xem ra, đây cũng là chia ra canh vân. Nếu không phải mình tại hội sở chính diện cùng Nhan Đăng Khuê giao phòng, cũng cam nguyện mạo xưng làm tiên phong, khai hỏa thứ nhất pháo. Hoặc hứa lao bản cũng không nhất định sẽ đem cơ hội tốt như vậy đưa cho mình A Du Phi trong lòng sinh sôi ra một loại trước đó chưa từng có tâm tình. Cùng đối Tiêu Chính khó nói lên lời sùng bái, cảm ơn. Hắn biết rõ, cái này một cỗ tâm tình, gọi trung tâm. Chương 1110, làm lòng người say. Chương 1110, làm lòng người say đang hết bận trên tay sở hữu công tác về sau, đã là ngày thứ ba ban đêm. Tiêu Chính ước Lâm Hòa Âm. Tại Long Phượng lâu ăn bữa tối, chỉ về thế đổi một thân thủ công định chế Italy Âu phục, nhìn qua tâm tình rất không tệ. Thức ăn bên trên rất nhanh, nhưng cho dù không có để Tiêu Chính chờ quá lâu. Hắn chả là uống hai chén rượu vang đỏ, Lâm Hòa Âm nửa chén. Nguyên liệu nấu ăn đều là khoảng không chờ tới đây. Xế chiều hôm nay 5 điểm mới đưa đến trong lâu. Tiêu Chính mỉm cười, cùng Lâm Hòa Âm chạm cốc no y ngày bình thường đều là đem đồ tốt lưu cho khách nhân. Hôm nay chúng ta cũng mở một chút ăn mặn, hưởng thụ một chút. Lâm Hòa Âm đối ăn mặc không quá coi trọng, nhưng cùng Tiêu Chính ở chung gần thời gian 3 năm bên trong, nàng lớn nhất cải biến cũng là không hề đặc lập độc hành. Mà chính là học hội cùng nhân tướng chỗ, cùng Tiêu Chính ở chung. Hắn vui vẻ, hào hứng cao. Nàng liên hội buông xuống trong tay công tác, tận khả năng cùng hắn vui vẻ. Hai người cùng một chỗ. Không phải liền là hẳn là đồng cam cộng khổ A Lâm Chiêu Thiên cùng Diệp Ngọc Hoa sở dĩ không có tiến tới cùng nhau. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất cũng là nữ chính bên ngoài, nam chính bên trong. Hai người không có có sinh hoạt tại cùng một cái thế giới bên trong A đều giải quyết Lâm Hòa Âm biết Tiêu Chính gần nhất đang làm cái gì, nhưng nàng một mực không có chủ động hỏi thăm. Ở trong mắt nàng, Tiêu Chính làm việc một mực ổn thỏa, đáng tin, sẽ rất ít phạm sai lầm. Lần nàng không muốn qua tham gia Tiêu Chính việc tư. Ở phương diện này, nàng so năm đó Diệp Ngọc Hoa mạnh hơn. Chỉ là an bài tốt. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, cậy mở một cái đại tôm hùm. Vừa ăn vừa nói. Muốn hoàn toàn giải quyết, tối thiểu là nửa tháng sau sự tình. Hết thể đã an bài thỏa đáng. Tiếp đó, liền nhìn các phe nhân mã chiến đấu cùng phối hợp. Có bốn mắt mã anh Tuấn Hậu Trường sách lược, có Du Phi xung phong. Có Kim Bộ trưởng tranh làm tiên phong, cùng Thương Giao giải quyết tốt hậu quả kết thúc công việc cái này một cố lực lượng, đủ để phá hủy lưng tựa Nhan gia Nhan Đăng Khuê. Huống chi, ngay tại đêm nay tiến về Long Phượng lâu trước đó, Du Phi cho hắn chuyển tới một lời tin tức tốt. Nhan Đăng Khuê lãnh đạo trực tiếp, Yến Kinh Thường vụ phó thị trưởng tự mình ước đàm Nhan Đăng Khuê. Nghe nói ở văn phòng trò chuyện trọn vẹn 2 cái giờ. Lúc ra cửa, Nhan Đăng Khuê mặt xám như cho, tâm tình cô đơn thất bại. Căn cứ tiêu chính lý giải, vị này tỉnh bộ cấp lão đại có thể là bức bách tại áp lực. Từ bỏ Nhan Đăng Khuê. Đan từ một điểm này, tiêu chính liền có thể nhìn ra kim bộ trưởng khủng bố năng lượng. Chẳng trách Lục Đại Sơn như thế tôn sùng, cưỡng ép đem hắn kéo vào Long Phượng lâu. Xem ra, Lục Đại Thúc thật là cho mình dẫn tiến một cái cường viện. Đương nhiên, kim bộ trưởng cường thế đến đâu, cũng không có khả năng không lý do để Nhan Đăng Khuê người lãnh đạo trực tiếp nhận sợ. Quan trường nha, thế yếu cúi đầu thiên kinh địa nghĩa. Không ai sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng nếu như tại không có chút nào nguyên do tình huống dưới cúi đầu, liền thật mất mặt. Co được giãn được là người trong quan trường trọng yếu tố dưỡng. Nhưng không ai hội không hề có đạo lý khuất. Trừ phi không đáng kể. Hiện nay, kim bộ trưởng nắm giữ trong tay đại lượng manh mối. Mà lại thái độ cường ngạnh, nhất định phải đem Nhan Đăng Khuê đánh xuống. Đã hòa đàm không đùa, Nhan Đăng Khuê lãnh đạo trực tiếp chỉ có thể nhận sợ. Bởi vì hắn sẽ rút, Nhan gia cũng sẽ không cảm kích. Thậm chí sẽ khiến thương gia phiền chán, thống hận. Lợi và hại cân nhắc về sau, vị kia thường vụ phó thị trưởng từ bỏ Nhan Đăng Khuê. Thiếu cái này cái núi dựa lớn, Nhan Đăng Khuê cùng cấp đoạn một cái cánh, thanh thế chợt giảm. Lâm Hỏa Âm nhấp một miệng rượu vang đỏ, lạnh nhạt nói ra, xem ra nửa tháng này ngươi cũng hội an tâm làm việc. Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính khác biệt lớn nhất ở chỗ, nàng việc phải tự làm, mà Tiêu Chính chỉ dùng người mình biết. Chỉ cần hết thảy đều an bài tốt, hắn sẽ rất buông lỏng khi một cái vung tay trưởng quỹ. Ừm. Mỹ ảnh bên kia là thời điểm theo vào. Theo ta suy đoán, Thường Giật Sơn sẽ không chờ quá lâu. Tiêu Chính mím môi nói ra. Hai đầu lông mày rõ ràng toát ra một tia ngưng trọng. Thường Giật Sơn người nào phố hoan ngôi sao? Yến Kinh hoàn toàn xứng đáng giới kinh doanh kỳ tài. Liên Lâm Chiêu Thiên đều nhìn với con mắt khác thanh niên tài tuấn. Người này toàn lực nhất kích. Tiêu Chính không thể không thận trọng, không thể không cẩn thận. Thua, hắn khổ tâm kinh doanh mị ảnh đem nhất chiều mất hết. Cho dù tương lai còn có Đông Sơn tái khởi ngày. Có thể đối tự thân, đối bên người bộ hạ, bằng hữu, thậm chí cả Lâm Hỏa Âm, đều là chí mạng trọng thương. Hắn thua không nổi. Cũng không cho phép chính mình thua trận một trận chiến này. Hắn không phải còn tại nằm viện sao? Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày. Hắn là chi nhớ người làm việc. Lại không cần xông ở tiền tuyến. Chỉ cần hắn quyết định, sau đó đánh mấy cái thông điện thoại. Liền có thể kéo ra đại chiến mở màn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đem cậy mở tôm thịt đưa vào Lâm Hỏa Âm trong mâm. Cảm ơn. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, liền lại hỏi. Thường Giật Sơn làm việc cẩn thận, không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay. Người đánh giá cao hắn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta không phủ nhận hắn tài hoa cùng năng lực. Đứng bên ngoài người góc độ, hắn có thể xưng người hoàn mỹ. Nhưng càng như vậy người, nội tâm càng phát ra kiêu ngạo, tự tin, thậm chí là dung không được bất luận cái gì tì vết, khuất nhục. Ta đánh hắn, hắn như tảng đá trái tim nhất định có lay động. Một khi dao động liền sẽ bại lộ khuyết điểm. Liền không thể 100% lý tính phân tích. Làm quyết định biện pháp. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt. Ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, cho nên ngươi là cố ý ủng Tiêu Chính ăn một miếng găng ngỗng, hòa với rượu vang đỏ nuốt xuống. Nói thế nào ngươi cố ý đánh hắn, chính là muốn chọc giận hắn. Để hắn mất lý trí? Lâm Hỏa Âm hỏi. Không phải. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Hắn là rất mạnh. Nhưng ta cũng không sợ hắn. Cũng không cho rằng sẽ thua bởi hắn. Sở dĩ đánh hắn. Nguyên nhân chủ yếu là hắn đánh ngươi chủ ý mà lại không có chút nào che giấu. Cái này khiến ta cảm thấy tức giận, thậm chí phẫn nộ. Lâm Hỏa Âm uống rượu động tác trệ trệ. Trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng dị sắc, ngươi không cần bởi vậy động khí. Vì cái gì? Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, chữ câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Hắn đoán được Lâm Hỏa Âm hội nói cái gì, nhưng hắn vẫn rất trơ mong Lâm Hỏa Âm chính miệng nói ra. Có mấy lời, nói ra cùng hiểu ngầm. Hiệu quả ngày đêm khác biệt. Không thể so sánh nổi. Ta chán ghét tất cả nam nhân. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, chững chạc đàng hoàng nói ra. Chứ ngươi. Tiêu Chính hoàn toàn động dung. không phản bắt được. Đu nở dê vở ơ y a láo lâm liền lầm chiêu thiên cũng tuyệt giao. Huống chi hắn nam nhân trừ chính mình, nàng thật từ trước tới giờ không đối bất kỳ nam nhân nào tiến hành nhãn sắc. Trừ công tác, nàng duy nhất tấp ngập tiếp xúc, liền là mình. Không cần cỡ nào rung động lòng người tình thoại. Một câu trừ ngươi, liền đem Tiêu Chính bày ở duy nhất vị trí. Đây chính là Lâm Hòa Âm, một cái không nói láo, cũng từ trước tới giờ không chiều theo người khác, không thế nào dám yêu, nhưng nhất định dám hận nữ nhân. Nàng là đặc biệt như vậy, lại là như thế không thể tiếp cận. Chỉ khi nào tới gần, lại là mặt khác một phen quan cảnh. Một cái ánh mắt, một cái vô ý cười yếu ớt, một câu cũng không quan tâm lời nói, đều có thể làm lòng người say. Chương 1111, rửa mắt mà đợi. Tiêu Chính đắm chìm trong Lâm Hòa Âm mang cho hắn vi diệu tâm tình bên trong, thật lâu không thể tự kiềm chế. Bất quá đêm nay hắn chả có càng chuyện quan trọng, cho nên hắn nhất định phải thoát đi cái này làm cho người tham lam tâm tình. Lao Lâm, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Tiêu Chính hai con ngươi lại cười nói. Lâm Hòa Âm môi đỏ khẽ nhếch, đang muốn mở miệng. Nhưng nhìn Tiêu Chính cái kia chờ mong ánh mắt, nàng lắc đầu, ánh mắt mê hoặc nói, ngày gì nho nhỏ thiện ý hoang ngôn. Từ khi biết Tiêu Chính về sau, nàng đã vung không chỉ một. Tiêu Chính đắc ý cười một tiếng, vỗ vỗ tay. Rất nhanh, cửa phòng bị người đẩy ra. Từng cái thân mang áo dài thanh xuân nữ tử đi vào phòng khách. Các nàng vỗ tay, dùng cái kia huyền chuyển tiếng nói thanh sướng lấy sinh nhật ca. Phục vụ nhóm đi vào phòng khách, Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt cũng đẩy bánh sinh nhật, mang theo nụ cười, đi vào trong phòng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản 10 phần yên tĩnh phòng khách chiếm hết đám người. Không trung phiêu đạng êm thai sinh nhật ca. Nghe được Lâm Hòa Âm hơi sửng sốt. Đổi lại trước kia, nàng nhất định cực không thích hứng. Cũng có chút kháng cự quá mức ồn ào tràng diện. Nhưng đêm nay, giờ phút này, nội tâm của nàng lại xung doanh hiếm thấy hạnh phúc. Đây chính là Tiêu Chính vì chính mình chuẩn bị quà sinh nhật. Đây chính là Tiêu Chính tối hôm qua chịu suốt đêm, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ, lại ngựa không dừng vó địa hẹn mình tới nơi này ăn bữa tối. Mục đích cũng là sáng tạo cái ngạc nhiên này đã từng, nàng vẫn cảm thấy cái gọi là kinh hỉ cũng là lãng phí quý giá thời gian cùng tinh lực đi làm một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì có nhiều người như vậy dạng này đi làm. Nhân sinh cần gì phải nhiều lần đều truy cầu cái gọi là ý nghĩa đâu, mà ý nghĩa lại là cái gì tại rất nhiều trong mắt người, vỡ con nhiệt kháng đầu, cũng là nhân sinh toàn bộ ý nghĩa. Còn có chút người thì phải bò lên trên quyền lực đỉnh phong. Lâm Hòa Âm rất lợi hại hưởng thụ Tiêu Chính mang cho nàng kinh hỉ. Cứ việc nàng đã dự đoán ngờ tới Tiêu Chính kế hoạch. Vừa ý sẽ, cùng làm được, lại có thể một dạng nhìn lấy cái kia từng cây toát ra hỏa quang màu sắc rực rỡ ngọn nến, nhìn lấy Mã Anh Tuấn một đám người đầy mặt nụ cười. Nhìn lấy bánh kem bên trên bày đầy hoa quả, chocolate. Cùng một hàng chữ, chúc Lao Lâm sinh nhật vui vẻ. Không có viết tuổi tác. Nhưng ngọn nến lại chuẩn bị 30 cây. Rốt cục, nàng nên đến chính mình 30 tuổi sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ. Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay. Chủ tiệc sinh nhật. Lúc này, ngươi có phải hay không hẳn là có chỗ biểu thị hồng bao? Hồng bao mà anh Tuấn bốn mắt dẫn đầu, tất cả mọi người hô to lên. Lâm Hòa Âm mỉm cười, hoàn mỹ trên mặt hiện lên một vòng kinh tâm động phách mị lực. Được. Tháng này tất cả nhân công tư gấp bội. Cảm ơn lão bản mọi người hưng phấn gọi tốt. Sau đó cũng là thổi cây nến, cắt bánh kem. Mã Anh Tuấn mấy người cũng rất lợi hại thức thời rời đi phòng khách. Không đi quấy rầy Tiêu Chính thế giới hai người. Trên bàn cơm, hai người trước mặt một người bày biện một khối cắt gọn bánh kem. Màu sắc tươi đẹp, phương mùi thơm khắp nơi. Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm tấm kia không có chút nào bắt bẻ khuôn mặt, mím môi cười nói, thật là dễ nhìn. Xem được không, đã 30 tuổi đó là cái kinh hỉ sinh nhật. Là gia đình sau khi vỡ vụn, cái thứ nhất náo nhiệt như vậy sinh nhật. Lâm Hòa Âm rất lợi hại ưa thích, nhưng cũng hướng nàng phát xạ một cái tín hiệu nàng đã 30 tuổi. 30 tuổi không phải 28 tuổi, cũng không phải 29 tuổi. Là một cái nữ nhân, 30 tuổi tuyệt đối là một cái mãnh liệt tám chỉ. Nam nhân 30 nhi lập. Mà nữ nhân, 30 tuổi cũng phải có chỗ tự xét lại. Lâm Hòa Âm đang cố gắng, cứ việc nàng vô pháp giống rất nhiều nữ nhân như thế bởi vì một lời yêu thương mà buông xuống rất nhiều chấp niệm, cũng sẽ không chiều theo lấy qua xuống dưới. Nhưng nếu như ngồi tại trước mặt là một cái chính xác, là một cái nàng nguyện ý qua nỗ lực nam nhân. Nàng sẽ nghĩ biện pháp, cứ việc nàng không nói, nhưng nàng nhất định sẽ hết tất cả nỗ lực, qua vượt qua tránh thoát. Nàng không muốn vĩnh viễn chỉ là để Tiêu Chính như thế ôm, mà vĩnh viễn không dám chủ động tiến hành bước kế tiếp. Tiêu Chính tha thứ, đối Lâm Hòa Âm mà nói là một loại vô hình áp lực. Càng là một loại trước đó chưa từng có động lực. Nàng hy vọng mở rộng cửa lòng, đem hết thể bày ở Tiêu Chính trước mặt. Nàng biết, một ngày này sớm muộn sẽ tới. Mà lại sẽ không quá muộn. Cạn ly. Lâm Hòa Âm giơ ly rượu lên. Như 9 ngày trích tiên, trong mắt có lưu quang chớp động. Cạn ly. Trong văn phòng. Du Phi trên bàn mở một chai Mao Đài. Cơ quan đơn vị, chính phủ đơn vị. Chứ tìm đường chết lãnh đạo bên ngoài. Có mấy cái dám công nhiên ở văn phòng uống rượu mà lại là hai lượng cạn một chén. Du Phi đã uống 3 chén bởi vì uống đến quá nhanh. Sắc mặt hắn hơi đỏ lên. Tuyến thượng thận cũng thẳng tắp tăng vọt. Du Phi là cái có năng lực làm việc, cũng cực kỳ cẩn thận chính phủ quan viên. Hắn một đường đi đến, không thể bảo là không như dẫm trên băng mỏng, không thể bảo là không thận trọng từng bước. Sở dĩ ở văn phòng uống rượu, là bởi vì hắn sau đó phải làm một kiện hắn càng thêm không dám đi làm việc. Mà chuyện này, hắn phải đi làm thùng thùng. Cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Ngoài cửa truyền đến một thanh có chút ngưng trọng thanh âm, dù chỗ. Ban kỷ luật người đã đến. Biết. Du Phi thu mở chai rượu, dùng lực xoa xoa hơi có vẻ cứng ngắc khuôn mặt. Sau đó, hắn hướng trên thân phun chút cổ long nước, lại ở trong miệng phun mấy lần tươi mát để. 6 lượng rượu trắng vào trong bụng, hắn giống như thần trợ. Ánh mắt chẳng những không có biến đục ngầu. Ngược lại càng cương nghị, cường đại một trận chiến này, hắn nhất định phải đánh, cũng nhất định muốn thắng sau lưng của hắn có cường đại Tiêu Chính, có giao thiệp rộng hiện tinh ánh sẽ, thậm chí có đại ngạc kim bộ trưởng chỗ dựa. Một trận chiến này hắn muốn đem cùng mình nổi danh Nhan Đăng Khuê đánh ngã. Nhất chiến thành danh giang giác. Du Phi đẩy cửa phòng ra, 7-8 tên bộ hạ ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía hắn. Mà cách đó không xa, 3-4 tên ban kỷ luật lãnh đạo cũng xa nhìn hắn. Ánh mắt phức tạp. Xuất phát vâng mọi người tề ứng, thanh thế như hồng đinh đinh. Sáng sớm, Tiêu Chính liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Còn buồn ngủ mắt nhìn điện báo biểu hiện. Là 4 mắt. Uy. Tiêu Chính lười biếng phun ra một cái âm tiết. Trong đầu còn lưu lại không thể hoàn toàn tiêu tán mộng đẹp. Du Phi hành động. 4 mắt chém đinh chặt sắt nói ra. Trong lời nói mang theo vẻ hưng phấn. Hành động Tiêu Chính hơi hơi mở ra con ngươi. Cấp tốc dừng lại thời gian cụ thể. So dự tính thời gian nhanh một tuần A-D-N-G-V-E-I-A tiểu tử này có chút bản lãnh. Nhanh như vậy liền an bài tốt hết thảy. Ta vừa rồi cho thương giao bên kia truyền lại tín hiệu lúc, nàng cũng rõ ràng sửng sốt. 4 mắt mỉm cười, nói ra. Ca. Ngươi chọn lựa người ánh mắt thật không tệ. Du Phi là cái tay thiện nghệ. Tiêu Chính chậm rãi ngồi dậy, mím môi nói, có thể hay không? Chờ thêm hôm nay lại nói. Nhan Đăng Khuê phía sau thế nhưng là Nhan gia. Cho dù Nhan lão gia tử không xuất thủ. Hai vị kia dụng ý khó dò trưởng bối, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. 4 mắt hưng phấn nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Chương 1112, có trá. Đội xe chậm rãi lái vào tòa thị chính. Trước mắt bao người, Du Phi cùng một hàng ban kỷ luật quan viên chui ra xe con, thẳng đến văn phòng địa điểm. Du Phi hôm nay cố ý mặc một bộ mới tinh Âu phục, dáng người thẳng tắp, biểu lộ nghiêm túc. Nhìn qua rất có vài phần đại lãnh đạo tư thế. Trên đường đi, bọn họ cũng không gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Trực tiếp đến Nhan Đăng Khuê văn phòng. Các ngươi chơi cái gì? Một tên thư ký gặp Du Phi một đám người sát khí đằng đằng đi tới, biểu lộ khẽ biến no y bất quá đang nhìn gặp nhất bang ban kỷ luật quan viên đi theo, khí diễm nhất thời tiểu hơn phân nửa. Ở quan trường. Ban kỷ luật thường thường là một thanh thượng phương bảo kiếm. Mặc cho ai nhìn thấy đám này đại gia, đều phải yếu thế nhận sợ. Nhan trưởng phòng ở bên trong Du Phi mím môi hỏi. Các ngươi tìm hắn thư ký biểu lộ vi diệu hỏi. Trong lời nói mang theo thăm dò. Ngươi cảm thấy thế nào Du Phi lo lắng đêm dài lắm ngộng, nửa đường ra cái gì cái soạn. Xáo trộn kế hoạch, Du Phi đem chính mình khống chế không nổi toàn cục. Phải biết, lần này là hắn xung phong. Nhưng chân chính đánh cược lại không tại hắn cùng Nhan Đăng Khuê trên thân, mà chính là phía sau cái kia mấy cái cỗ thế lực. Xáo trộn cục diện, hắn sợ sẽ cho phía sau kẻ ủng hộ tạo thành làm phức tạp. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng để bọn hắn vào đi. Đột nhiên, trong môn truyền đến một thanh uy nghiêm thanh âm. Du Phi nghe vậy, náo tử ông một tiếng. Lâm vào trầm tư. Thanh này thanh âm không phải Nhan Đăng Khuê. Du Phi có thể rõ ràng mà đánh giá ra. Thanh này thanh âm đến từ Nhan Đăng Khuê trực tiếp cấp trên, vị kia thường vụ phó thị trưởng tỉnh bộ cấp lão đại mời đến. Thư ký lệnh thân thể, vì Du Phi bọn người nhường ra một con đường. Dần dần hoàn hồn Du Phi hít sâu một cái hơi la nhở. Ổn định tâm thần, sau đó đem người đi vào văn phòng. Vị kia phó thị trưởng NG không phải đã quyết định thối lui ra không không phải từ bỏ Nhan Đăng Khuê sao, vì cái gì muốn ở cái này mấu chốt xuất hiện, chẳng lẽ tình huống có biến. Kim Bộ trưởng cũng không giải quyết vị này, lão đại nếu là như vậy Du Phi chuyến này tất nhiên sắp thành lại bại. Có người này tỏa chấn, cho dù bên người đám kia ban kỷ luật quan viên, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp trừ phi đem trung kỷ ủy lão đại rời ra ngoài, mới có phá cục chi năng. Chỉ bằng vào bọn họ, rất khó khăn. Nhưng Du Phi trung quy là quan trường kẻ già đời, đã sớm luyện tha nhờ bắt phong bất động tư thế. Cho dù biết rõ bên trong ngồi cái hắn nảy ra bất động, cũng không dám đắc tội lao đại. Vẫn một mặt nghiêm nghị đi vào văn phòng. Chờ đợi khả năng phát sinh cục diện. Du Phi dẫn đầu, tiến vào văn phòng chỉ có 3 người. Lại là hành động lần này chủ yếu đại biểu. Mới vừa vào qua, Du Phi liền liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon phó thị trưởng NG. Mà mục tiêu nhân vật Nhan Đăng Khuê, thì là biểu lộ bình tĩnh ngâm trà. Ngồi tại phó thị trưởng NG bên cạnh. Mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng trên mặt một số chi tiết biểu hiện, vẫn bị Du Phi nhạy cảm bắt được. Hắn rất khẩn trương, còn rất lợi hại sợ hãi. Chớ nói Nhan Đăng Khuê, cho dù ban kỷ luật tìm là ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon phó thị trưởng NG. Hắn cũng có đầy đủ lý do khẩn trương, sợ hãi. Song quy là ban kỷ luật sở trường cho vui. Mà song quy cái từ này ẩn chứa năng lượng. Thạch phá thiên kinh trung thị trưởng. Du Phi gật đầu chào hỏi. Trên mặt hiển hiện một vòng cung kính lại thiện ý nụ cười. Thu hồi ngươi hư ngụy vẻ mặt vui cười. Trung thị trưởng tâm tình không mỹ lệ lắm, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, ánh mắt quét ngang mọi người. Thế nào, như thế không kịp chờ đợi muốn bắt ta người cùng mong muốn so sánh. Du Phi trước thời gian một tuần lễ. Như không phải có người mật báo. Trung thị trưởng còn không biết Du Phi sáng nay liền sẽ động thủ. Tiểu gia hỏa này, thủ đoạn đầy đủ nhanh chóng quyết đoán á. Du Phi mỉm cười, tận khả năng nguyện chuyển nói ra, chỉ là mời Nhan trưởng phòng hiệp trợ điều tra. Hiệp trợ điều tra cần tình cảnh lớn như vậy sao? Trung thị trưởng nhíu chặt lông mày, rên lên một tiếng, không vui nói. Ngươi là đến thải tràng tử gây chuyện đi. Đang khi nói chuyện, Trung thị trưởng thông suốt đứng dậy. Uy nghiêm chi khí hiển thị rõ. Chớ nói Du Phi cùng đám kia ban kỷ luật quan viên, liền pha trà Nhan Đăng Khuê cũng cánh tay khẽ run, suýt nữa hắt vây đi ra. Vị này lão lãnh đạo quan uy, Nhan Đăng Khuê được chứng kiến không chỉ một lần. Thật nổi giận lên, liền thị chưa nở dê mặt mũi cũng không cho. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào hắn khủng bố căn cơ cùng rộng lớn nhân mạch. Quan vị chỉ là một mặt, ở quan trường, phân biệt đối xử mới là trọng yếu nhất. Du Phi rõ ràng bị trung thị trưởng khí thế chấn trụ. Nhưng có lần trước làm bia đơ đa nở giác ngộ, lần này, hắn cũng nhất định phải dũng cảm tiến tới. Dù sao đã đắc tội. Lúc này run chân, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trung thị trưởng ngài nói quá lời. Chúng ta sao dám đến tòa thị chính thải tràng tử gây chuyện? Du Phi mỉm cười, ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Đăng Khuê. Nhưng người này, ta bắt định lời vừa nói ra. Ngay cả bên người đám kia ban kỷ luật quan viên, cũng cảm thán Du Phi có khí phách. Không hổ bị Kim Bộ trưởng thứ đại nhân vật này chọn trúng. Sắc thực khí phách phi phàm. Trung thị trưởng giận quá mà cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Du Phi. Ngươi thật sự cho rằng Kim Thư Hằng giữ được ngươi? Du Phi mặt không đổi sắc nói, Kim Thư Hằng là ti chức lãnh đạo trực tiếp. Ta rất lợi hại kính trọng hắn. Nhưng là hơi dừng một chút, Du Phi hỏi ngược lại. Ta chỉ là tại thi hành công vụ. Trong tay có ngành tương quan lê nhờ bà tờ giam. Trung thị trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Ta lại vì cái gì cần Kim Bộ trưởng bảo đảm ta? Hắn nói đến bằng phẳng chi cực. Nhìn không chớp mắt. Rất có vài phần tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn tư thế. Làm lòng người sinh kính nể. Tốt rất tốt. Trung thị trưởng trên mặt mang cười lạnh. Túi người nhìn Nhan Đăng Khuê liếc một chút. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói. ta ngược lại muốn xem, bọn họ ai dám ngăn cả ngươi. Liền lui về phía sau tư thái, đều cường thế như vậy. Bực này nghệ thuật. Tỉnh bộ cấp lão đại cũng là tỉnh bộ cấp lão đại, thủ đoạn làm cho người sợ hãi thán phục. Ta muốn về một chuyến nhà. Nhan Đăng Khuê để bình trà xuống, biểu lộ bình tĩnh nói ra. Có đúng hay không? Trung thị trưởng mắt sáng lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm Du Phi. Du Phi nghe vậy, lại là lâm vào trầm tư. Về nhà nào Nhan ra sao có Nhan lão gia tử tọa trấn? Nhan ra đây chính là Hổ Huyệt Long Đàm, đại tranh chi địa. Chỉ là lão gia tử ba vị con gái, liền không có một cái dễ chê ở. Huống chi lâu không xuống núi lão gia tử qua loại địa phương kia, cục thế có thể liền không lại thụ chính mình khống chế, ta cần xin phép một chút. Du Phi nói xong, cũng không đợi Trung thị trưởng tỏ thái độ, vội vàng đi ra khỏi văn phòng. Hắn cái thứ nhất gọi điện thoại, không phải Kim Thư Hằng, mà chính là Tiêu Chính. Trong mắt hắn, Tiêu Chính lời nói, mới là Kim Khoa pháp lệnh. Uy! Điện thoại rất nhanh kết nối. Rất rõ ràng, Tiêu Chính cũng chính đang chăm chú Du Phi lần hành động này. Nhan Đăng Khuê yêu cầu về nhà một chuyến. Du Phi nhanh chóng báo cáo tình huống thực tế. Về nhà Tiêu Chính mi đầu cao lại. Tại tòa thị chính, các ngươi đụng phải người nào? Tại sao muốn về nhà? Đã muốn về nhà, vì cái gì không trực tiếp trong nhà chờ Du Phi lấy đám người này tin tức Internet, bọn họ nhất định sớm biết Du Phi hành động. Hoàn toàn có điều chỉnh không gian. Trừ phi Nhan Đăng Khuê xuất hiện tại tòa thị chính, bản thân liền có trá. Chương 1313, cùng thiếu phụ có quan hệ. Chúng ta gặp được Trung thị trưởng. Du Phi mím môi nói ra. Cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Trung thị trưởng Nhan Đăng Khuê lãnh đạo trực tiếp Tiêu Chính trong lòng giật mình. Ừm. Là hắn. Du Phi giản lược trả lời. Hắn có phải hay không đại phát quan uy, chấn nhiếp các ngươi một hồi? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Có thể nói như vậy, Du Phi giải thích nói. Hắn vốn nên muốn ngăn cản chúng ta. Đó là giả vờ giả vịt. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Giả vờ giả vịt? Du Phi khó hiểu nói. Vậy hắn vì cái gì phải làm như vậy? Kim Bộ trưởng đã cùng hắn phối hợp qua. Hắn căn bản không có khả năng ngăn lại chúng ta. Hắn ra mặt, vốn cũng không phải là muốn ngăn cản các ngươi. Cho dù hắn có năng lực như thế, cũng sẽ không như thế làm. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Lần này sát uy bổng, coi như không có đem ngươi đánh ngất xỉu, chỉ sợ cũng làm cho đám kia ban kỷ luật quan viên run bắn cả người. Du Phi đột nhiên đánh cái giật mình, ngại ý là qua cũng phải qua, không đi cũng phải qua. Tiêu Chính mím môi nói ra. Bắt Nhan Đăng Khuê, vốn là cái xương cứng. Nào có tốt như vậy gặm để hắn đi? Du Phi thử dò xét nói. Qua. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói. Vâng. Du Phi gật đầu, cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Tiêu Chính đánh răng rửa mặt, nhanh chóng mặc xong quần áo. Xuống lầu lúc, Lâm Hòa Âm vừa chuẩn bị cẩn thận bữa sáng. Không phải mì xào, bát cháo, bánh tiêu, mà chính là một cái tiện cho mang theo sandwich. Hôm nay làm sao ăn cái này? Tiêu Chính mỉm cười nói. Vì chiều theo Tiêu Chính khẩu vị, Lâm Hòa Âm một mực trung tây bữa ăn lô nở xô nở nàng ăn cơm tây, Tiêu Chính ăn cơm trưa. Nhưng hôm nay, Lâm Hòa Âm lại ngồi hai cái tuy nhiên đơn giản, lại nguyên liệu nấu ăn phong phú sandwich. Trên đường ăn, Lâm Hòa Âm dùng Tố Phong mang vì Tiêu Chính sắp xếp gọn bữa sáng. Đi làm việc đi. Tiêu Chính tiếp nhận sang huyết, trên mặt mang lên mỉm cười nói, lão Lâm ngươi càng ngày càng khéo hiểu lòng người. Ta trước kia rất lợi hại bất cận nhân tình sao? Lâm Hòa Âm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Trong mắt không có lạnh lùng, long lanh rung động lòng người. Trước kia là lãnh diễm. Hiện tại là công việc quản gia, hiền lành. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nghe, không giống như là khích lệ. Lâm Hòa Âm khẽ nhíu mày. Công việc quản gia hiền lành cái này từ ngữ, tựa hồ vĩnh viễn cùng thiếu phụ có quan hệ. Ha ha ha. Tiêu Chính cười to. Đấu trí tràn đầy đi ra khỏi biệt thự. Ngồi lên xe con, Tiêu Chính một bên gặm sandwich, một bên đeo lên bờ Bluetooth tai nghe, bấm Thương Giao điện thoại. Uy, điện thoại bên kia truyền đến Thương Giao lười biếng thanh âm. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng này còn chưa tỉnh ngủ. Ngươi nếu không rời giường, Nhan Đăng Khuê liền chạy thoát. Tiêu Chính nói chuyện giật gân no ý này, nương môn chính mình giúp nàng cầm thoái tâm, nàng thế mà còn có tâm tư ngủ có xấu hổ hay không? Hắn trốn Thương Giao trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, từ trên giường nhảy dựng lên. Trốn đi đâu? Tỉnh Tiêu Chính cười lạnh nói. Ngươi không có nhận được tin tức sao? Tin tức gì? Thương Giao choáng váng no ý Nhan Đăng Khuê muốn về nhà. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Về nhà Thương Giao rõ ràng tư duy vẫn còn sơ cứng trạng thái. Nhưng rất nhanh, nàng làm rõ đầu mối, vội hỏi. Du Phi đi bắt hắn, hắn lại muốn về nhà ửng. Tiêu Chính đem còn thừa không có mấy sandwich nhét vào miệng bên trong, uống hai miệng nước khoáng no y không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã tại trên đường về nhà. Điện thoại bên kia truyền đến một trận tuôn rơi thanh âm. Cũng không biết là mặc quần áo, vẫn là cởi quần áo. Không lâu lắm, Thương Giao thanh âm lại lần nữa truyền đến, Trung thị trưởng có phải hay không cũng xuất thủ ửng. Dựa theo thế cục trước mắt, Trung thị trưởng lúc trước lựa chọn rời khỏi. Cũng là coi là tốt một bước này. Tiêu Chính mím môi nói ra. Chờ qua các ngươi nhàn ra, ta lo lắng đám kia ban kỷ luật quan viên hội nhịn không được. Riêng là ngươi vị lao già kia ta lập tức đi ra ngoài đăng đăng. Điện thoại bên kia truyền đến một trận kịch liệt tiếng bước chân. Ngươi bây giờ ở nơi nào Thương Giao hỏi? Trong xe? Trên đường? Tiêu Chính giản lược trả lời. Muốn đi đâu Thương Giao truy vấn? Diệp Công cùng ta nói qua, ra ra ngươi có hùng tài đại lượng, có thể cùng hắn tâm sự, được ích lợi không nhỏ. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Hôm nay đúng lúc là cái ngày nắng chói chang. Ngươi giúp ta dẫn tiến Thương Giao mỉm cười, không có vấn đề. Chúng ta Nhan ra gặp xe con bên trên. Du Phi cùng Nhan Đăng Khuê ngồi xếp sau. Một tên ban kỷ luật quan viên ngồi phụ xe. Trong xe bầu không khí ngưng trọng chi cực. Riêng là tên kia ban kỷ luật quan viên, hắn vạn vạn không nghĩ đến bắt người thế mà lại ra loại này cái soạn. Hơn nữa còn có tỉnh bộ cấp lão đại ra mặt tòa chấn. Ơ chửa cờ mặt liền muốn ngăn bọn họ lại. Chỉ là tòa thị chính cái này một lần, liền giao động ban kỷ luật quan viên ý chí. Cảm thấy nhiệm vụ lần này độ khó khăn quá lớn. Nếu không, trở về tìm lãnh đạo xin phép một chút nước quá sâu, hắn cũng không dám tùy tiện lội ai. Nhan Đăng Khuê hơi hơi nâng tay phải lên, hướng trong túi quần với tới. Ngươi muốn làm gì? Du Phi mục quang lãnh lệ quét Nhan Đăng Khuê liếc một chút. Du chỗ khác khẩn trương như vậy. Ta có thể làm gì? Nhan Đăng Khuê lấy điện thoại cầm tay ra, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Gọi điện thoại không có vấn đề à? Tại kỷ luật bên trên, không cho phép. Du Phi lạnh lùng nói. Không có Trung thị trưởng ở đây, Du Phi thái độ trở nên cường ngạnh rất nhiều. Dù là sắp qua là Nhan gia, hắn cũng nhất định phải nghiêm ngặt theo điều lệ làm việc. Điện thoại cũng không cho đánh. Nhan Đăng Khuê hơi hơi nheo lại con ngươi, mắt lộ ra tàn khốc nói. Du trưởng phòng, nhất định muốn như thế tuyệt đây là kỷ luật. Du Phi bình tĩnh nói ra. Nói thật, trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi. Không vì cái gì khác, chỉ vì sắp tiến về Nhan gia. Ngươi xác định hôm nay có thể cầm xuống ta? Nhan Đăng Khuê trong mắt thoáng hiện hàn quang. Nếu là bắt không được, Nhan trưởng phòng dự định như thế nào tự xử ta phụng mệnh hành sự? Ngươi có bản lĩnh khiến cho ngươi. Không liên quan gì đến ta. Du Phi một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Chân ổn cực. Tiêu Chính đoạn thời gian trước cho hắn dưới đánh nền móng vững chắc. Sau lưng lại có một nhóm tinh anh sẽ trở thành viên chỗ dựa. Giờ phút này hắn vẹn vẹn kiêng kỵ Nhan gia. Mà không phải Nhan Đăng Khuê. Ta đánh. Ngươi dám cản Nhan Đăng Khuê? Thần sắc lạnh lẽo, sẽ không tiếp tục cùng Du Phi thương lượng. Mà chính là trực tiếp bấm hạ Hầu Vũ dãy số. Du Phi thấy thế, hơi hơi động nhích người, nhưng cũng cuối cùng không có ngăn cản. Mò y thư làm chỉ, đối với người nào đều không có gì tốt chỗ. Uy. Nhan Đăng Khuê giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, rời giường không có đã sớm dậy hạ Hầu Vũ giọng cực lớn. Tựa hồ chuyên môn nói cho Du Phi nghe. Nghe nói ngươi chọc ban kỷ luật chỉ hiệp trợ điều tra. Không có gì. Nhan Đăng Khuê ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Cái này còn không có gì? Hạ Hầu Vũ khoa trương nói. Ta tối hôm qua cùng ta biểu thúc bắt chuyện qua. Hắn lại ở ban kỷ luật bên kia giúp ngươi ngăn đón. Nhan Đăng Khuê suỵt một tiếng, nhưng cũng không có che lấp, nói, ban kỷ luật đồng liêu cũng trên xe. Ta chính là cùng ngươi chào hỏi. Để Triệu Xuyên cũng đừng lo lắng. Triệu Xuyên Triệu phó thị trưởng con trai độc nhất đây chính là so Nhan Đăng Khuê càng gốc cây màu đỏ con ông cháu cha. Chương 1114, tùy thời thông báo hắn. Xuyên qua kính chiếu hậu, Du Phi nhìn thấy hàng phía trước ban kỷ luật quan viên vi diệu sắc mặt. Du Phi nhìn ra được, vị này quan viên có chu tờ sợ hãi. Thậm chí vô cùng có khả năng nửa đường bỏ cuộc cái này còn chưa tới Nhan ra, đối phương liền sát chiêu nhiều lần ra. Một đợt tiếp một đợt trấn nhiếp ban kỷ luật quan viên. Chờ một lúc đến Nhan gia, mấy vị kia đều là không tục nhân vật Nhan gia trưởng bối, còn không trực tiếp đem vị này ban kỷ luật quan viên hoảng sợ quỷ. Ban kỷ luật quan viên ở quan trường xác thực có được hết sức đặc thù thân phận. Nhưng tình hình trong nước ngay ở chỗ này, trừ phi có đỉnh cấp lão đại ra mặt, hoặc là có cao nhất giai ban kỷ luật lão đại chuyên án chuyên xử lý, nếu không ban kỷ luật thân phận thủy chung có chút xấu hổ. Tiểu quan qua nở đại quan, cuối cùng không tốt qua nở a, giờ phút này ban kỷ luật quan viên liền gặp phải cùng loại vấn đề. Muốn đi cương ép đá một khối cứng rắn như thiết cương tấm. Treo chân không tính là gì, liền sợ đá gãy chân, từ đó đi xuống dốc. Trên quan trường, người nào lăn lộn cho tới hôm nay cũng không phải dựa vào vận khí. Không có chút bản lãnh lòng dạ, đã sớm tại tập một lĩnh cương hộ. Nhan Đăng Khuê một thông điện thoại xuống tới, hiệu quả còn tốt. Trên mặt càng lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Nhún vai nói, ngươi nhìn, ta chỉ là cho bằng hữu đánh một thông điện thoại. Đây không tính là trái với kỷ luật ta, hắn giống như Du Phi, cũng trông thấy ban kỷ luật quan viên vi diệu sắc mặt. Hắn biết, hết thảy đều dựa theo kế hoạch phát triển. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay người nào cũng không thể lực từ Nhan ra dẫn hắn đi. Lạch cạch. Du Phi bỗng nhiên đốt một điếu thuốc, sắc mặt bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra. Cho lãnh đạo gọi điện thoại, Nhan Đăng Khuê mỉm cười hỏi. Công tác không có xong xuôi, tại sao phải cho lãnh đạo gọi điện thoại? Du Phi lạnh nhạt nói, bấm một cái mã số. Uy, Lao Du, sớm như vậy tìm ta làm gì? Điện thoại bên kia truyền đến một thanh cởi mở thanh âm. Lý công tử, đêm nay ván bài có thể muốn thoáng trì hoãn một số. Du Phi mỉm cười nói. Làm sao công tác gặp được phiền phức? Lý công tử hiếu kỳ hỏi. Vừa vặn ta cùng Lão Vương Lão Triệu cùng một chỗ uống điểm tâm sáng. Nếu không ngươi cùng bọn hắn nói một chút? Du Phi cười nói, không cần làm phiền bọn họ. Lần trước bọn họ còn đối ta cái kia thanh đại hồ canh cánh trong lòng đây. Nếu không phải Diệp Lão bản ngăn đón, đoan chừng phải lôi kéo ta đánh tới Hưng Đông. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đầy đủ rào hoạn. Giữ yên lặng liền làm một thanh đại hồ. May mắn ta cái kia thanh không tại, không phải vậy còn không bị ngươi làm thịt chảy máu. Lý công tử cười to. Trong lời nói toát ra cùng Du Phi rất quen thuộc tư thái. Lý công tử, Triệu công tử, còn có Vương công tử. Đều là Yến Kinh rất có danh tiếng công tử ca. Gia đình bối cảnh cường ngạnh. Đương nhiên, sau cùng vị kia Diệp lão bản. Mới thật sự là khiến Nhan Đăng Khuê cùng ban kỷ luật quan viên vểnh thai lắng nghe đại nhân vật. Diệp lão bản Yến Kinh có mấy cái Diệp lão bản trừ 20 năm trước tên Trấn Hoa Hạ, quang mang vạn trượng Diệp Ngọc Hoa. Liên chỉ còn đệ đệ, Diệp công quán người thừa kế duy nhất, Diệp Tàng Hoa cái này Du Phi, thế mà cùng Diệp Tàng Hoa nhập bọn với nhau còn một khối đánh bài. Tiêu Chính á, Tiêu Chính, ngươi còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng á? Nhan Đăng Khuê sắc mặt đột biến, âm trầm xuống. Mà vị kia ban kỷ luật quan viên sắc mặt, đã từ từ chuyển biến tốt đẹp, nhiều mây chuyển tinh. Du Phi liền Diệp lão bản cũng nhận biết mà lại, mấy vị kia công tử ca tuy nhiên không phải đỉnh cấp hoàng khố, tại Yến Kinh cũng rất có thế lực. Gia tộc bối cảnh càng là thẩm thấu mỗi cái lĩnh vực. Không thể khinh thường. Du Phi bỗng nhiên đánh cái này thông điện thoại, tựa hồ cũng là tại cho mình ám chỉ. A nghĩ như vậy, ban kỷ luật quan viên tâm tình ổn định rất nhiều. Siêu xe con đứng ở Nhan gia đại trạch trước. Du Phi cùng đi Nhan Đăng Khuê xuống xe, nhanh chân đi hướng Nhan gia đại môn. Ngạn Thế Xương thành tên đã lâu. Cùng Diệp Công chính là nửa đời kỷ trước nổi danh đại nhân vật. Tuy nói những năm gần đây sớm đã quy ẩn, nhưng tại mỗi cái lĩnh vực sức ảnh hưởng, vẫn không thể khinh thường. Nếu không, Thương Kinh Thiên cũng không cần khổ tâm kinh doanh, muốn nữ nhi cầm xuống Nhan gia quyền thừa kế. Trừ tài phú khổng lồ bên ngoài, càng làm Thương Kinh Thiên tâm động, vẫn là Ngạn Thế Xương người khủng bố mạch. Một khi nữ nhi kế thừa Nhan gia, những có thể đó thông thần nhân mạch, sẽ vì Thương gia mang đến khó có thể tưởng tượng biến đổi lớn. Mà giờ khắc này, người đi đường này liền muốn xâm nhập Nhan gia. Ngay trước lão gia tử mặt, bắt đi hắn duy nhất cháu trai, suy nghĩ một chút, Du Phi đã cảm thấy áp lực to lớn. Bắp chân cấp tốc đảo quanh người đến đâu? Tiêu Chính một mặt lái xe, một mặt hỏi. Còn có 10 phút đồng hồ. Ngươi thì sao? Thương Giao vội hỏi. Về Nhan gia vậy mình liền không phải ra mặt không thể cả sự kiện. Thương Giao vợ ơ y ma một chút tin tức cũng chưa lấy được. Đủ để chứng minh nhị thúc tam cô đối với chuyện này bảo mật công tác làm được vô cùng tốt. Nếu không có Tiêu Chính nhắc nhở, nàng mấy ngày nay còn dự định khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi dưỡng sức nên đón chưa tới khiêu chiến đây. Ta đã tới cửa. Tiêu Chính đánh cái chỗ ngoặt, đứng ở Nhan gia đối diện. Mặt cửa nhà ngừng mấy chiếc xe. tất cả đều là công chức bảng số. Muốn đến, Du Phi một đoàn người đã xâm nhập Nhan gia. Cũng không biết bên trong sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh xếp đặt Hồng Môn Yến lao ra tử tự mình rời núi ngăn chặn nếu là như vậy. Không phải Thương Giao ra mặt không thể mà lại cũng chưa chắc bà tờ đửa cờ ta lập tức tới ngay có lẽ là vì ra tốc chạy, Thương Giao cúp điện thoại. Nguyên bản 10 phút đồng hồ khoảng cách, Thương Giao sinh sinh tại trong vòng 5 phút đổi tới. Siêu xe con đứng ở mặt cửa nhà, Tiêu Chính cũng vào lúc này đẩy cửa đi ra ngoài, cùng Thương Giao hội hợp. Bọn họ đi vào bao lâu Thương Giao vội hỏi. Không rõ ràng. Lúc ta tới đợi bọn họ đã đi vào. Tiêu đang nói. Có chút hăng hái dò xét Thương Giao liếc một chút, liền lại nhịn không được cười rộ lên. Cái này đều tình huống như thế nào? Ngươi còn cười được Thương Giao chừng Tiêu Chính liếc một chút. Thương tiểu thư, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi mày rậm lại là vẽ ra tới. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Thật sự là ứng câu nói kia, nhận biết nhiều năm, liền ngươi hình dạng thế nào, ta cũng không biết. Thương Giao trợn mắt chừng một cái. Đi ra ngoài quá mau, quên bên trên trang. Nói xong, cùng Tiêu Chính sóng vai đi vào Nhan gia. Nhan Đăng Khuê tiểu tử này thật đúng là giàu hoạt. Thế mà chơi như thế vừa ra. Thương Giao tại nghe xong Tiêu Chính toàn bộ phân tích về sau, chật chật nọ im một khi đem ban kỷ luật quan viên hoảng sợ đi. Hắn liền chi ít có thế tranh thủ một tuần lễ thời gian. Đến lúc đó, bọn họ có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Còn muốn vặn ngã Nhan Đăng Khuê coi như rất khó khăn. Tiêu Chính khẽ gật đầu, liền lại hỏi. Ta hiện tại quan tâm nhất là lao gia tử có thể hay không ra mặt đây mới là Tiêu Chính kiêng kỵ nhất. Một khi Ngạn Thế Xương ra mặt, e là cho dù là Kim Bộ trưởng, cũng sẽ nửa đường bỏ cuộc. Phân biệt đối xử, Kim Bộ trưởng xem như Ngạn Thế Xương tuyệt đối văn bối. Mà lại, Tiêu Chính tin tưởng lấy Ngạn Thế Xương tư lịch, hắn ở quan trường bên trong người quen, nhất định có Kim Bộ trưởng đương nhiệm lãnh đạo, hoặc trước lãnh đạo kể từ đó. Kim Bộ trưởng đài này hỏa lực 10 phần đánh lén pháo liền mất đi vốn có uy lực. Thương Giao nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói ra, lao ra tử nếu là ra mặt. Phụ thân ta cũng sẽ không nhàn rỗi phụ thân ta tuân thủ lời hứa, liền hôm nay trọng yếu như vậy tin tức cũng không có hướng ta lộ ra. Nhưng ngay tại vừa rồi, ta trước khi ra cửa, hắn nói cho ta biết lao ra tử nếu là ra mặt, tùy thời thông báo hắn. Chương 1115, thẹn đến hoảng. Chương 1115, thẹn đến Hoàng Du Phi đem người đi vào Nhan gia. Trên đường phong cảnh không người thưởng thức, cũng thực sự để không nổi cái này hào hứng. Dưới mắt, bọn họ cần gấp nhất liền là như thế nào đem Nhan Đăng Khuê từ Nhan gia mang đi. Cái này hoa viên thực vật, đều là hy hữu chân phẩm. Nhan Đăng Khuê giống như là chủ nhân, chỉ bên tay trái hoa viên, khá lớn, bố cục tinh mỹ, mỗi một gốc hoa cỏ đều chăm chú tu bổ qua. Lúc này, trong nội viện ánh nắng tươi sáng, hai tên ăn mặc quần áo lao động người làm vườn đang tu bổ lấy xuất hiện bụi cỏ. Nhìn qua một mảnh tường hòa, rất xinh đẹp. Du Phi cũng không sụ mặt, mà chính là hời hợt quét mắt một vòng. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Nhan Đăng Khuê trên mặt. Mặt chỗ. Ngươi lần này về nhà, là muốn lấy cái gì vật phẩm tùy thân sao hắn đang thử thăm dò. Mặc dù hắn tin tưởng Nhan Đăng Khuê tuyệt không có khả năng là về nhà cầm vật phẩm tùy thân. Nhưng lần này thăm dò, bao nhiêu có thế có chỗ phản hồi. Ta sắp tùy các ngươi tiến về ban kỷ luật, tự nhiên muốn về nhà trước hòa ra người cáo biệt. Nhan Đăng Khuê cũng vì dầu diếm, ý vị thâm trường nói ra. Phụ mẫu tại không đi xa, ta nếu là không thông báo người nhà, chẳng lẽ không phải rất không hiếu thuận Du Phi trong lòng cười lạnh. Người nhà ngươi còn cần ngươi đến thông báo a bất quá hắn không có bóc trần Nhan Đăng Khuê quỷ biện chi tử, phun ra một ngụm chọc khí. Đi theo Nhan Đăng Khuê tiến vào phòng khách chính. Phòng khách chính từ một cái phòng khách lớn, một cái nha ăn, cùng một cái lệnh sảnh tạo thành. Diện tích chừng gần 200 bình. Đi vào lúc, trong nhà ăn ngồi 4-5 tên trung niên nam nữ. Bọn họ hào gấm, chuyện trò vui vẻ. Có thể mọi cử động toát ra thượng lưu nhân vật khí chất. Cứ việc không có đã từng quen biết, có thể Du Phi vẫn như cũ có thể cấp tốc phán đoán. Tịch bên trong có Nhan Đăng Khuê phụ thân, Nhan Giáp Trụ. Có Nhan Đăng Khuê tam cô, Nhan Hồng. Hai người này, một cái trà trộn quan trường, quan cư đại sảnh. Một cái tại bộ đội thăng chức vị cũng không thấp. Nha chồng càng là quân nhân thế gia. Tại bộ đội có phần có sức ảnh hưởng. Căn cứ Du Phi chỗ giải tin tức. Hai người này đều là Nhan Đăng Khuê phía sau chỗ dựa. Lần này nhao nhao xuất hiện tại Nhan gia, Dụng Tâm sao lại đơn thuần Đăng Khuê? Ngươi không phải vừa qua đơn vị sao? Tam cô Nhan Hồng uống một ngụm canh hạt sen, ngậm cười hỏi. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại bọn họ là Nhan Hồng tuy nhiên qua tuổi 50. Có thể một thân quý phụ khí chất khó mà trừ khử. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều rất có phong vận. Tam cô. Vị này là Du Chỗ. Nhan Đăng Khuê cười giới thiệu nói. Mấy vị này là ban kỷ luật đồng liêu. Ban kỷ luật Nhan Hồng mỉm cười, lắc đầu nói ra. Ngươi chừng nào thì có ban kỷ luật bằng hữu cùng người bên ngoài nghe được ban kỷ luật hai chữ khác biệt, nàng một không khiếp sợ, hai không kính sợ. Chỉ là rất là tò mò hỏi thăm, tựa hồ cũng không nghĩ tới ban kỷ luật quan viên xuất hiện, trừ là Nhan Đăng Khuê bằng hữu, còn có thể là đến tìm hắn để gây sự. Nhan Đăng Khuê chậm rãi đi vào nha ăn, trên mặt nhưng dần dần hiện hiện một vòng đàn ở dê cha tờ chi sắc. Bọn họ không là bằng hữu ta, là tới tìm ta hiệp trợ điều tra là huyện chuyển thuyết pháp. Một khi chứng thực chứng cứ phạm tội, kẻ nhẹ gỡ trước, nặng thì song quy, nghiêm tra chức nghiệp kiếp sống như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có thương lượng điều tra cái gì. Nhan Hồng nghe vậy, mi đầu cau lại, ánh mắt bất thiện quét Du Phi liếc một chút. Trái lại Du Phi, lại là mặt không biểu tình đứng tại Nhan Đăng Khuê bên người. Trong lòng cười lạnh, diễn các ngươi cái này cả một nhà liền tiếp lấy diễn lần trước tại hội sở ra chuyện lớn như vậy, các ngươi đám này gia trưởng có thế không có nhận được tin tức liền kim bộ trưởng đều xuất động, các ngươi hội không biết chút nào kinh lịch tòa thị chính tạo áp lực, cùng Nhan Đăng Khuê trên xe cái kia một thông điện thoại. Du Phi cơ bản thăm dò đối phương phương pháp. Phô trương thanh thế cố làm ra vẻ cái này tám chữ, đủ để hình dung người nhà họ Nhan thái độ. Gặp người nhà họ Nhan nhao nhao nhìn về phía mình. Du Phi tuy nhiên tâm lý có chút buồn chồn. Có thể việc này sự do người làm, hắn quyết không thể có nửa bước lùi bước. Háng giọng, Du Phi biểu lộ nghiêm túc nói ra, Nhan trưởng phòng có nửa giờ đầu thời gian chuẩn bị. Ta hội ở ngoài cửa chờ lấy. Nói xong, hắn quyết định rời đi thị phi chi địa. Một mặt hoành sinh sự đoan. Dù sao hắn lời đã nói đến. Lấy Nhan Đăng Khuê ra thế bối cảnh, hắn cũng không có khả năng bởi vì một lần ban kỷ luật điều tra. Liền chật vật đi đường A nếu thật sự là như thế, Nhan gia không khỏi quá hết năng lượng mà hắn, cũng đều có thể không có chút nào lo lắng hạ đạt lệnh truy nã. Khắp thế giới đổi bắt. Ngươi có ý tứ gì đột nhiên? Trầm mặc ít nói Nhan giáp trụ đứng dậy, ánh mắt sắc bén nói, cái gì nửa giờ nhi tử ta là phạm nhân vẫn là đã định tội. Du Phi trong lòng cười lạnh, cái này nói rõ cũng là ở không đi gây sự. Cố ý làm khó dễ chính mình. Ánh mắt xéo qua quét qua. Đã thấy ban kỷ luật quan viên sắc mặt khó coi. Không biết như thế nào tự xử. Dù sao, nơi này là Nhan gia. Mà đứng tại hắn đối diện Nhan giáp trụ, cũng là kinh vòng có phần có sức ảnh hưởng đại sảnh cao kiền. Nhân mạch không nói thông thiên, nhưng lưng tựa Nhan gia, sao lại là hời hợt hạ người. Du Phi rất rõ ràng, lúc này tuyệt không thể yếu thế. Một khi chính mình rụt rè, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đám này ban kỷ luật quan viên quyết định. Hắn hít sâu một cái hơi la nhờ. Ánh mắt trực câu câu đáp lại Nhan giáp trụ, Nhan trưởng phòng. Ta chỉ là theo nếp làm việc. Theo cái gì pháp làm chuyện gì. Nhan giáp trụ cường thế no y người nào cấp ngươi mệnh lệnh ban kỷ luật vi na hó lãnh đạo ký tên ngươi để chính bọn Hàn Nờ tới bắt người. Lời này liền xem như Nhan giáp trụ nói, cũng không tránh khỏi không biết trời cao đất rộng điểm. Có thể Du Phi có thể làm sao trả nờ dê lẽ lại thật đem đám kia lao đại rời ra ngoài Nhan trưởng phòng. Du Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Tao mày nói, ngài là lãnh đạo, là chúng ta trưởng bối. Tại trước mặt ngài, chúng ta đương nhiên không dám làm càn. Chỉ là Du Phi bỗng nhiên ngưng mắt, từng chữ nói ra, liền xem như con trai của ngài phạm tội. Ngài cũng không nên tự dưng bao che a đừng nói là ngài, liền xem như ngạn lao thái gia ở đây, cũng không có cái quyền lợi này a nói xong đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến Thương Giao tiếng khen. Nàng khí thế như hồng đi tới, cùng Tiêu Chính sóng vai mà đi. Trên mặt lại treo chế nhạo trào phúng cười lạnh. Tựa hồ đối với người nhà họ Nhan như thế làm dáng có chút khinh thường. Ngay trước Lao Thái gia mặt na ho ý đồ bức Lao Thái gia xuất thủ Thương Giao tại nắm giữ chân tướng về sau, lập tức phân tích ra người nhà họ Nhan vì sao đem địa điểm tuyển tại Nhan gia. Không hắn. Đám người này muốn mượn Lao Thái gia thế, chấn nhiếp Tiêu Chính người. Thậm chí là bức Lao Thái gia xuất thủ Tiêu Chính vừa đến, Du Phi tâm nhất thời an tâm rất nhiều. Có Tiêu lão bản xuất thủ, việc này tuyệt không làm được đạo lý. Cho dù Lao Thái gia ra mặt, Du Phi cũng mù quáng tin tưởng Tiêu Chính có thế vạn ngã lao ra tử đây chính là lực lượng uy lực. Có thể làm người sùng bái trở nên mê tín, mù quáng theo bây giờ Du Phi đối Tiêu Chính liền có một cỗ mù quáng theo tín nhiệm. Nhị thúc. Tam cô. Thương Giao dạo bước mà đến, băng lanh ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Chúng ta lão nhan ra lu cờ na ho học hội lấy nhiều khi ít ta cái này người một nhà đều có chút tờ nhìn không được, cảm thấy thẹn đến hoảng. Chương 1116, cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng vì Thương Giao giơ ngón tay cái. Nữ nhân này, thật đúng là đầy đủ ác độc xảo trá a một đao đánh trúng chỗ yếu hại, tại chỗ bóc trần người nhà họ Nhan quỷ kế. Mà trọng yếu nhất, là nàng tại chỗ tỏ thái độ. Đây là cho Du Phi lòng tin, cũng là cho đám kia ban kỷ luật lòng tin người nào không biết Nhan Đăng Khuê cùng Thương Giao chính tại tranh đoạt quyền thừa kế nếu như nói mới đầu bọn họ bắt Nhan Đăng Khuê, đại có đắc tội Nhan Giao ý tứ. Như vậy giờ phút này bọn họ lần này hành động, lại có lấy Thương Giao ưa thích ý tứ. Quan trường pha trộn, chưa có không đứng đội. Đám này kẻ già đời sớm thói quen đắc tội một bên, nịnh nọt một bên. Thương Giao buông lời. Lập tức đem toàn bộ cục diện đẩy vào bọn họ quen thuộc, lại như cá gặp nước hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, Du Phi trong mắt thoáng hiện tinh quang. Đám kia ban kỷ luật quan viên cũng hơi hơi thẳng tắp sống lưng. Nhiệm vụ lần này xử lý quá bất ức. Đỉnh đầu bọn họ cũng thủy chung bị Nhan ra khối này biển chữ vàng để ép. Hô hấp khó khăn. Bây giờ Thương Giao rốt cục đứng ra vì bọn họ chỗ dựa. Làm sao có thể không phấn chấn phe mình sĩ khí đại chấn. Người nhà họ Nhan lại là biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt bất thiện. Riêng là Nhan Hồng, nàng mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Thương Giao, từ tốn nói, Thương Giao. Ngươi còn biết mình là người nhà họ Nhan? Thương Giao mỉm cười, hỏi ngược lại, lời này bởi ngài nói ra miệng, không rất thích hợp á gả đi người, rồi ra ngoài nước. Nhan gia chỉ có thể coi là Nhan Hồng nhà mẹ đẻ. Mà lại, nàng vẫn chỉ là tam phòng xuất gia. Cùng Thương Giao cái này gốc cây màu đỏ tôn trưởng tôn tương so. Quả thực không thể so sánh nổi. Thậm chí cho dù Nhan Thương còn sống, hắn cũng không có tư cách cùng Nhan Đăng Khuê Thương Giao tranh đoạt quyền thừa kế. Đây chính là khác nhau hảo môn tại huyết thống phía trên khắc nghiệt yêu cầu làm càn Nhan Hồng tại bộ đội pha trộn nhiều năm, nhiều khôn khéo nữ nhân. Há có thể nghe không ra Thương Giao nói bên ngoài thanh âm Thương Giao ta chung quy là người cô. Ngươi trưởng bối ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta? Nhan Hồng thần sắc lạnh lùng chất vấn, ta đại ca cũng là như thế giáo dục ngươi, phụ thân chỉ dạy ta muốn tôn trọng có đức chủ tịch bối. Còn một ít người, Thương Giao tranh phong tương đối no ý ta còn thực sự không có tôn kính hứng thú. Cháu gái cùng cô vì dễ như trở bàn tay lợi ích, rốt cục vạch mặt. Tiêu Chính thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Đây chính là hào môn chi tranh, đây chính là cái gọi là hào môn không tình thân, vì cái gọi là lợi ích, vì cái gọi là quyền thừa kế, dù cho là thân thích, cũng không có thương lượng, cũng có thể một đêm bất hòa. Từ trí thân biến thành cựu nhân tại Tiêu Chính trong lòng, cô nên giống bốn mắt cô như thế. Dịu dàng, hòa ái, hiền lành, trong mắt chỉ có yêu, mà không phải dữ tợn. Trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối phận, lời này quả thật không giả. Đương nhiên, từ một góc độ khác tới nói, giết cho bối trượng nghĩa thường thường là không cần quá lớn đại giới. Mà xã hội thượng lưu người, lại có quá nhiều lo lắng. Một cái vô ý động tác, liền có khả năng tổn thất nặng nề. Chỉ có được, mới sợ mất đi. Liền có được đều không có, nói gì mất đi cái này lại dọc theo mặt khác một câu né con mới sinh không sợ cọp. Tiêu Chính ung dung không vội đứng xem trận này hảo môn nội đấu. Tựa hồ liền Du Phi cùng đám kia ban kỷ luật quan viên, cũng thành vật làm nền. Nhìn ra được, Thương Giao đối chuyện hôm nay rất là xem trọng. Cho dù Tiêu Chính có nửa đường bỏ cuộc ý tứ, nàng cũng sẽ một con đường đi đến đen. Không phải đem Nhan Đăng Khuê vịn cũng không thể. Ai cũng ngăn không được nàng, đương nhiên, nàng tức giận bắt nguồn từ tự thân cường đại. Cũng bởi vì Thương Kinh Thiên đối nàng hứa hẹn. Chỉ cần lao ra tử xuất thủ, tùy thời thông báo hắn. Có cái này cam đoan, Thương Giao còn có gì kiêng kỵ trái lại Nhan Đăng Khuê, làm lần này sự kiện hạch tâm. Hắn lại hoàn toàn mất đi quyền nói chuyện. Liền dãy rủa cơ hội cũng không có, cái này tính là gì? Hắn nhưng là Yến Kinh Thành lừng lẫy nổi danh công tử ca, nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ có thể cuộn mình sau lưng phụ thân. Yên lặng chờ đợi trận này đo sư cờ kết thúc. Sinh cùng tử, thành cùng bại, hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Giờ phút này, hắn lòng như đau cắt. Như đao rảo, phiên giang đảo hải, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Ánh mắt vô ý di động, rơi vào cách đó không xa Tiêu Chính trên mặt. Là hắn gọi Tiêu Chính cái kia từng bị chính mình nhẹ nhõm nghiền ép nam nhân sơ lần gặp gỡ lúc, hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát cái này như con kiến hôi người trẻ tuổi. Hắn vốn cho rằng chỉ cần lược thi tiểu kế, là có thể đem cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi giẫm tại dưới chân. Có thể ai có thể nghĩ tới. Bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm, Tiêu Chính liền trưởng thành vì làm chính mình ngưỡng mộ tồn tại. Tân áo rời về Yến Kinh về sau, Nhan Đăng Khuê liền điệu thấp rất nhiều, cũng tận khả năng tránh cho cùng Tiêu Chính phát sinh xung đột chính diện. Vì cái gì hắn tự ti là thật tự ti trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình tuyệt đấu không lại Tiêu Chính nhưng hắn lại không thể không cùng Tiêu Chính đứng tại mặt đối lập. Bởi vì hắn muốn thắng. Hắn muốn trở nên mạnh hơn không chiếm được Nhan gia quyền thừa kế, hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được làm người không có gia gia tán thành, hắn vĩnh viễn chỉ là một cái con ông cháu cha. Giống như phụ thân, ở quan trường pha trộn, lại không cách nào nhất phi trùng thiên muốn làm, cũng là đại bá như thế nam nhân chấp trưởng đại quyền, hô phong hoán vũ thương giao Nhan giáp trụ đứng ra. Làm Nhan gia lão nhị, làm duy nhất làm bạn tại lao gia tử bên người tiểu nhi tử. Hắn tuy nhiên quyền lực không lớn, cũng không phải lớn nhất lấy vui lời sau. Nhưng hắn lời nói, vẫn cực kỳ phân lượng. Chí ít tại thương giao trong lòng như thế. Ngươi còn có hay không ta đây nhị thúc để vào mắt Nhan giáp trụ thần sắc lạnh lùng chất vấn. Đương nhiên là có. Thương giao mỉm cười nói. Ta vẫn nhớ, tại ta 8 tuổi năm đó, ngài đưa ta cái kia phần quà sinh nhật. Vậy ngươi cần gì phải dồn ép không tha Nhan giáp trụ hơi hơi nắm tay, tâm tình có chút khuấy động. Dồn ép không tha thương giao cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Các ngươi lại làm sao không có bức ta nhị thúc? Ngài có phải không quên một tháng trước làm ra quyết định nếu là ta chủ quan một số? Ta coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có mấy lời, nàng vốn nên không muốn nói. Có thể Nhan giáp trụ lần này làm bộ làm tịch lời nói, lại là làm nàng 10 phần tức giận. Thật đúng là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, đầy mình ý nghĩ xấu nhạc bất quần a Nhan giáp trụ thần sắc trầm xuống, lại là dương giả không biết, lạnh lùng nói ra, người gây thù hằn vô số. Tại sao muốn vu oan chúng ta thương giao ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt lắc đầu nói, nhị thúc, ta niệm ngươi là ta thân nhân. Khuyên ngươi tốt nhất như vậy dừng lại. Hôm nay ta bắt buộc phải làm. Nhan Đăng Khuê nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Lập tức âm thầm cho Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Xuyên phát cầu cứu tin nhắn. Hắn biết, phụ thân đã ngăn không được thương giao công kích mãnh liệt. Mà ra ra, lại không biết phải chăng là sẽ ra mặt. Giờ này khắc này. Hắn duy nhất còn có thể dựa vào, cũng là cái kia hai cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè thân thiết. Hai người này một người có tiền, một cái có quyền. Bọn họ liên thủ hỗ trợ, cũng có thể mang đến một tia chuyển cơ. Nếu không, một khi phụ thân cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng bị công hãm. Hắn coi như thật xong đời quan chức khó giữ được, quyền thừa kế bị thương giao cấp đi. Dạng này hắn, cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào?